Chương 776, 783 sống nướng tím tâm quy, 4. Năm sao đế kiếp chúng đi. Về sau chờ chúng ta cấp bậc cao, lại cùng nhau tổ đội đi săn giết càng cao cấp ma thú, ngươi có phải hay không không nghĩ tham gia? Cẩm. Lại thích hứng không được cũng đến làm thành nội giáp mặc vào. Ách. Hào đi. Bị Tiêu Viêm như vậy vừa nói, Thịnh Vô Trần hơi hơi sửng sốt, mới đưa tím tâm quy hậu ra thu vào nạp giới chung. Tuy nói Tiêu Viêm có tím tâm đan, nhưng như thế nghịch thiên đan dược, Tiêu Viêm nào dám dễ dàng tặng người. Thấy Tịnh Vô Trần nhận lấy hậu ra, Tiêu Viêm nói câu lúc này mới đối sao, mới cúi người đem tím tâm quy cái khác tài liệu thu lên. Cường cường liên thủ cảm giác thật tốt. Nộ Long đi tới vô vô Tiêu Viêm bả vai, chúng ta tiếp theo chạm đi đâu? Ta cũng không biết. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, linh động con ngươi xoay chuyển, mới nói. Phía trước ta cũng không nghĩ tới chúng ta lại có như thế chi cường chiến lược. Không bằng chúng ta hướng chỗ sâu trong sát đi, bên trong ma thú cấp bậc nói vậy sẽ không thấp. Hảo. 4. Thời gian quá thật sự mau, chỉ trước mắt, 10 năm đi qua. 10 năm tới, 5 người cơ hồ sát biến nội vây chỗ sâu trong các góc. 5 người thực lực đều có bất đồng trình độ tăng lên, 5 người gian phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, có thể phát huy ra uy lực không ngừng tăng cường. Săn giết cao cấp ma thú chiến lợi phẩm ở nạp giới trung trồng chất như núi, các loại quý hiếm dược liệu cũng thu hoạch rất nhiều, Tiêu Viêm cơ hồ mỗi ngày đều cười đến không khép miệng được, đặc biệt là trải qua không ngừng chém giết mài giũa, cảm giác được tạm ở bình cảnh đã lâu linh hồn chi lực thế nhưng ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu, Tiêu Viêm càng thêm vui mừng khôn xiết. Ngày này, mới vừa sát xong một con lục tinh hậu kỳ con nhện mặt người, thu hiếu chiến lợi phẩm. Tiêu Viêm dựa lưng vào một cây đại thụ chịu quấn diệp, điều tức vừa mới kích đấu quá thân thể. Hắn chính thích gì mà phun ra một ngụm yên, đột nhiên cảm nhận được nội vây trung tâm phương hướng chuyển đến so phía trước cường mấy lần dao động, liền chiều nội vây trung tâm phương hướng nhìn nhìn, ngồi đối diện trên mặt đất nghỉ ngơi chỉnh đốn mọi người hỏi, ai, các ngươi có hay không cảm nhận được, từ hảo cảnh trung tâm chuyển đến dao động càng ngày càng cường. Long ý, Tịnh Vô Trần, Nộ Long đều gật đầu, Nộ Long nói, ân, cảm nhận được. Xem ra, ly ảo cảnh đóng cửa thời gian gần. Cái gì? Ảo cảnh mau đóng cửa. Tiêu Viêm cùng Long Ý kinh lên tiếng. Tịnh Vô Trần gật đầu nói, không sai biệt lắm, mau 20 năm, là mau đóng cửa. Không thể nào. Mới 20 năm liền phải đóng cửa. Long Ý không dám tin tưởng hỏi một câu, sau đó chuyển đối Tiêu Viêm nói, nếu là nhanh như vậy liền đóng cửa, chúng ta đi ra ngoài khi... Từ ảnh tỷ tỷ cùng Nam Nhĩ Minh phỏng trừng nhiều nhất mới hấp thu xong 2-3 cái ma hạch đi. Tiêu Viêm gật đầu. Nhưng Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần lại dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem Long Ý, đem Tiêu Viêm cùng Long Ý xem đến không rõ nguyên do. Hai người như vậy nhìn ta làm gì? Ta nói sai rồi sao? Long Ý chột dạ hỏi. Ngươi vừa rồi nói ai ở chúng ta này 20 năm nhiều nhất mới hấp thu xong 2-3 cái ma hạch? Ma tộc. Hắn hấp thu chính là mấy tinh ma hạch. Bát tinh vẫn là cửu tinh. Tịnh Vô Trần Liên Châu pháo tựa hỏi Long Ý cái gì bát tinh, cửu tinh. Năm sao? Long Ý đúng sự thật đáp, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây. Ai Tịnh Vô Trần ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ma tộc người hấp thu 2-3 cái năm sao ma hạch yêu cầu 2.000 năm. Ngươi nói cái kia cái gì tử ảnh tỷ tỷ cùng Nam Nhĩ Minh không phải là giả ma tộc đi. Thịnh Vô Trần châm chọc nói, 2.000 năm, 20 năm, ma tộc người ở 20 năm nội không phải chỉ có thể hấp thu 2-3 cái năm sao ma hạch sao. Ta nào nói sai rồi? Long Ý cái cọ gào lên. Thịnh Vô Trần có điểm ngốc, hỏi, từ từ, bọn họ là ở ảo cảnh bên ngoài vẫn là ở ảo cảnh bên trong. Ai nha ngươi người này sao lại thế này? Ta không phải nói chờ chúng ta đi ra ngoài sao? Bọn họ đương nhiên là ở ảo cảnh bên ngoài lạp. Long Ý không kiên nhẫn mà trắng Tịnh Vô Trần liếc mắt một cái. Vậy ngươi hướng ta ồn ào cái giám nha. Chúng ta bên trong 20 năm, bên ngoài còn không phải là 2.000 năm sao. Thật là nói tới đây, Tịnh Vô Trần để sát vào một chút nhìn Long Ý, tiểu thí hải, ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Hỏi xong, hắn lại nhìn xem Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Viêm chính xấu hổ mà vớt cái mũi. Đầu của hắn tức khắc riêu cái không ngừng, ai, ta rốt cuộc biết các ngươi vì cái gì như vậy cường. Mẹ nó, liền hiểu biết cơ bản thường thức thời gian đều cầm đi, có thể không cường sao. Nộ Long cười ha ha. Long Ý mặt soát một chút liền đỏ, Tiêu Viêm chạy nhanh đối Tịnh Vô Trần nói, ai, ngươi cho chúng ta nói là chuyện như thế nào, chúng ta đối cái này thật đúng là không rõ ràng lắm. Tịnh Vô Trần ngửa đầu nhìn xem Tiêu Viêm, lại lắc lắc đầu, mới nói, hảo đi, ta liền cho các ngươi bổ học bù. Đấu đế đại lục có rất nhiều phân vị diện, cái này các ngươi hẳn là biết đi. Ai các ngươi nhưng đừng nói cho ta các ngươi liền cái này cũng không biết nga. Tiêu Viêm gật đầu, cái này chúng ta biết. Những cái đó phân vị diện người trên hoặc là ma thú chỉ cần đột phá đến đấu đế, đều phải đến đấu đế đại lục đi lên. Còn hành, cái này còn biết. Tịnh Vô Trần không biết là châm chọc vẫn là khen mà nói một câu, sau đó nói, các ngươi nghĩ tới không, như vậy đa phần vị diện, 100 năm thời gian sẽ có bao nhiêu người đột phá đấu đế. Tiêu Viêm trở về một câu, không nhiều lắm a, ta trước kia cái kia đại lục theo ta một cái. Nga, tính thượng Long Ý, hai cái. Ách, liền ngươi, nhóm hai cái. Tịnh Vô Trần cùng Nộ Long kinh ngạc bờ ZZFKMSB mà nhìn Tiêu Viêm. Tịnh Vô Trần ngẩn người sau vây vây tay, vẻ mặt khinh thường địa đạo, các ngươi kia cái gì phá vị diện a? Ta phỏng chừng chính là mọi người thường nói đế chi nguyên khí hoàn toàn khô kiệt chết vị diện đi. Nói tới đây, hắn kia vẻ mặt khinh thường lập tức liền biến mất, thay thế, là đối Tiêu Viêm sùng kính chi sắc, ngoan ngoãn, đế chi nguyên khí hoàn toàn khô kiệt các ngươi đều có thể đột phá đấu đế, khó trách như vậy thiên tài đâu. Long Ý ngồi ở Tịnh Vô Trần đối diện. Hắn dùng chân treo chọc một chút Tịnh Vô Trần thúc giục nói, vô nghĩa nhiều như vậy. Chạy nhanh đi xuống nói nha. Nga nga. Tịnh Vô Trần lúc này mới tiếp theo phía trước nói, các ngươi như vậy chết vị diện cực nhỏ. Nói như vậy, mỗi cái phân vị diện mỗi năm đều có mấy cái đột phá đấu đế, đi vào đấu đế đại lục. Các ngươi tưởng, đấu đế sinh mệnh cơ hồ là vô hạn, một cái phân vị diện mỗi năm liền có mấy cái, như vậy đa phần vị diện. Mỗi năm đến có bao nhiêu đấu đế đi lên. Đấu đế đại lục lại đại, 100 năm, 1000 niên hạ tới, cũng trang không dưới như vậy nhiều đấu đế đi. Ân, có đạo lý. Tiêu Viêm cùng Long Ý đều gật đầu. Thấy Tiêu Viêm cùng Long Ý gật đầu, Tịnh Vô Trần đắc ý mà cười cười, tiếp tục nói, cho nên à, chúng ta không thể không bội phục sáng tạo đấu đế đại lục và các phân vị diện cái này đầu tiên, hắn sáng tạo chi thủy liền suy xét tới rồi cái này tình huống. Vì thế đem đấu đế đại lục cùng các phân vị diện thời gian làm cho không giống nhau, đấu đế đại lục thời gian là các phân vị diện 100 lần. Nói cách khác, các phân vị diện qua đi 10 năm, đấu đế đại lục cũng đã qua 1000 năm. Cái này hảo cảnh kỳ thật chính là một cái phân vị diện, cho nên, nơi này 20 năm, đấu đế đại lục thượng kỳ thật đã qua đi 2000 năm. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Đấu đế đại lục có thể dùng 100 lần thời gian tới tiêu hóa từ các phân vị diện đi lên đấu đế, lại còn có mỗi 3000 năm mở ra một lần cái này hảo cảnh, đối năm sao dưới đấu đế tiến hành một lần khôn sống ngống chết, lấy bảo trì đấu đế đại lục dân cư động thái cân bằng. Cao Minh A. Tiêu Viêm rốt cuộc minh bạch, đồng thời trong lòng đại hỷ. Bởi vì hắn nghĩ tới còn ở đấu khí đại lục hơn nhi, Thải Lân cùng Tiêu Tiêu, phía trước hắn vẫn luôn lo lắng vấn đề thời gian. Hắn ở đấu đế đại lục đã qua hơn 100 năm, Huân Nhi các nàng còn không có đột phá đấu đế tới đấu đế đại lục, hắn thực xuất ruột. Hiện tại xem ra, hơn nữa ảo cảnh này 20 năm, đấu khí đại lục thượng mới qua đi 30 năm, Huân Nhi các nàng không đột phá đấu đế cũng thuộc bình thường, nhưng hẳn là mau đột phá. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lại nhìn nội vây trung tâm phương hướng, nhất định phải bắt được người thủ hộ tặng chạy nhanh biến cường tâm tình càng thêm mãnh liệt. Hắn đối mọi người đặc biệt là Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt hỏi, nếu ảo cảnh mau đóng cửa, ta tưởng, hiện tại nội vây trung tâm vùng cấp lấy công hơn chém giết hẳn là tiến hành đến dị thường kịch liệt, các ngươi có cái gì ý tưởng? Nộ Long vừa nghe cái này, nắm tay lập tức nắm chặt, nói, còn có thể có cái gì ý tưởng? Lao tử này 10 năm từ các ngươi trên người học được không ít đồ vật, cảm giác thực lực có điều tăng cường, hiện tại rất muốn tìm mấy cái cường tay nghiệm chứng một chút. Ngươi tưởng một mình đấu nói, nơi này không phải có hai cái. Long Ý hướng tới Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt chu chu môi, kim sắc trong con ngươi phiếm nhàn nhạt hài hước. Nộ Long oán hận mà trừng mắt nhìn Long Ý liếc mắt một cái, đi đi đi, lão tử mới bất hòa bọn họ đánh. Ta ở tiến bộ, hai người bọn họ cũng ở tiến bộ, lão tử mới không tìm được đâu. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần bao gồm Tiêu Viêm đều cười to. Nộ Long duỗi thân một chút vòng eo, trong mắt chiến ý tái hiện. Nói, bất quá không được bao lâu, nội vây trung tâm cánh đồng hoang vu thượng sẽ có rất nhiều người làm lao tử ma đao, ha ha. Lại nói, chân kiếm cùng đan băng diễm lao tử còn không có gặp qua đâu, đến lúc đó sẽ bọn họ. Nghe Nộ Long nhắc tới chân kiếm cùng đan băng diễm, Tiêu Viêm, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần nao nao, chợt ở lẫn nhau coi trung hủy mạc cao thâm mà cười cười. Đều không phải là bọn họ không tin được hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long, mà là bọn họ biết rõ tư sự thể đại, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Tiêu Viêm nhún vai, tách ra đề tài cười nói, chúng ta vẫn là lấy tận lực nhiều lấy giết chóc công hơn là chủ đi, nghe nói người thủ hộ tặng cực kỳ phong phú, cũng không thể sai thất. Vừa nghe Tiêu Viêm lời này, mấy người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đặc biệt là Nộ Long, trên người phát ra ra chiến ý lại dày đặc vài phần, hắn liếm liếm môi, nhìn chăm chú trong tay đồng thao chiến phủ nói, cái này không cần lo lắng, những người đó công hơn cuối cùng đều là chúng ta. Chúng ta vài người chung rốt cuộc ai có thể tranh đến đệ nhất, đây mới là lao tử nhất quan tâm. Ta cũng rất muốn biết, ha ha. Tiêu Viêm ha ha cười, chờ tới rồi nội vây trung tâm. Đại gia các bằng bản lĩnh cướp lấy công hân, xem ai có thể ngạo thị quân hùng. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Tương kính nhưng tuyệt không cam lạc hậu, Nộ Long hứng khởi muốn cùng Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt một giáo cao thấp chi tâm. Nhưng hỗn độn bất diệt nhưng vẫn không nói một lời, trong con ngươi toàn là mất mát chi sắc. Hỗn độn bất diệt dị thường khiến cho Tiêu Viêm chú ý, hỗn độn huynh ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì lo lắng sự? Lúc này, Nộ Long, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cũng từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại, hoang mang mà nhìn về phía hỗn độn bất diệt. Lần này tổ đội săn giết ma thú, hỗn độn bất diệt này cũng không cần, kia cũng không hiếm lạ, đối thực lực tăng lên không đề cập tới thăng cũng không dậy nổi kính, mọi người đều cho rằng hắn là hướng về phía người thủ hộ tặng tới. Ai ngờ, hiện tại nói đến người thủ hộ tặng, hắn thế nhưng một bộ thất thần bộ dáng, này lệnh chúng nhân rất là khó hiểu. Hỗn độn bất diệt nhìn mọi người, nhíu lại giữa mày khóa nhàn nhạt u buồn, hắn cười khổ một chút, nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thật, ta lần này tiến ảo cảnh tới mục đích không phải vì tranh cái gì đệ nhất, cũng không phải vì thu hoạch cái gì bảo vật. Ta tiến vào là tưởng tìm kiếm một loại ma thú. Cái gì? Nộ Long cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần kinh hô ra tiếng, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, hỗn độn bất diệt tiến ảo cảnh tới mục đích thế nhưng không phải vì đạt được người thủ hộ tặng, mà chỉ là vì tìm kiếm một loại ma thú mà thôi. Tiêu Viêm hỏi, chúng ta cơ hồ mau đem nơi này cao cấp ma thú giết biến, đều không có ngươi muốn tìm ma thú sao? Không có. Hỗn độn bất diệt lắc đầu, nếu là gặp, ta còn sẽ như vậy không vui sao? Cũng là. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó hỏi, kia ma thú là cái gì thực lực? Nếu không, chúng ta lại đổi cái phương hướng thâm nhập tiến vào tìm xem. Hỗn độn bất diệt vẫn là lắc đầu, không cần. Ta liền ảo cảnh có hay không loại này ma thú cũng không biết, tiến vào tìm chỉ là tưởng thử thời vận. Cái gì ma thú a? Liền ngươi cũng không biết nơi nào mới tìm được đến. Nộ Long hỏi ra mọi người muốn hỏi vấn đề. Loại này ma thú các ngươi khả năng liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nó kêu nuốt thiên mãng. Nuốt thiên mãng. Nộ Long cùng Long Ý, Tịnh Vô Trần nỗ lực ở trong đầu siêu tầm lên. Nhưng Tiêu Viêm đã có thể bị kinh choáng váng. Chưa xong còn tiếp. Chương 777, 784 nguy cấp trùng đột phá, 1. Ảo cảnh đóng cửa bắt đầu đếm ngược. Dấu ở ảo cảnh các nơi truyền tống trận hiện tại toàn bộ mở ra. Truyền tống trận nơi điểm bản đồ sẽ tại hạ một khắc xuất hiện ở các ngươi thức hải trung. Ảo cảnh đóng cửa bắt đầu đếm ngược. Dấu ở ảo cảnh các nơi truyền tống trận hiện tại toàn bộ mở ra. Truyền tống trận nơi điểm bản đồ sẽ tại hạ một khắc xuất hiện ở các ngươi thức hải trung. Người thủ hộ thanh âm ở toàn bộ ảo cảnh trên không quanh quẩn. Thân ở cánh đồng hoang vu bên cạnh đám người tức khắc đại loạn, mặt sau đẩy phía trước hướng về cánh đồng hoang vu nội dũng đi, sợ chính mình ở ảo cảnh đóng cửa trước không có đặt chân tiến cánh đồng hoang vu mà bị mạt sát. Mà theo từng đạo bạch quang ở ly cánh đồng hoang vu tứ phía một dặm chỗ bốn cái truyền tống trận không ngừng nhấp nhoáng, lại có không ít người đuổi lại đây, hướng cánh đồng hoang vu nội dũng đi. Loại tình huống này làm Tiêu Viêm chờ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Năm người tiểu đội ở Tiêu Viêm chỉ huy hạ, từ hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm, Nộ Long đưa lưng về phía cánh đồng hoang bờ ZG cờ 7 tỷ vu đánh chết từ cánh đồng hoang vu mặt đông vội vàng tìm đến dòng người. Long Ý tắc một người đối mặt cánh đồng hoang vu phương hướng đem Tịnh Vô Trần hộ ở bốn người trung gian. Thấy tới rồi người càng ngày càng ít, nhìn liếc mắt một cái nơi xa đã là ngẫu nhiên mới lập lòe một chút bạch quang, hỗn độn bất diệt đối Tiêu Viêm nói, chúng ta cũng tiến cánh đồng hoang vu đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, lao chiến thuật, chỉ ở nhất bên ngoài du sát, không cần thâm nhập, để tránh lâm vào trùng vây. Hỗn độn bất diệt gật đầu tán đồng, ân, dù sao trung gian những người đó công hơn đều là chúng ta, sớm sát vãn sát đều giống nhau. Đối, công hơn sớm hay muộn đều là chúng ta. Ha ha. Vì thế, phía trước ở cánh đồng hoang vu mặt đông bên cạnh nhất bên ngoài một màn ở cánh đồng hoang vu mặt đông bên ngoài tiếp tục trình diễn, 5 người tiểu đội thong thả hướng cánh đồng hoang vu trung gian đẩy mạnh. Sự thật chứng minh, 5 người tiểu đội cái này chiến thuật phi thường chính xác. Một đường càn quét, tuy rằng 5 người không giống ở cánh đồng hoang vu bên cạnh nhất bên ngoài khi giết được như vậy nhẹ nhàng, nhưng vẫn như cũ không ai bị thương, hơn nữa ở Tiêu Viêm tránh nặng tìm nhẹ mà dưới sự chỉ dẫn. 5 người thể lực tiêu hao cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc, cánh đồng hoang vu bên ngoài cơ hồ không vài người, 5 người tiểu đội sát vào cánh đồng hoang vu trung gian khu vực. Cánh đồng hoang vu trung gian khu vực không khí mùi máu tươi hơn mũi, đầy đất đều là thi thể cùng rời ra thân thể cùng tứ chi, mà bị huyết tầm ướp, nhiễm hồng, tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục, lệnh người nhìn thấy ghê người. Có thể từ cánh đồng hoang vu 4 phương 8 hướng giết đến trung gian khu vực giả. Không có chỗ nào mà không phải là cường tay, một đám đều chiến lược kinh người, bọn họ vô luận là vì cướp lấy công hơn vẫn là vì thỏa mãn giết chóc, đặc biệt là đã trải qua thời gian lâu như vậy điên cuồng giết chóc, đều ở huyết nhục bay tứ tung chung giết đỏ cả mắt rồi, gặp người liền chém, không giết không mau. Cái này làm cho Tiêu Viêm 5 người cảm thấy ở cánh đồng hoang vu mảnh đất giáp danh cùng bên ngoài. Sợ không có áp lực, đặc biệt là hỗn độn bất diệt cùng nộ long. Càng ở đề phòng bọn họ cho rằng tùy thời khả năng xuất hiện chân kiếm cùng đan băng diễm. Nhưng là, có thể giết đến trung gian khu vực giả, này trên người giết chóc công hân cũng không phải phía trước ở cánh đồng hoang vu mảnh đất giáp danh cùng bên ngoài giết những người đó có thể so. Tiêu Viêm trong mắt bạo bắn ra nóng cháy tinh quang, đối 4 người lớn tiếng nói, không cần giữ lại thực lực. Lấy ra chúng ta mạnh nhất chiến lực, làm cho cả huyết quật đều cho chúng ta mà dùng mình đi. Ha ha. Muốn sảng khoái vô cùng. Tiểu tử nhóm, đều chết đi. Nha. Nộ long một tiếng giống to, trong tay đồng thau chiến phủ cùng thân hình hợp mà là một, cuốn lên quần quận lao nhanh cơn lốc, một đạo cao tới 100 mét gió lốc bắt đầu ở không trung ngưng tụ, thanh thế kinh người. Gia hỏa này không phải là tưởng thú hóa phát động hắn kia mạnh nhất chiêu đi. Tiêu Viêm mấy người thấy thế, đều thế nộ long lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên can. Nhưng nộ long lại không có thú hóa. Mà là thân hình rút khởi dung tiến gió lốc, điều khiển gió lốc về phía trước thổi quét mà đi. Phong chỗ quá, sở hưu ở chém giết người đều bị cuốn đi vào, màu vàng gió lốc trong phút chốc biến thành đỏ như máu. Tiêu Viêm mấy người lúc này mới yên lòng. Tiêu Viêm tán thưởng nói, hảo cái nộ long, trải qua này 10 năm cùng ma thu ẩu đả, đối đấu kỹ khống chế tăng lên không ít sao, cư nhiên có thể không thú hóa liền trực tiếp thúc dục này nhất chiêu. Hỗn độn bất diệt cũng đại tán. Ân. Tuy nói gió lốc không như vậy đại, uy lực cũng không có thú hóa trạng thái hạ như vậy cường, nhưng lực sát thương đã chọn đủ kinh người. Long ý gấp đến độ kêu to, ai nha, các ngươi hai cái còn ở nơi này khen hắn. Còn không chạy nhanh động thủ. Công hân đều phải bị nộ long cướp sạch. Vừa nói xong, hắn hóa ra chân thân cửu huyền kim lôi long, lôi điện chi thương hóa thành bén nhọn vô cùng lôi điện kim giác, quét ngang mãnh liệt đám người. Đúng đúng đúng. Ta phía trước công hơn quá ít, đến tranh thủ nhiều sát điểm mới được. Nha! Ngửa mặt lên trời thét dài trung sương mù xuất hiện, thật lớn hỗn độn chân thân từ trên trời giáng xuống, bàng nhiên thân thể đem phía dưới người trực tiếp áp thành bánh nhân thịt. Ở đám người dày đặc hỗn chiến trung, hỗn độn bất diệt cùng long ý kia đao kiếm khó thương khổng lồ chân thân có cực đại lực sát thương, tùy tiện một cái quay cuồng chính là một đống người ác ngộng. Thực lực yếu nhất Tịnh Vô Trần thực thông minh mà. Xen kẽ ở long ý cùng hỗn độn bất diệt chân thân bảo hộ trong phạm vi, một thanh bính phi đao không chật một phát. Tiêu Viêm đâu? Các huynh đệ đều ra sức, ta cũng không thể lạc hậu a. Tiêu Viêm chiến ý bạo trướng, ngửa mặt lên trời rít gào gian thi triển khai thân pháp, vỗ cốt cánh, du viêm hóa ba thức cùng ngàn thức vô ảnh luân phiên sử dụng, dũng không thể đỡ, tiểu y hỏa liên liên xuyến phát ra, nổi lên từng mảnh đái nhân mà phệ biển lửa, thảm hào thanh nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, một đám, từng bầy tiên sống sinh mệnh bị Tiêu Viêm 5 người thu hoạch. Bất quá, này chỉ là 5 người tiểu đội phát huy bắt đầu. Ngay sau đó, Tiêu Viêm cái trán huyết quang đại thịnh, linh hồn chi lực ở thức hải chung như là sôi trào giống nhau, từng đạo huyết quang gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán. Huyết quang mang theo thảm thiết hơi thở, nơi đi qua, sở hữu linh hồn phòng ngự không đủ cường đại giả tất cả đều thất khiếu huyết như suối phun, sau đó sôi nổi giống tề eo bị chạm lúa nước ngã xuống. Tiêu Viêm khuynh lực mà ra linh hồn chi lực cùng tiểu y phát ra thiên hỏa một kết hợp, sở bùng nổ lực sát thương kinh thế hai tụ, làm chung quanh đấu đế rất là khiếp sợ, sát hướng 5 người bước chân có trong nháy mắt do dự. Nhưng do dự cũng chỉ là trong nháy mắt, mọi người, mặc kệ là ai, chỉ cần tiến vào cái này giết chóc biển người, ở một tầng đám người thúc đẩy cùng chém giết hạ, liền rốt cuộc vô pháp ngừng lại xuống dưới, nếu muốn chính mình không ngã hạ, cũng chỉ có chém ngã quanh thân sở hữu địch nhân, căn bản không có cái khác lộ có thể lựa chọn. Cho nên, cứ việc có chút tâm sợ, nhưng ở cái này nơi nơi tràn ngập máu tươi cùng tử vong hoàn cảnh chung, 5 người chung quanh giết đỏ cả mắt rồi đám người vẫn như cũ ỷ vào người đông thế mạnh, phấn đấu quên mình mà đối với 5 người xung phong liều chết lại đây. Mẹ nó, một đám giống như cũng không biết chết tự viết như thế nào dường như. Nộ Long tức giận mắng từ long cuốn gió xoáy xa xuất hạ, đồng thao chiến phủ nện ở một thanh huy lại đây đại đao thượng, hung hăng mà phách bay một người đấu đế. Đều sát đỏ mắt. Ở chỗ này, ngươi không giết người, người liền giết ngươi. Đối mặt đao quang kiếm ảnh, hỗn độn bất diệt vừa nói, một bên từ thật lớn lô mũi trung phun ra từng trận sương mù, cự trưởng huy khởi gian, ngưng tụ ra thạch đao nở rộ ra chói mắt đao khí, phách đổ vài tên tưởng vòng qua hắn đấu đế. Hỗn độn huynh nói đúng, này quả thực chính là giết chóc biển máu, chỉ có không ngừng giết người mới có thể có một đường sinh cơ, không giết người chính mình nhất định phải chết. Tĩnh Vô Trần một bên đáp lại hỗn độn bất diệt, một thanh bính phi đao liên tiếp bắn ra, xuyên thủng lần lượt từng đấu đế thân thể. Chiến đấu hăng hái, vô chừng mực mà chiến đấu hăng hái. Tiêu Viêm 5 người không ngừng mà phóng thích đấu kỹ, không ngừng rót phục tam văn thanh linh dịch bổ sung đấu khí, máy móc mà múa may đau nhức đến gần như chết lặng cánh tay, thu hoạch không ngừng vây nảy lên tới từng điều sinh mệnh. Hãn, từ trên trán, từ phía sau lưng thượng chảy ra, huyết, từ bốn phương tám hướng bắn tới. Huyết cùng hãn làm ướt hỗn độn xiêm y rỉa, không ngừng mà nhỏ. Tiêu Viêm 5 người mỗi bước ra một bước, trên mặt đất liền tích khai số đóa yêu dã huyết hoa. Dần dần mà, tiếng đánh nhau dần dần hy liêu, cánh đồng hoang vu thượng giết chóc bắt đầu tiếp cận kết thúc, phóng nhãn có thể đạt được, thượng vạn đấu đế đã còn sót lại ngàn dư. Chưa xong còn tiếp. Chương 778, 785 nguy cấp trùng đột phá, nhị. Theo nhân số trên diện rộng giảm bớt, ai cũng không nghĩ thân ở cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong mà lâm vào tứ phía thụ địch trùng. Đặc biệt là thực lực lược kém giả. Lẫn nhau chi gian có nhất định không gian đám người bắt đầu chậm rãi kéo ra khoảng cách, hướng tới cánh đồng hoang vu bốn phương tám hướng tản ra, lui lại. Tiêu Viêm 5 người cũng biên sắt biên hướng tới mặt đông lui lại. Vô luận là ai, chỉ cần kiến thức quá Tiêu Viêm 5 đội cường đại chiến lực, đều không muốn cùng Tiêu Viêm 5 người chiều cùng phương hướng lui lại. 5 cái chiến lực cường đến biến thái kẻ điên, ai nguyện ý cùng bọn họ triệt đến cùng khu vực. Vì thế, vốn dĩ một ít cũng hướng tới mặt đông lui lại linh tinh tiểu đội đều sôi nổi thay đổi lui lại phương hướng. Nhưng là, có một đám người lại đi theo Tiêu Viêm 5 người hướng tới mặt đông lui lại mà đến. Này nhóm người, vốn là một cái 300 nhiều người đoàn đội, từ vài tên siêu cấp thiên tài dẫn dắt, ở phía trước giết chóc chung cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cứ việc tử thương cũng thực thảm trọng, nhưng thắng ở người nhiều, đồng lòng, tiến thối có tự, phối hợp ăn ý. Trước mắt vẫn có hơn 100 người nhiều. Này hơn 100 người không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh, lại còn có nhất định thể lực. Nếu đổi lại là vừa bắt đầu chém giết hoặc là chém giết kịch liệt nhất là lúc, này nhóm người đoạn không dám cùng Tiêu Viêm 5 người ai đến quá gần, càng đừng nói chủ động đi theo Tiêu Viêm 5 người cùng triệt hướng một cái khu vực. Trên thực tế, ở phía trước chém giết chung, bọn họ vẫn luôn xa xa mà chú ý Tiêu Viêm 5 người. Tận lực cùng Tiêu Viêm 5 người vẫn duy trì tương đương khoảng cách, sợ thẳng anh Tiêu Viêm 5 người chi phòng, gặp diệt đoàn thai hương. Nhưng hiện tại lại bất đồng, nguyên nhân chính là vì bọn họ vẫn luôn kiêng kỵ, chú ý Tiêu Viêm 5 người, cho nên bọn họ đối Tiêu Viêm 5 người tình huống thập phần rõ ràng. Tiêu Viêm 5 người vẫn luôn lấy 5 người chi lực chiến quần hùng, tuy chiến lực kinh người, uy không thể đỡ, nhưng thể lực tiêu hao lại cực kỳ thật lớn, 5 người lúc này bước chân rõ ràng tùy tiện không chừng. Hiển nhiên đã mệt mỏi đến cực điểm, đúng là có cơ hội thừa nước đục thả câu là lúc. Trải qua trận này tàn khốc đến cực điểm giết chóc, có thể tồn tại xuống dưới, có cái nào là chỉ nghĩ tồn tại đi ra ngoài không nghĩ được đến người thủ hộ phong phú tạo. Tiêu Viêm năm người trên trán trăng rằm ấn ký hồng đến biến thành màu đen. Quá làm người đỏ mắt, chỉ cần giết Tiêu Viêm năm người chung bất luận cái gì một người, có lẽ lập tức là có thể tiến vào công hơn trước 10 tên. Như thế dụ hoặc, ai không tâm động? Hơn trăm người đối năm người, ai không nghĩ động? Huống chi này hơn trăm người chung có vài vị siêu cấp thiên tài. Chính yếu là năm người lúc này hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Năm người chung mặc dù có đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài hỗn độn bất diệt cùng nộ long lại như thế nào. Bất quá, này nhóm người cũng không có lập tức đối Tiêu Viêm năm người động thủ, cũng không để ý tới những cái đó không kiến thức quá Tiêu Viêm năm người lợi hại cũng triệt hướng mặt đông quân lính tản mạn, bọn họ chỉ là xa xa mà đi theo Tiêu Viêm năm người. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm năm người hết thể động tác, bọn họ muốn bảo tồn thể lực, chỉ đợi Tiêu Viêm năm người lơi lỏng xuống dưới kia một khắc. Rốt cuộc, rời xa cánh đồng hoang vu mảnh đất trung tâm. Lúc này, ở huyết nguyệt chiếu dọi hạ, máu chảy thành sông cánh đồng hoang vu phản xạ ra lệnh người nhìn thấy ghê người hồng, một trận gió thu xẹt qua, tăng thêm vài phần túc sát chi ý ở chiến đấu kịch liệt chung. Dựa vào ý chí thượng có thể chết lặng địa chi chống. Nhưng dừng lại nghỉ ngơi tới, vẫn luôn căng chặt thể xác và tinh thần liền lập tức tùng xuống dưới. Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần nằm liệt ngồi ở mà, liền đứng dậy đều thực cố hết sức, hỗn độn bất diệt cùng Long Ý cũng gân mệt kiệt lực đến duy trì không được chân thân hình thái, hóa hồi hình người hai người bọn họ cong eo. Từng ngụm mà thở phì phò, Tiêu Viêm tuy rằng còn thẳng tắp mà đứng, nhưng hắn đó là đôi tay cầm thiên hỏa tuyên cổ thức cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng làm được. Ngay cả tiểu y đều nhân phóng thích thiên hỏa quá độ mà lùi về Tiêu Viêm đan điền, tiến vào làm bán thời gian miên trạng thái. Mệt, thật sự quá mệt mỏi. Tuy rằng đấu khí có thể dùng tam văn thanh linh dịch bổ sung, nhưng năm người thể lực cùng linh hồn chi lực đều gần như khô kiệt. Nay mệt mỏi đã không phải bằng kiên cường ý chí có thể chống đỡ đi xuống. Chờ chính là lúc này. Tuyệt không có thể cho này năm người khôi phục thể lực thời gian. Nhìn thấy Tiêu Viêm năm người chẳng huống. Đám kia 100 hơn người chi chúng đấu đế ánh mắt sáng ngời, ở mấy cái dẫn đầu giả dẫn dắt hạ mọi nơi tản ra, sau đó cực có an ý mà chiều Tiêu Viêm năm người xuống tới. Nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, nhìn nhìn lại xuống lại đi lên người một đám đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình, năm người tâm lập tức nhắc lên. Như thế nào ứng phó trước mắt sinh tử nguy cơ, là năm người cần thiết muốn đối mặt vấn đề, dù sao cũng phải có người động thân mà ra. Vì những người khác tranh thủ thở dốc thời gian. Nộ Long gấp gáp, cái thứ nhất kìm nén không được, giận tím mặt gian bàn tay một trống, liền phải đứng dậy tái chiến. Đáng tiếc, hắn mông mới vừa nâng lên, liền hai chân mềm nhũn lại quăng ngã ngồi ở mà, Tịnh Vô Trần cũng là như thế. Hai người tức muốn hộc máu mà nhìn từng bước tới gần đám người, duy nhất có thể làm, chỉ có thể là hai mắt phun hỏa mà gắt gao trừng mắt đối phương. Hỗn độn bất diệt cùng Long Ý nhưng thật ra dơ lên cương nghị cầm về phía trước bước ra vài bước, nhưng bước chân lại tùy tiện không chừng, hiển nhiên đã phát huy không ra nhiều ít chiến lực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đem này hết thể xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình. Đã trải qua vô số lần sinh tử hắn biết, càng là nguy cấp thời điểm liền càng phải bảo trì bình tĩnh. Nhiều người như vậy, lại là đồng tâm hiệp lực một cái đoàn đội. Lấy chúng ta 5 người hiện tại mệt mỏi tới cực điểm tình huống, chỉ dựa vào lực lượng cùng đấu kỹ đi sát, chỉ sợ giết không được mấy cái liền hoàn toàn kiệt lực. Muốn thoát khỏi hiện tại nguy cấp, đến có nhất định thể lực, nhưng này hiển nhiên không hiện thực, không có thể lực nói, có linh hồn chi lực tới phóng ra linh hồn đấu kỹ cũng đúng, nhưng ta linh hồn chi lực khô kiệt ta. Đã không có thể lực, linh hồn chi lực lại khô kiệt, chẳng lẽ chúng ta chỉ có đường chết một cái? Không. Ta không thể chết được. Ta muốn chết, Tiêu tộc làm sao bây giờ? Tiêu kỳ làm sao bây giờ? Liền sắp đi lên Huân Nhi cùng Thải Lân làm sao bây giờ? Thanh Lân lại làm sao bây giờ? Chân Nhi huyết khế còn ở ta nơi này đâu? Tổ tiên Tiêu Huyền còn đang chờ ta sống lại đâu? Nhưng hiện tại có lập tức khôi phục một ít thể lực hoặc là linh hồn chi lực biện pháp sao? Mẹ nó, cái này địa phương quỷ quái, áp chế không cho đột phá năm sao, nếu là không áp chế ta đột phá đến năm sao, nào có việc này. Ân, từ từ, đột phá. Đấu bùa 2 PH khí cấp bậc không thể đột phá đến năm sao, chưa nói linh hồn chi lực không cho đột phá. Đúng vậy, chỉ cần ta linh hồn chi lực đột phá đến ý giai, là có thể nháy mắt hồi sở hữu linh hồn chi lực. Ha ha, thật là trời không tuyệt đường người. Ý giai linh hồn chi lực, ta xem này nhóm người cái nào có thể sống sót. Sinh tử chi nguy nhất có thể kích phát người tiềm lực. Tiêu Viêm đang xem tựa vô kế khả thi chung đột nhiên nhớ tới chính mình tùy thời khả năng đột phá linh hồn chi lực, lòng tuyệt vọng lập tức mừng rỡ như điên. Cái này ý niệm cùng nhau, liền nháy mắt chiếm cứ Tiêu Viêm hạng nặng thể xác và tinh thần, làm Tiêu Viêm quên mất lúc này chính ở vào vạn phần nguy cấp bên trong, hắn cả người phảng phất tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Ở cái này trạng thái chung, sở hữu quấy nhiêu đều không còn nữa tồn tại. Chỉ có vô cùng làm sáng tỏ ý thức giống một bức bức họa cuộn tròn triển khai ở Tiêu Viêm trước mặt, từng màn trải qua quá sự tình nhất nhất hiện lên. Từ đột phá đế cảnh đến bước vào nửa bước ý cảnh, từ huyết linh quyết đến trời cao hàn, từ vấn tâm trong điện hấp thu sở hữu linh hồn chi lực quá trình đến nghe đến sở hữu dạy bảo, điểm điểm tích tích không ngừng mà đan xen, thực mau liền tuy hai mà một mà dung hợp ở bên nhau, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thức hải trung ầm ầm một tiếng. Phảng phất có một phiến đại môn chậm rãi mở ra một cái phủng, bên trong có vô số lưu động thiên địa quy tắc đang không ngừng diễn biến huyền diệu hết thảy. Này đó là ý giai linh hồn cảnh giới ảo diệu sao? Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, tâm thần theo thiên địa quy tắc diễn biến không ngừng mà nghiền ngẫm. Ta nhớ rõ vấn tâm trong điện vị kia đàn tranh tiền bối nói qua, ý giai cùng đế cảnh khác nhau ở chỗ khống chế. Phía trước ta đối cái gì là khống chế còn ngây thơ mờ mịt, hiện tại ta hiểu được. Cái gọi là khống chế, đó là không cố tình đi sử dụng linh hồn chi lực, mà là tâm niệm sở đến, hết thể liền đều ở trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm trong đầu linh quang chợt lóe, kia phiến khai một cái phùng đại môn ầm vang một tiếng hoàn toàn mở ra, bên trong tán loạn thiên địa quy tắc rõ ràng vô cùng mà hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên người thiên địa năng lượng như là sôi trào giống nhau, điên cuồng mà quán chú tiến Tiêu Viêm trong óc. Cấp tốc lấp đầy Tiêu Viêm đã không tổn từng tí linh hồn chi lực thức hải. Thức hải trướng đau dục bạo, tựa như có một tòa áp lực ngàn năm núi lửa ở thức hải trung phun trào. Nhưng thiên địa năng lượng không có ngừng lại dấu hiệu, vẫn quần quận không ngừng mà ùa vào, khai thác thức hải, nguyên bản chậm rãi vận chuyển thức hải đột nhiên tăng tốc, dần dần mở rộng thức hải liên lụy tiến tựa hồ vô cùng vô tận linh hồn chi lực. Tiêu Viêm đột phá. Linh hồn của hắn cảnh giới rốt cuộc ở nhất nguy cấp thời khắc đột phá tới rồi ý giai. Hiện tại, hắn thức hải trung linh hồn chi lực mãn doanh doanh. Từ hơn trăm danh đấu đế vây hướng Tiêu Viêm 5 người đến Tiêu Viêm tiến vào ngộ đạo trạng thái, lại đến Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá, này hết thể lại nói tiếp quá trình rất dài, kỳ thật bất quá chỉ mười mấy hô hấp thời gian. Hảo cường linh hồn chi lực. Ân, như vậy cường linh hồn chi lực quá dọa người. Phía trước ta vẫn luôn lưu ý người này, linh hồn của hắn chi lực rõ ràng đã khô kiệt ta. Tại sao lại như vậy? Không đúng, như vậy cường linh hồn chi lực căn bản là không phải 4 sao đỉnh có thể có. Không phải là hư trương thanh thế đi. Phỏng chừng là xử cái gì bí pháp. Lão đại, chúng ta đây còn thượng không thượng. Liên ở Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá đến y giai thời điểm, vây hướng Tiêu Viêm 5 người hơn trăm danh đấu đế khiếp sợ vô cùng. Bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Viêm, lại khủng lại nghi trung đình chỉ đi tới, không biết là nên chiến hay là nên lui. Chiến đi, cái này áo đen tiểu tử linh hồn chi lực như vậy cường, mắt thấy hảo cảnh liền sắp đóng cửa, lúc này bị giết nhiều không có lời, lui đi, này 5 người trên người công hơn quá mê người, thật sự khó có thể từ bỏ, vạn nhất bị tiểu tử này linh hồn đấu kỹ giết không phải chính mình đâu. Chương 779 786 nguy cấp trùng đột phá, tam. Nhưng đứng lanh đối địch nhân hỗn độn bất diệt, Long Ý cùng ngồi dưới đất trừng mắt một chúng địch nhân nộ lòng. Thịnh Vô Trần vừa thấy này tình cảnh liền biết, khẳng định là Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá tới rồi ý giai, tức khắc mừng rỡ như điên. Bất quá, tại đây sinh tử một đường hết sức, bọn họ nào cố đến đi khiếp sợ, đi kinh ngạc cảm thán. Bọn họ chỉ ngóng trông Tiêu Viêm nhanh lên từ đột phá trạng thái trung tỉnh dậy lại đây. Mà chống đỡ phó như vậy đại một đám địch nhân tùy thời khả năng khởi xướng tiến công. Quả nhiên, gần cương sửng sốt trong chốc lát, hơn trăm danh đấu đế thấy Tiêu Viêm vẫn nhắm mắt lại, không có từ bọn họ cho rằng Tiêu Viêm sử dụng bí pháp trung tỉnh dậy, dẫn đầu một vị siêu cấp thiên tài vung tay lên, thượng. Sân cái kia áo đen tiểu tử còn không có tỉnh lại, tốc độ đánh chết bọn họ. Nghe được mệnh lệnh, hơn trăm danh đấu đế dũng khí một tráng, lập tức bước ra bước chân hướng tới 5 người vây giết lại đây, tiếng giết rung trời. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm từ cảnh giới tăng lên trạng thái trung tỉnh dậy ra tới, mở hai tròng mắt. Nộ long cấp giống, Tiêu Viêm, mau. Mau đem này đàn hôn đàn diệt. Ánh mắt lạnh lùng mà từ bốn phía chính vây giết qua tới đám kia đấu đế trên mặt đảo qua, Tiêu Viêm không có bất luận cái gì biểu tình, nói, yên tâm đi, một cái đều sống không được. Nếu có không chết, ta liền đem bọn họ một đám sách lại đây, làm các huynh đệ kiếm điểm công hơn. Hảo cuồng vọng, Hảo kiêu ngạo nói, lập tức liền điểm bạo kia một đám đấu đế lửa giận Hảo ngươi cái tiểu tử, tuy nói ngươi hiện tại có linh hồn chi lực. Nhưng dựa bí pháp bùng nổ linh hồn chi lực nhiều nhất cũng chỉ đủ ngươi phóng ra một lần linh hồn đấu kỹ đi. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể giết được nhiều ít. Thượng, chung quanh liếc mắt một cái phát hướng về phía chiều 5 người vây sát đi lên đám người, Tiêu Viêm khỏe miệng nết lên một mặt lánh khóc cười, cái chán huyết quang đại thịnh, môi hơi hơi mấp máy, phun ra hai chữ giam cầm. Thoáng chốc, vây sát đi lên đám kia đấu đế bước gian lện bước hai chân liền định ở giữa không trung. Trong tay binh khí vẫn duy trì chỉ xéo Tiêu Viêm 5 người tư thế, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích nửa phần, ngay cả bọn họ xung phong khi sở mang theo dòng khí cũng đình chỉ lưu động, hết thể đều yên lặng xuống dưới. Thời gian tựa hồ động lại giống nhau. Đây là có chuyện gì? Đám kia đấu đế miệng không thể nói, mắt không thể động, trong lòng kinh ngạc tới rồi cực điểm, không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hỗn độn bất diệt, nộ long, tĩnh vô trần. Long ý cũng đều động tác nhất trí trừng lớn mắt, khiếp sợ không thôi. Khống chế cảm giác. Thật tốt. Tại đây một khắc, Tiêu Viêm tựa hồ biến thành này phiến không gian chúa tể, hắn lẩm bẩm, trong mắt ý mừng cơ hồ muốn tràn ra tới. Bất quá. Thân thể trạng huống quá không như ý, vô pháp kéo dài. Hơn nữa, lấy ta vừa mới tiến giai ý giai linh hồn chi lực dùng ra khống dính nỉ tạm chế, vẫn là có điểm cố hết sức. Tốc chiến tốc thắng đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đôi mắt chung vui mừng tiêu hết, thay thế, là một mảnh túc sắt lạnh băng. Lấy trời cao hàn chi lực, hội thần. Vấn tâm điện hành trình làm Tiêu Viêm trước tiên đối ý giai linh hồn chi lực lực lượng có bước đầu lĩnh ngộ, vị kia đàn tranh đấu đế nhất cử nhất động lại làm Tiêu Viêm có thể suy một ra ba. Tiêu Viêm vừa dứt lời, bao vây lấy đông đảo đấu đế huyết quang trung đột ngột mà vang lên một tiếng khiếp người tâm hồn đàn tranh tranh minh, tranh thanh từ linh hồn chi lực tạo thành. Làm lơ một chúng đấu đế thân hình cùng đấu khí hộ thể phòng ngự, xuyên thấu này màng thai, đâm vào bọn họ linh hồn thức hải. Một chúng đấu đế chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang. Ý thức liền lâm vào khoảnh khắc dại ra, tiêu kiệt lực cùng Tiêu Viêm linh hồn chi lực đối kháng linh hồn phòng ngự hoàn toàn hỏng mất. Muốn chính là cái này hiệu quả. Lấy trời cao hàn chi lực, treo cổ. Tiêu Viêm ngữ khí lạnh hơn, linh hồn chi lực uy lực chợt bạo thăng, thoáng chốc. Bị bao phủ ở huyết quang trung hơn 100 danh đấu đế toàn thân lông tơ mở ra, đỏ tươi huyết vụ dâng lên mà ra, ánh mắt tức khắc mất đi sinh cơ. Nháy mắt hạ gục. Ở Tiêu Viêm lấy ý giai linh hồn chi lực thi triển ra linh hồn đấu kỹ trời cao hàn công kích hạ, dục đồ vây sát 5 người hơn 100 danh đấu đế trong phút chốc đều chết, không một may mắn còn tồn tại. Làm xong này hết thảy, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà thân hình càng thêm mệt mỏi tới rồi cực điểm, Tiêu Viêm bước chân mềm nhũn. Liên tục phun ra mấy khẩu nghẹn ở trong cơ thể máu bầm mới cảm thấy thoải mái một ít. Cần thiết muốn lập tức điều dưỡng hỗn độn kinh mạch cùng đấu khí, nếu không, thời gian một lâu, cực dễ đối về sau tu luyện hình thành không nhỏ thai hoàng ẩm, hắn khép kín khởi đen nhánh con ngươi, tiến vào tới rồi điều tức trạng thái. Đến nỗi tình hình chiến đấu, Tiêu Viêm cảm thấy đã không cần lại nhìn. Này chiến Tiêu Viêm thần uy kinh người, sau một lúc lâu hỗn độn bất diệt mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Vây hộ đến Tiêu Viêm bên người. Mà không kiến thức quá Tiêu Viêm 5 người lợi hại cũng triệt đến mặt đông xa xa nhìn này hết thảy quân lính tàn mạn, ở chứng kiến này đáng sợ một màn sau, một đám đều ngây ra như phỗng, trong đầu trống rỗng. 100 nhiều danh thực lực cực kỳ không tầm thường đấu đế a, mấy giây gian liền toàn bộ chết. Bọn họ tuy thấy Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng xuống dưới nhắm mắt điều tức, mặt khác bốn cái tựa hồ cũng cơ hồ không có cái gì chiến lực. Lại không có một người dám hứng khởi nửa phần nhặt tiện nghi ý niệm, ai dám cam đoan cái kia áo đen giá hỏa có phải hay không còn có thể lại đến một lần. Gió lạnh lướt trên, không biết là ai mang theo đầu, này những đấu đế bước chân một sai, sôi nổi lấy từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ chiều mặt khác phương hướng cực nhanh lao đi, mau đến không biết mỏi mệt là vật gì, bất quá nửa nén hương thời gian, Tiêu Viêm năm người tầm nhìn có thể với tới địa phương đã thấy không một bóng người, lệnh nộ lòng, hỗn độn bất diệt, lòng ý, Tịnh Vô Trần bốn người chật lưỡi không thôi. Không thể không nói, này xác thật là một cái may mắn, Tiêu Viêm năm người hiểm hiểm địa tránh được một kiếp. Thời gian từng giọt mà trôi đi, rộng lớn cánh đồng hoang vu thượng vẫn mơ hồ có thể nghe đao kiếm huyết đua tiếng động, nhưng cánh đồng hoang vu mặt đông lại một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ năm người ngoại không có một bóng người. Nơi nơi đều là thây sơn biển máu, từng đợt lệnh người buồn nôn mùi máu tươi cùng với nước nở phong, càng làm cho nhân tâm thần bực bội. Bốn người đã khôi phục một ít thể lực, nhưng Tiêu Viêm vẫn không có nửa điểm động tĩnh, tựa như một tôn thạch điêu không chút sức mẻ, bốn người đôi mắt trung nhịn không được hiện ra lo âu chi sắc. Tiêu Viêm vừa rồi sở bày ra tới năng lực thật sự quá mức kinh người, đặc biệt là lấy cực độ mệt mỏi chi thân đi thi triển, nếu nói không có trả giá tương ứng đại giới. Bốn người đánh chết cũng không tin, chỉ là này đại giới đến tột cùng lớn đến cái gì trình độ. Bốn người trong lòng không có đế, đúng là bởi vì trong lòng không có đế, mới đặc biệt lo âu. Nộ Long tính tình nhất cấp, hắn trước hết kìm nén không được đứng dậy, nôn nóng mà một chân dậm trên mặt đất. Hư hỗn độn bất diệt trong lòng cũng thực nôn nóng, nhưng vẫn là trước tiên ngăn lại Nộ Long, để tránh quấy rầy đến Tiêu Viêm điều tức. Rốt cuộc, Tiêu Viêm vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở. Mọi người thở phào một hơi, treo cao tâm hạ xuống. Chương 787 nguy cấp trung đột phá, 4. Thế nào? Người không sao chứ? Nộ Long cướp đặt câu hỏi, khẩn trương mà nhìn Tiêu Viêm. Long ý tay chặt chẽ nắm Tiêu Viêm tay, nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt toàn là lo lắng. Ta không có việc gì. Cảm nhận được mọi người trong ánh mắt quan tâm, Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, cười cười. Hỗn độn bất diệt quan tâm hỏi. Thật sự không có việc gì. Phía trước ngươi thi triển linh hồn đấu kỹ, kia uy lực thật sự làm cho người ta sợ hãi, trong đó đại giới nguyên lai các ngươi lo lắng cái này à. Tiêu Viêm không nhịn được mà bật cười, các ngươi hẳn là đoán được, ta linh hồn chi lực đột phá tới rồi ý giai. Ý giai linh hồn chi lực xa không phải đế cảnh có thể bằng được, uy lực của nó so đế cảnh đỉnh cường ít nhất vài lần, căn bản không phải 4 sao đỉnh có thể chống lại. Yên tâm đi, không có trả giá bất luận cái gì đại giới. Cũng không có bất luận cái gì di chứng. Sau đó hắn đem tay từ Long Ý bàn tay chung rút ra, nghiêng đi thân mình đáp ở Long Ý trên vai. Ta chỉ là bởi vì vừa mới tiến đến giai, còn không thể hoàn toàn khống chế ý giai linh hồn chi lực. Hơn nữa thân thể thật sự quá mệt mỏi, cho nên thì ra là thế. Hỗn độn bất diệt căng chặt trên mặt rốt cuộc dạng ra một mạt tiên tâm cười. Long Ý thẳng vỗ ngực khẩu, cũng đi theo hỗn độn bất diệt nở nụ cười. Chúc mừng Tiêu huynh thực lực lại thượng một tầng lâu. Tịnh Vô Trần thấu lại đây, loạn như chim xào đầu tóc theo phong nhi ở tùy ý đường hoàng hắn nội tâm vui sướng. Ha ha, đúng đúng, chúc mừng chúc mừng. Nộ Long cũng chuyển ưu vì hỉ, vỗ Tiêu Viêm bả vai cười ha ha, nhưng hắn lập tức liền nhớ tới cái gì, lập tức vẻ vải xuống dưới, vẻ mặt đau khổ nói, xong rồi, ngươi lập tức nháy mắt hạ gục hơn 100, cái này lao tử càng vô pháp cùng ngươi tranh công hơn đệ nhất. Mọi người nghe vậy đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó cười ha hả. Hỗn độn bất diệt cười nói, Tiêu Viêm, 4 sao đỉnh linh hồn chi lực liền đạt tới ý giai, ta tưởng. Ở đấu đế đại lục hẳn là tiền vô cổ nhân đi. Ngươi nhưng làm chúng ta đã kích đến không nhẹ a. Chính là. Nộ Long rầm rầm chân, cười như không cười mà tiếp theo hỗn độn bất diệt nói, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, muốn đuổi kịp ngươi, lão tử phi liều mạng không thể. Áp lực không nhỏ a. Hỗn độn bất diệt nửa phẫn nửa cười mà trắng Nộ Long liếc mắt một cái. Nói, đây là chuyện tốt. Không có áp lực, từ đâu ra động lực. Có Tiêu Viêm tiến bộ roi thúc giục, chúng ta tưởng tiến bộ chậm đều khó a. Hơn nữa, Tiêu Viêm là ta huynh đệ, đương nhiên càng cường càng tốt. Ta ước gì hắn hiện tại lập tức đã đột phá đến cựu tinh đấu đế mới hảo đâu. Đúng đúng đúng. Thịnh Vô Trần cũng nhạc ga nói. Các ngươi càng cường, tiểu gia ta liền càng vui vẻ. Chờ các ngươi ở đấu đế đại lục thượng ai phong một coi thời điểm, tiểu gia ta là có thể đi ngang. Đi ngang. Long ý bĩu môi, ngươi thuộc con cua. Ngươi liền không thể lấy bọn họ vì mục tiêu tăng lên chính mình. Lấy bọn họ vì mục tiêu tăng lên chính mình. Thịnh Vô Trần ồn ào lên, thiết. Lấy bọn họ thiên phú. Tiểu gia ta nếu lấy bọn họ vì mục tiêu, chỉ sợ đem ăn cơm thời gian đều dùng để tu luyện cũng đuổi không kịp bọn họ 1/10. Hơn nữa, tiểu gia ta lười nhắc quán, muốn tiểu gia ta ở mấy vạn năm vùi đầu khổ luyện chung vượt qua, tiểu gia ta làm không được. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long tất cả đều nhịn không được cười. Tiêu Viêm nói, Vô Trần, ta cảm thấy, mỗi người đều có chính mình ưu thế, chúng ta có lẽ bởi vì thể chất ưu thế hoặc là linh hồn cùng thiên phú các phương diện ưu thế, thích hợp so toàn diện mà đi tăng lên chính mình. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi ở tốc độ cùng phi đao thượng tạo nghệ rất cao, cho nên ta cảm thấy, ngươi có lẽ càng thích hợp đi linh hoạt chạy máy lộ tuyến, ở ngươi am hiểu lĩnh vực phát huy ra lớn nhất ưu thế. Nói vậy, ngươi liền không cần vùi đầu khổ luyện, đừng quên. Bên ngoài rèn luyện cũng là tu luyện một loại phương thức, hơn nữa đối với lĩnh ngộ có càng cao hiệu suất. Tiêu Viêm nói lập tức liền vì Tịnh Vô Trần đẩy ra rồi mây mù, Tịnh Vô Trần như suy tư gì mà không ngừng gật đầu, trên mặt dần dần nhẹ dạng khởi vui sướng biểu tình. Đúng rồi Tiêu Viêm, mặt khác mấy cái phương hướng còn có không ít người ở chém giết. Chúng ta thể lực hiện tại đều khôi phục không ít, ngươi linh hồn chi lực lại đột phá tới rồi ý giai, muốn hay không qua đi lại sát một ít. Nộ Long liếm liếm phát làm môi, đôi mắt trung lệ ra lửa nóng quan mang. Nghe được Nộ Long lời này, mọi người nhớ tới Tiêu Viêm phía trước thần võ, giải ẹ ô 7C6 đều ngóng nhìn Tiêu Viêm sôi nổi nở nụ cười, chờ đợi Tiêu Viêm làm ra quyết định. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần, ta phòng trừng, ảo cảnh liền sắp đóng cửa, lấy chúng ta hiện tại thể lực, chờ chúng ta chạy tới, cũng giết không được mấy cái. Nói cũng là, hiện tại người rất ít. Tại như vậy đại một mảnh cánh đồng hoang vu tiến tới hành đuổi giết, chúng ta thể lực chỉ sợ theo không kịp, hiệu quả xác thật không tốt. Hỗn Độn Bất Diệt chờ đều tán đồng gật đầu. Nếu không hề chém giết, Tịnh Vô Trần nhảy lên giữa không trung, nhìn chung quanh bốn phía lại biện nghe thanh âm sau cảm khái lên, ai? Vừa mới tiến nhập ảo cảnh khi, tổng cộng ước có 5 vạn nhân nhiều, trải qua bên ngoài giết chóc cùng nội vây rèn luyện cùng giết chóc, cuối cùng tới cái này hoang dã cũng có 1 vạn hơn người. Nhưng hôm nay đâu, chỉ sợ cũng liền ngàn người tả hữu, thật sự là quá tàn khốc. Đã có thể ở mọi người cũng đi theo Tịnh Vô Trần thương cảm giết chóc huyết quật huyết tinh khi, Tịnh Vô Trần kế tiếp nói làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối bất quá, sống sót người càng ít càng tốt, nhân số không nhiều lắm, tiểu gia ta liền cực khả năng bài tiến giết chóc công hơn trước 10 tên, nếu thật có thể bắt được người thủ hộ tặng, đã có thể kiếm lớn. Ha ha! Ta nói ngươi cái này bất cần đời ra hỏa như thế nào sẽ có như vậy nhiều cảm thán đâu, nguyên lai bởi vì cái này. Nộ Long dở khóc dở cười, lập tức đả kích Tịnh Vô Trần nói, bất quá ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Từ 5 vạn đến ngàn dư, có thể sống sót người cái nào công hơn sẽ thiếu. Khẳng định đều cực kỳ kinh người. Này! Ai! Xem ra tiểu gia ta là bạch vui vẻ nghe Nộ Long như vậy vừa nói. Tịnh Vô Trần mới vừa nở rộ khai một mặt đắc ý chi sắc khuôn mặt một chút hề vải xuống dưới, hắn đủ rũ cụp đuôi mà trở xuống mặt đất, ngồi dưới đất có một chân không một chân mà đá phủ cận cốt hải, liền nói chuyện tâm tình đều không có. Thấy Tịnh Vô Trần từ hy vọng vách núi ngã vào đáy cốc, Tiêu Viêm không đành lòng, ra tiếng an ủi Tịnh Vô Trần, Vô Trần, Nộ Long đó là cố ý đả kích ngươi. Ngươi cũng không nghĩ. Những người đó công huân làm sao có thể cùng lấy 5 người đối kháng vạn nhân chúng ta tiểu đội so sánh với. Ta dám nói, sống sót người, công huân có thể nhiều quá ngươi chỉ sợ không có mấy cái, ngươi tiến trước 10 hy vọng vẫn là rất lớn. Thật sự, Tịnh Vô Trần đằng mà đứng lên, trong lòng lại hứng khởi hy vọng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nộ Long. Ha ha ha ha, Nộ Long cười to, Hỗn Độn Bất Diệt cười cười, lại không có ở cái này để tài thượng tiếp tục đi xuống. Mà là như mày nói, phía trước ít người thời điểm, ta thấy chân kiếm. Tuy rằng hắn toàn thân huyết ô, chợt xem dưới rất khó phân biệt, nhưng ta còn là xác định là hắn không thể nghi ngờ. Nhưng hắn tựa hồ cùng trong lời đồn một chút đều không hợp, không có nửa điểm tuyệt thế thiên tài khí chất cùng uy thế, ngược lại như cái xác không hồn giống nhau, bị đông đảo hộ vệ che chở hướng phía bắc diện bỏ chạy. Ta thật sự khó hiểu, hắn tại sao lại như vậy? Hắn là bị rất nặng thương vẫn là đã chịu cái gì đả kích? Còn có, đến nay chúng ta cũng không gặp đan băng diễm bóng dáng, hơn nữa liền một cái đan điện người cũng chưa nhìn thấy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hay là, đan băng diễm đã chết? Đan điện như vậy nhiều hộ vệ, thực lực của nàng lại như vậy cường, như thế nào sẽ ở chưa tham gia quyết chiến phía trước liền chết non? Hỗn Độn Bất Diệt một hơi đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nộ Long mày thật sâu nhăn thành một cái xuyên tự, lâm vào cực độ hoang mang chung. Tịnh Vô Trần ánh mắt ở Tiêu Viêm trên người đảo qua, trầm mặc không nói, Long Ý kim sắc con ngươi thỉnh thoảng ngắm ngắm Tiêu Viêm, nhưng cũng không nói gì. Tiêu Viêm tâm tư quay nhanh, rồi dám muốn hay không đem chân tướng nói ra. Nói đi, việc này liên lụy đến cường đại đan điện, một cái không cẩn thận liền có khả năng đem này giúp huynh đệ đều cuốn vào một hồi nguy hiểm chung. Không nói đi, việc này chung có đại bạch khắp thiên hạ một ngày, đến lúc đó hỗn độn bất diệt cùng nộ long có thể hay không trách cứ chính mình hôm nay đối bọn họ không thẳng thắn thành khẩn. Này nhưng như thế nào cho phải? Tiêu Viêm mày càng túc càng chặt, dần dần mà, một cái ý tưởng ở trong lòng nảy sinh, hắn đối với hỗn độn bất diệt cùng nộ long cùng mở miệng nói, việc này ta biết một ít. Nga! Hỗn độn bất diệt cùng nộ long tức khắc trừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Viêm. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần chợt nghe Tiêu Viêm lời này, cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều có chút thấp thỏm, không biết Tiêu Viêm sẽ nói như thế nào việc này. Nhìn nhau hỗn độn bất diệt cùng nộ long vài lần, Tiêu Viêm chần chờ trong chốc lát mới cười nói, ta ở cùng các ngươi tương ngộ phía trước gặp được quá chân kiếm. A, sau đó thế nào? Nộ long cùng hỗn độn bất diệt chăm miệng một lời hỏi, chẳng qua, hỗn độn bất diệt là vẻ mặt kinh nghi bất định, mà nộ long còn lại là chiến ý phát ra. Chúng ta chi gian bạo phát một trận chiến, chân kiếm bị thua, kiếm tâm đã hủy, người đã phế đi. Tiêu Viêm nói được nhàn nhạt, nhưng nghe ở hỗn độn bất diệt cùng nộ long trong thai, lại không khác một tiếng sấm sét. Hai người trong lòng đồng thời nghĩ đến, kia đan băng diễm đâu? Sẽ không cũng thua ở Tiêu Viêm dưới tay đi. Lấy Tiêu Viêm như vậy cường đại linh hồn chi lực, vô cùng có khả năng. Nhưng đan băng diễm người đâu? Nên không phải là bị Tiêu Viêm giết đi. Này! Đây chính là đến không được đại sự a. Hai người đào hút khí lạnh, đang muốn bảo căn hỏi đề khi, Tiêu Viêm xin lỗi mà bổ sung một câu, đến nỗi mặt khác, bởi vì liên lụy quá lớn, Tiêu Viêm không tiện nói ra tới, thỉnh nhị vị huynh đệ thứ lỗi. Tiêu Viêm lời này nói được có chút không thể hiểu được, nhưng hỗn độn bất diệt cùng nộ long đều là người thông minh, hơi hơi sửng sốt liền minh bạch trong đó lợi hại chỗ. Vô Tiêu Viêm bả vai tỏ vẻ lý giải, mặc kệ đan băng diễm là chết ở Tiêu Viêm trên tay vẫn là tao ngộ đến cái gì ngoài ý muốn mà chết non, nếu Tiêu Viêm nói không tiện nói rõ, vậy thuyết minh việc này can hệ trọng đại, liền không tiện từng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 781, 788 phong phú tạng, 1. Cánh đồng hoang vu thượng tiếng đánh nhau dần dần hy nghỉ, 5 người nhìn trời cao, tinh chờ hảo cảnh đóng cửa thời gian đã đến. Huyết nguyệt treo cao bầu trời đêm, màu đỏ nhạt ánh trăng không hề giống phía trước như vậy nồng đậm, mà là có vẻ có vài phần thanh lãnh, chiếu vào hoang dã thượng, vì hoang dã mang đến mấy phần ánh sáng. Hỗn độn bất diệt thân ủng ma thú vương giả huyết mạch, đối thiên địa năng lượng sao động cảm ứng dị thường nhạy bén, hắn từ trong trời đêm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, nhanh, ảo cảnh đóng cửa thời gian hẳn là liền tại đây mấy cái canh giờ. Thịnh Vô Trần sốt ruột mà tiếp lời nói, càng nhanh đóng cửa càng tốt. Ta liền không cần giống hiện tại như vậy chịu tra tấn. Tiêu Viêm nhếch miệng cười hỏi, ha ha, ngươi là ở lo lắng ngươi thứ tự đi. Kia đương nhiên. Bọn họ càng sát đi xuống, ta tiến trước 10 tỷ lệ liền càng thấp. Yên tâm đi, ngươi tiến trước 10 tỷ lệ không nhỏ. Ngươi có biết, cánh đồng hoang vu thượng hiện tại tồn tại người còn có bao nhiêu? Nghe Tiêu Viêm như vậy vừa nói, Tĩnh Vô Trần tức khắc trở nên hưng phấn lên, khẩn hỏi, nhiều ít. Ngươi biết, nộ long cùng hỗn độn bất diệt cũng cả kinh, khoảng cách như vậy xa, Tiêu Minh ngươi linh hồn chi lực có thể bao trùm đến. Ý giai linh hồn chi lực bao trùm phạm vi so đế cảnh đỉnh lớn hơn nhiều. Thô sơ giản lược phòng trừng. Cánh đồng hoang vu thượng hiện tại còn sống ước có 400 tả hữu đi. Chờ đợi luôn là rất chậm. Đặc biệt là nhớ thương công hân có phải hay không có thể tiến trước 10 Tịnh Vô Trần, càng là có sống một ngày bằng một năm cảm giác. Thời gian như thế nào còn chưa tới. Hỗn độn huynh, ngươi cảm ứng có phải hay không làm lỗi. Tịnh Vô Trần ánh mắt sốt ruột mà ở cánh đồng hoang vu thượng đảo qua, trong miệng lẩm bẩm. Ta nói ngươi người này, cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, có phiền hay không? Có vào hay không được xếp hạng top 10, là sốt ruột liền hữu dụng sao? Thích cho nhau cãi nhau hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một BSBL2S cái chọn đối phương thứ cơ hội, Long Ý cũng không ngoại lệ, hắn có vẻ thực phiền mà nói Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần mặt lập tức đỏ lên, nhưng hắn vẫn là hồi đỉnh Long Ý một câu, ai ta nói tiểu thí hải, ta cấp ta, ngại ngươi chuyện gì. Sau đó trong miệng lẩm bẩm nói, tiến trước 10 là có thể được đến người thủ hộ tạng, ngươi không nổi. Tịnh Vô Trần một nói tiếp, long ý hăng hái, ai, ta thật đúng là không nổi. Dù sao ta cùng cha tiến vào mục đích đều đạt tới, có thể tiến trước 10 đương nhiên hảo, vào không được cũng không cái gọi là. Tịnh Vô Trần không cam lòng hạ phong, lập tức phản kích long ý, hừ, các ngươi thực lực như vậy cường, các ngươi đương nhiên không sao cả, nhưng ta có điều gọi. Cùng các ngươi này đàn cường đến biến thái gia hỏa làm huynh đệ. Ta áp lực rất lớn ngươi biết không? Mụ nội nó. Các ngươi một đám không phải tuyệt thế thiên tài chính là siêu cấp thiên tài. Nhân gian nếu là biết chúng ta là huynh đệ, ta thật mất mặt ngươi biết không? Long ý thiếu chút nữa không bị Tịnh Vô Trần nói khí ngất xỉu đi, ngươi thật mất mặt. Nhân gia biết ngươi cùng hỗn độn bất diệt, nộ long còn có cha ta cha là huynh đệ ngươi sẽ thật mất mặt. Nga, ngươi cùng tay mơ là huynh đệ mới có mặt mũi đúng không? Ngươi là heo đầu óc. Nghe hai người ngươi một lời ta một ngữ mà đấu võ mồm, Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt cùng nộ long đều không cấm nở nụ cười. Hỗn độn bất diệt khuyên nhủ, được rồi Vô Trần. Long ý nói đúng, hết thể tùy duyên, huống chi ngươi công hơn tuyệt đối không ít. Chính là, Long ý hướng Tịnh Vô Trần ngẩng ngẩng cổ, lại nói tiếp, ngươi là chúng ta năm người chung may mắn nhất người, không chỉ có như nguyện báo thù nói tới đây, Long ý vì chính mình nói lỡ lặng lẽ thẻ lưỡi, quay đầu nhìn xem hỗn độn bất diệt cùng nộ long, thấy hỗn độn bất diệt cùng nộ long đối hắn lời này tựa hồ không có truy vấn ý tứ. Mới nói tiếp, còn kết giao cha ta cùng hỗn độn bất diệt, nộ long huynh, tại như vậy thảm thiết chém giết chung sống hạ, liền tính công hơn chưa đi đến trước 10 cũng không cái gọi là. Cha ngươi nói có phải hay không? Tiêu Viêm không có tiếp ngôn, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn nơi xa. Một đôi mày kiếm nhíu lại lên. Bằng vào ý giai linh hồn chi lực, hắn cảm nhận được trời cao chỗ sâu trong tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí đang muốn tránh thoát mà ra, không khỏi môi khẽ mở, các ngươi đừng náo loạn. Nếu ta không cảm giác sai nói, ảo cảnh đóng cửa thời gian lập tức liền phải tới rồi. Thật sự, Tịnh Vô Trần, Nộ Long, Long ý theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, nhưng nhậm ba người như thế nào đưa mắt trông về phía xa, cũng không có thể phát hiện một tia manh mối, hỗn độn bất diệt tĩnh hạ tâm tới cảm thụ được. Một lát sau, hắn đối Tiêu Viêm nặng nề mà gật gật đầu. Phảng phất vì nghiệm chứng Tiêu Viêm nói, tịch liêu không trung dị biến đầu sinh. Đầy trời vân đoàn phảng phất bị một con nhìn không thấy tay quấy thành vô số mảnh nhỏ, ở cánh đồng hoang vu trung tâm trên không hình thành một cái thật lớn xoáy nước. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, từ cánh đồng hoang vu thượng đảo qua, nhấc lên vô số xác chết hải cốt sông lên giữa không trung, cắt bụi đầy trời, toàn bộ không trung trở nên một mảnh vần đủ. Cánh đồng hoang vu chính giữa nhất kia khối vẫn luôn không có rõ ràng động tĩnh tấm bia đá cũng nhanh chóng rung động lên, một đạo ước 10 người vây quanh thô huyết quang cự trụ phóng lên cao. Xuyên thấu vòng bảo hộ thẳng cắm vào thật lớn xoáy nước, kình thiên huyết trụ cùng lốc xoáy giao tiếp chỗ huyết quang nhanh chóng lan tràn mở ra, chỉ mấy cái hô hấp gian, toàn bộ trời cao liền bị nhuộm thành huyết hồng, nhìn qua tựa như luyện ngục biển máu buông xuống thế gian, tản ra vô tận uy hiếp lực. Ngay cả trên mặt đất sở hữu cảnh vật, cũng ở huyết quang chiếu dọi hạ trở nên một mảnh đỏ thắm, phảng phất thành dung tiến biển máu chung một phân tử. Nay tình cảnh quỷ dị phi thường, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Bản năng liền tưởng vận khí chống đỡ, lại kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ tư duy ở ngoài, toàn thân liền một cái ngón tay đều không thể nhúc nhích, thậm chí liền đấu khí cùng linh hồn chi lực cũng không thể vận chuyển. Hắn tưởng đối mặt khác bốn người cảnh báo, lại phát hiện khẩu đã không thể ngôn. Cái này làm cho Tiêu Viêm tâm lập tức nhắc tới giọng nói mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một chút dấu hiệu đều không có liền đem ta bao gồm đấu khí cùng linh hồn chi lực đều giam cầm. Thật sự thật là đáng sợ. Kỳ thật, này chính là ảo cảnh căn nguyên lực lượng, không có người biết này từ đâu mà sinh, từ đâu mà đến, chỉ cần huyết quang có thể đạt được, mỗi người đều bị giam cầm trụ, vô pháp có thể có bất luận cái gì hành động, không một may mắn thoát khỏi. Huyết quang cứ như vậy bá đạo mà ngưng hẳn sở hữu giết chóc. Ảo cảnh đóng cửa thời gian rốt cuộc tới rồi, không có bất luận cái gì nhắc nhở mà tới rồi. Cánh đồng hoang vu thượng, từng đạo bị huyết quang bao phủ bóng người hư không tiêu thất, không biết tung tích. Cùng lúc đó, ảo cảnh nhập khẩu trên quảng trường, từng đạo bóng người bình yên vô sự mà rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Viêm năm người cũng bị huyết quang bao vây lấy biến mất không thấy, nhưng bọn họ ngay sau đó xuất hiện địa phương lại cùng những cái đó đấu đế bất đồng. Ở Tiêu Viêm năm người trước mặt, là cánh đồng hoang vu trung tâm chỗ kia tòa cao cao đứng sừng sững tấm bia đá, cùng bọn họ cùng đứng ở tấm bia đá trước, còn có mặt khác 5 cái người. Với lúc 10 người chi số, đại gia lập tức minh bạch, 5 người đều bài vào công hơn trước 10 tên. Nguyên lai kia lực lượng chỉ là vì truyền tống. 5 người tâm đều định rồi xuống dưới, tầm mắt giao hội chung, trong mắt đều dạng nổi lên vui vẻ đến cực điểm cười. Đặc biệt là Tịnh Vô Trần, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra, đem trên mặt huyết ấu cỏ rửa ra lưỡng đạo nước mắt, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Chương 782, 789 phong phú tạng, nhị. 10 người hiện tại trừ bỏ đầu năng động ở ngoài, thân mình vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Cũng tiến vào trước 10 kia 5 tên đấu đế đô đem đầu chuyển hướng về phía Tiêu Viêm 5 người, vừa thấy là Tiêu Viêm chờ 5 người, trong mắt đều bị lộ ra kinh ngạc chi sắc, này 5 cái người đều tiến trước 10. Quả nhiên lợi hại a, may mắn không đi trêu chọc bọn họ. Bọn họ đều không thể quên Tiêu Viêm 5 người chiến đấu thân ảnh. Chính là này 5 cái người, tuy chỉ kẻ hèn 5 người, chiến lực lại cường đến làm người giận sôi, ở giết đỏ cả mắt rồi trong đám người đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, nơi đi qua đều bị huyết nhục bay tứ tung, ngã xuống một mảnh, đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Hỗn độn bất diệt cùng nộ long bọn họ tự nhiên nhận được, nhưng làm bọn hắn ấn tượng sâu nhất, lại là cái kia xuyên áo đen thanh niên, này sở bày ra tới sức chiến đấu tuyệt đối không thua gì hỗn độn bất diệt cùng nộ long, thậm chí còn từng có chi. Kỳ thật, này 5 tên đấu đế cũng đều là siêu cấp thiên tài. Này gia tộc vì bọn họ lần này tiến vào giết chóc huyết quật đều hạ đủ vốn gốc, hoa số tiền lớn vì bọn họ mời đại lượng hộ vệ. Nhưng bọn hắn có thể đi vào trước 10, quan trọng nhất vẫn là bọn họ hiểu được xem xét thời thế, tận lực không treo chọc bọn họ không có nắm chắc cường tay. Ở phía trước giết chóc chung, bọn họ đều từng mấy lần bị đám người dũng đẩy cùng Tiêu Viêm 5 người tiếp cận, nhưng bọn hắn đều quyết đoán về phía cùng Tiêu Viêm 5 người trái ngược hướng chém giết, kiệt lực tránh đi Tiêu Viêm 5 người. Ở quyết chiến cuối cùng giai đoạn, bọn họ càng là sớm một bước bước ra trở ra, lúc này mới tại đây vô tận giết chóc chung tồn tại xuống dưới, đồng tiến vào trước 10 tên. Tiêu Viêm 5 người cảm nhận được này, 5 tên đấu đế nhìn chăm chú ánh mắt, sôi nổi hồi lấy thân thiện mỉm cười, 5 tên đấu đế kinh hỉ mà sửng sốt, vội vàng đối Tiêu Viêm 5 người đặc biệt là đối Tiêu Viêm, hôn độn bất diệt cùng nộ long báo BSC một ức lấy cung kính, bội phục cười. Đúng lúc này, bia đá huyết quang một trận vặn mẹo, một đạo thật lớn thân ảnh từ huyết quang trung bước ra, đứng thẳng ở bia đá. Nay hẳn là chính là ảo cảnh người thủ hộ đi. Tới, rốt cuộc tới. 10 người đều kích động mà nhìn người thủ hộ, đối chính mình đến tuột cùng đạt được như thế nào thứ tự cùng đem được đến người thủ hộ như thế nào tặng tràn ngập chờ mong. Người thủ hộ ánh mắt không có nửa điểm nhu hòa, hắn chậm rãi nhìn quét 10 người một lần, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói. Chúc mừng các người, ở vô tận giết chóc chung chứng minh rồi chính mình. Dứt lời. Cự trưởng nhẹ dương, đem 10 đạo huyết quang nhốt đánh vào 10 người thân thể. 10 người chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, lập tức hoạt động một chút tứ chi. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ sở hữu thương cùng mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn. Đấu khí cùng linh hồn chi lực tất cả đều khôi phục đến đỉnh trạng thái. Cả người tựa như bị lễ rửa tội quá giống nhau tinh lực dư thừa. Phảng phất căn bản là không có trải qua trước kia chẳng có 102 đại chiến giống nhau. Không đợi 10 người kinh ngạc cảm thán này phân thần kỳ, người thủ hộ đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Kế tiếp, ta muốn nghiệm chứng các ngươi đạt được công hân, lấy xác định các ngươi thứ tự. Không phải đã biết chúng ta đạt được công hân ở phía trước 10, huyết quang mới đưa chúng ta truyền tống đến nơi đây tới sao? Như thế nào người thủ hộ không biết tên của chúng ta thứ đâu? Này tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi đi. 10 người không cấm có chút hoang mang. Phảng phất nhìn ra mọi người hoang mang, người thủ hộ nhàn nhạt nói, ảo cảnh tự thân lực lượng sở chấp hành sứ mệnh chỉ là đem trước 10 tên công hơn đạt được giả truyền tống tới đây mà. Nhưng cuối cùng xếp hạng, còn phải từ thân là người thủ hộ ta nghiệm chứng các ngươi trăng giảm ấn ký sau mới có thể làm ra phán định. Nói xong, người thủ hộ hai tròng mắt chợt trở nên đỏ thẫm, 10 người chỉ cảm thấy cái trán nóng lên. Trăng giảm ấn kỳ đã từ trên trán bong ra từng mảng xuống dưới, phi đến người thủ hộ trước mặt, 10 đạo huyết sắc quang mang bắn về phía người thủ hộ con ngươi. Một lát sau, người thủ hộ con ngươi huyết quang tẫn liễm, phiêu phủ ở người thủ hộ trước mặt trăng giảm ấn ký hư không tiêu thất, người thủ hộ lại lần nữa nhìn về phía 10 người, từng câu từng chữ mà tuyên đọc lên, chúc mừng Tiêu Viêm, ngươi đạt được đệ nhất danh. đệ nhất danh là Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt, Nộ Long, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần đều chúc mừng về phía Tiêu Viêm giơ lên nắm tay, Tiêu Viêm khỏe miệng cũng chán ra vui mừng cười. Quả nhiên hắn là đệ nhất. Đương hỗn độn bất diệt chờ bốn người cử quyền chúc mừng Tiêu Viêm khi, khác năm tên đấu đế cũng đều nhìn về phía Tiêu Viêm, nguyên lai hắn kêu Tiêu Viêm. Tên này giống như nghe nói qua. Chúc mừng Nộ Long, ngươi đạt được đệ nhị danh. Chúc mừng Thiên Mộng Xà, ngươi đạt được đệ tam danh. Ngươi thủ hộ mỗi niệm ra một cái tên, bị niệm đến tên giả đều nắm tay nhất cử, trên mặt tràn đầy vui mừng, còn không có bị niệm đến tên, một bên hâm mộ bị niệm tới rồi tên, một bên ở khát vọng tiếp theo cái bị niệm đến chính là chính mình. Chúc mừng Hỗn Độn Bất Diệt, ngươi đạt được thứ 5 danh. Chúc mừng Long Ý, ngươi đạt được thứ 7 danh. Chúc mừng Tịnh Vô Trần, ngươi đạt được đệ thập danh. Đem cuối cùng một cái tên tuyên đọc xong, người thủ hộ ngay sau đó liền tuyên bố khen thưởng quy tắc, kế tiếp, phải đối các ngươi tiến hành khen thưởng. Ta đem khen thưởng bảo vật tin tức từng cái đưa vào các ngươi ý thức chung, đệ nhất danh chọn lựa xong sau. Mới có thể ở đệ nhị danh ý thức chung hiện ra, như thế loại suy. Mỗi người chỉ có thể chọn lựa giống nhau. Các ngươi đều hiểu chưa? Minh bạch. Tưởng tượng đến trên ngựa liền phải đạt được phong phú khen thưởng, 10 người đều nhịn không được cảm xúc mênh mông lên, nhìn người thủ hộ trong con ngươi toàn là khát vọng chi sắc. Đem các ngươi phóng khen thưởng bảo vật nạp giới đều mang bên trái tay ngón áp út thượng. Nói xong, người thủ hộ trong con ngươi huyết quang chợt lóe, một cái thật lớn huyết cầu xuất hiện, huyền phù ở 10 người trước người, người thủ hộ ngón trỏ một chút, Tiêu Viêm trong đầu lập tức hiện ra sở hữu khen thưởng bảo vật bộ dáng. Mỗi kiện bảo vật bên cạnh đều có từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành văn tự thuyết minh. Này đó bảo vật phân biệt là, so giận chi dịu, dùng điệu tâm chỗ sâu nhất hắc diễm chi tâm rèn thần binh. Tấn giai đan, có thể làm 4 sao đỉnh đấu đế nhẹ nhàng đột phá đến 5 sao đấu đế. Nhưng dựa này đan tấn trước 5 sao giả, đột phá khi thân thể tiếp thu thiên địa năng lượng rèn luyện rất là yếu bớt, đối ngày sau tu luyện có nhất định cản trở. Thanh ngọc công pháp, thế giai cao cấp công pháp phía trên phẩm. An mòn làn sóng ma, thế giai cao cấp đấu kỹ phía trên phẩm. Hắc ám thuộc tính. Quỷ diễm chi hỏa, xếp hạng đệ tam thú hỏa. Nước mắt hỏa đỉnh, đấu đế đại lục xếp hạng thứ 20 cực phẩm dược đỉnh, từ thiên ngoại đồng tao đúc. Dùng này đỉnh luyện chế khôi phục loại đan dược, có thần kỳ thêm hiệu quả quả. Lôi thần chiến khải, phòng ngự thanh khí. Nghe đồn này khải chính là ở lôi trì trung từ cựu thiên giận lôi ngàn vạn năm chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng mặc giả nếu khống chế không được quay chung quanh khải thân không ngừng du tẩu cuồng bạo lôi điện chi lực, sẽ bị này phản vệ. Vì vậy khải lại danh hung thần ma khải. Viễn cổ chi linh, từ viễn cổ ma thú cách phân trên người lấy ra máu tinh hoa, phân lượng chỉ đủ một con ma thú dùng. Viễn cổ ma thú cách phân lại danh linh tính chi thú, con thú này cũng không có cường đại công kích cùng phòng ngự năng lực. Nhưng này máu tinh hoa chung lại ẩn chứa một loại có nhất định tỷ lệ tiểu biên độ tăng lên ma thú huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ vật chất. Phong vân thân pháp, thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ. Nhưng nên thân pháp đấu kỹ không thích hợp cận chiến. Xếp hạng đệ thập thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 783, 790 phong phú tạng, tam. Lưu ly sao băng viêm, thiên ngoại thiên thạch sở mang theo kỳ dị ngọn lửa. Lưu ly thánh linh, thiên ngoại thiên thạch sở mang theo kỳ dị băng linh. Truyền thuyết cùng lưu ly sao băng viêm là một đôi, giận diễm đốt ấn. Cứ nghe là từ cổ núi lửa tích lũy hàng tỷ năm dung nham tinh hoa biến thành. Người sở hữu nhưng triệu hoán ngọn lửa chiến giáp, đốt cháy cận chiến giả. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng phần thưởng một trưng bày ra tới, đặc biệt là nhìn đến cư nhiên còn có xếp hạng đệ thập tam kỳ vật, Tiêu Viêm cơ hồ sợ ngây người. Phải biết rằng, đấu đế đại lục thượng mấy trăm triệu đấu đế, có thể có được tam kỳ vật giả ít ỏi không có mấy, càng đừng nói xếp hạng top 10 tam kỳ vật. Hơn nữa, tam kỳ vật nhất phẩm một bậc thang, đặc biệt là xếp hạng top 10, hơn xa xếp hạng đệ thập lúc sau có thể so. Này từ Tiêu Viêm có được U Tuyệt Minh Linh liền có thể thấy được đốm. Chỉ là đáng tiếc, xếp hạng đệ thập thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn chỉ có thể tuyển thứ nhất, Tiêu Viêm tâm thần không ngừng ở tam kiện bảo vật thượng bồi hồi. Là lựa chọn lưu ly sao băng viêm hoặc là lưu ly thánh linh, vẫn là lựa chọn giận diễm đốt ấn đâu. Giận Diễm đốt ấn là Tiêu Viêm trước mắt nhất thiếu linh ấn, lại có thể vì am hiểu thiên hỏa Tiêu Viêm triệu hoán ngọn lửa áo giáp, còn có thể tức khắc tăng lên bát cực thiên quyết. Tiêu Viêm thực mau liền làm ra quyết định, trên mặt ý cười dần dần nùng đến gần như không hòa tan được. Mọi người tuy rằng không biết khen thưởng bảo vật đều có chút cái gì, nhưng Tiêu Viêm biểu tình lại nói cho mọi người, khen thưởng có lẽ không phải giống nhau phong phú. Không biết mặt khác những cái đó bảo vật này đó nhất thích hợp các huynh đệ đâu. Tiêu Viêm đem tâm thần lưu luyến không rời mà từ Lưu Ly Sao Băng Viêm cùng Lưu Ly Thánh Linh Thượng Dịch Hai, nhìn quét khởi cái BSGGSSN3 khác cựu kiện bảo vật tới. Này so giận chi dịu sắc thật là một kiện khó được thần binh, thực thích hợp Nộ Long. Nộ Long đứng hàng đệ nhị. Nếu hắn muốn nói, là có thể đủ bắt được. Thấn Giai Đan. Này đan tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng tím tâm đan một so liền gì đều không phải. Hỗn độn bất diệt, Long Ý cùng Nộ Long đều không sợ năm sao đế kiếp, mà Tịnh Vô Trần có phòng ngự không thua gì thất tinh ma thú tím tâm quy ra. Cũng không cần này đan. Này Thanh Ngọc công pháp mãi thế giai cao cấp công pháp, lại còn có là trong đó thượng phẩm, xác thật là khó được thứ tốt. Phòng trưng Nộ Long sẽ ở Thanh Ngọc công pháp cùng so giận chi dịu gian dối rắm trong chốc lát. Đến nỗi ăn mòn làn sóng ma, đấu kỹ nhưng thật ra hiếu chiến kỹ, đáng tiếc là hắc ám thuộc tính, bọn họ bốn người đều không thích hợp. Quỷ diễm chi hỏa tuy rằng thứ với thiên hỏa, nhưng cũng tương đương không tồi. Dùng cho luyện đan nhưng làm ít công to, đặc biệt đối ma tộc luyện dược sư tới nói, là cái cực hảo đồ vật. Xem ra, đến cấp lãng thiên lộng một cái thú phát hỏa, nước mắt hỏa đỉnh. Đây chính là luyện dược sư trí ái. Chỉ là, ta đã có diễm mục thần đỉnh, hơn nữa lần này lại từ đan đỉnh trên người đạt được một cái hảo đỉnh, vừa lúc có thể cấp lãng thiên dùng. Cái này lôi thần chiến khải quả thực chính là vì Long Ý lượng thân chế tạo sao. Trừ bỏ Long Ý thật đúng là không ai dám tuyển nó. Có nó, Long Ý thực lực lại có thể trở lên một tầng lâu, thật sự thật tốt quá. Tiêu Viêm cười cười, đem tâm thần dừng ở dư lại hai kiện bảo vật thượng. Viễn cổ chi linh. Thật muốn không đến khen thưởng chung sẽ có như vậy cực phẩm bảo vật. Này viễn cổ chi linh chỉ đối ma thú hữu hiệu, trừ bỏ hỗn độn bất diệt. Những người khác cơ hồ không có tác dụng gì, xem ra phi hỗn độn bất diệt mặc trúc. Rèn luyện khi nghe hỗn độn bất diệt nói lên quá, hắn huyết mạch chi lực cũng không có thức tỉnh đến hoàn mỹ trình độ, chỉ là ở hỗn độn trong gia tộc càng tiếp cận hoàn mỹ mà thôi. Nếu cái này viễn cổ chi linh có thể khiến cho hắn huyết mạch chi lực thức tỉnh đến hoàn mỹ, kia đã có thể thật tốt quá. Phong vân thân pháp. Đáng tiếc. Tốt như vậy thân pháp đấu ký lại có không thích hợp cận chiến khuyết tật. Phỏng chừng đều sẽ không lựa chọn nó đi ở trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên một đạo kia chớp xẹt qua, hắn liếm liếm môi, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, từ từ. Không thích hợp cận chiến. Thế gian vạn vật có thất tất có đến, không thích hợp cận chiến thân pháp đấu kỹ khẳng định ở cùng địch nhân kéo ra khoảng cách phương diện có độc đáo chỗ. Đối với tu luyện viễn trình binh khí người tới nói ngược lại là tốt nhất thân pháp. Tịnh Vô Trần tu luyện chính là phi đao. Vốn dĩ liền không đến gần chiến chiêu số, này bộ thân pháp đấu kỹ không phải vừa lúc thích hợp hắn sao. Mà mặt khác năm tên đấu đế tất cả đều là cận chiến giả, tuyệt đối sẽ không tuyển nó. Ha ha, Tịnh Vô Trần ở hảo cảnh được đến một bộ không tồi phi đao đấu kỹ, có này bộ thân pháp đấu kỹ, với hắn mà nói quả thực chính là như hổ thêm cánh A. Đem sở hữu bảo vật ở trong lòng phân tích một lần sau, Tiêu Viêm trong lòng đại định. Mới dùng ý niệm đem quyết định chuyển cho hảo cảnh người thủ hộ ta tuyển giận diễm đốt ấn. Người thủ hộ vi hàm thâm ý mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, gật gật đầu. Tiêu Viêm tuyển định khen thưởng sau, liền đến phiên xếp hạng đệ nhị Nộ Long tuyển. Sấn Nộ Long lựa chọn là lúc, Tiêu Viêm môi hơi hơi mấp máy, hướng Long ý, hỗn độn bất diệt cùng Tịnh Vô Trần truyền âm. Đối bọn họ nói chính mình nhìn đến bảo vật cùng đối này đó bảo vật nhất thích hợp bọn họ phân tích cùng giải thích. Cũng cố ý cường điệu kia tam dạng bảo vật có lẽ chỉ có bọn họ ba người nhất yêu cầu cũng nhất thích hợp, hẳn là có thể được đến. Nghe được Tiêu Viêm truyền âm, Long Ý nhếch miệng ngọt ngào cười, hiện lộ ra một bộ sắc ôm nhập âu yếm món đồ chơi đáng yêu, hôn độn bất diệt hơi hơi sửng sốt sau, đôi mắt trung bắn ra lửa nóng quan mang, Tịnh Vô Trần tắc mi rắc một trọn, lẩm bẩm một câu trừ bỏ chính hắn ai cũng nghe không rõ ràng lắm nói, dơ hề hề trên mặt dạng nổi lên vui mừng khôn xiết tươi cười. Nộ Long gấp gáp, ý thức đảo qua người thủ hộ truyền đến bảo vật tin tức sau, không như thế nào do dự liền làm ra lựa chọn. Tuyển cái gì? Tiêu Viêm truyền âm hỏi Nộ Long. So giận chi dịu. Nộ Long lựa chọn không có ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến, nhưng Tiêu Viêm vẫn là tò mò hỏi, không có lựa chọn Thanh Ngọc công pháp sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở so giận chi dịu cùng Thanh Ngọc công pháp gian do dự đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền định rồi. Thanh Ngọc công pháp đích xác không tồi, thuộc về thế giai cao cấp công pháp trung thượng phẩm, nhưng ta một khi trở thành yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng người, có thể tu luyện công pháp sẽ không so Thanh Ngọc công pháp kém cỏi nhiều ít, ta đương nhiên liền phải tuyển yêu nhất chiến phủ lạc. Cũng là. Bất quá, ngươi tuyển đến cũng quá nhanh điểm đi. So chọn tức phụ còn cấp đâu? Tiêu Viêm tiếng cười ở Nộ Long ý thức trung vang lên. Cười gì đâu, lão tử còn không phải là động tác nhanh một chút mà thôi sao? Nộ Long ngăm đen khuôn mặt hiện lên khởi một mạt đỏ bừng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Rốt cuộc đến ta. Ha ha ha ha. Xếp hạng đệ tam là một người thân hình gầy ốm nâu đế. Hắn kia liên xuyến tiếng cười đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi hắn trên người. Nhưng hắn tiếng cười thực mau liền đột nhiên im bặt, hắn ánh mắt lâm vào mê mang cùng dãy rủa bên trong. Đối này, Tiêu Viêm cùng Nộ Long phi thường lý giải, đối mặt nhiều như vậy bảo vật, tựa như đối mặt một loạt cởi hết quần áo hướng ngươi triển lãm yêu diễm dụ hoặc tuyệt sắc mỹ nữ giống nhau, mà ngươi lại chỉ có thể lựa chọn một cái, thật sự thống khổ vô cùng. Cái này xếp hạng đệ tam đấu đế tựa hồ liền lâm vào loại này trong thống khổ, hắn trên trán thậm chí chảy ra hắn tới. Thẳng đến mọi người đều chờ đến nôn nóng, hắn mới rốt cuộc làm ra lựa chọn Thanh Ngọc công pháp. Đương nhiên, này chỉ có chính hắn cùng người thủ hộ biết. Ở xếp hạng đệ tứ đấu đế tuyển qua sau, đến phiên thứ năm hỗn độn bất diệt tuyển. Hắn như nguyện được đến viễn cổ chi linh. Thức mau, thứ bảy long ý cao hứng mà tuyển trừ bỏ hắn không ai dám tuyển lôi thần chiến khải. Rốt cuộc đến phiên cuối cùng Tịnh Vô Trần, hắn bắt được không có người được chọn phong vân thân pháp. Trần Ai Lạc Định, vẫn luôn trầm mặc người thủ hộ không có cấp mọi người mừng như điên thời gian. Này trầm thấp thanh âm ở ngôi cao trên không chậm rãi vang lên, các ngươi đều đã chọn định khen thưởng, rời đi đi. Giọng nói lạc, bảo vật từ huyết cầu trung xuyên ra, phân biệt rơi vào đối ứng giả tay trái ngón áp út nạp giới trung. Ngay sau đó, 10 đạo huyết quang đem 10 người bao vây. 10 người thân ảnh ở ngôi cao thượng nhanh chóng hư ảo. 4. Huyết quang tiêu tán, Tiêu Viêm mấy người đã trô đang ở ảo cảnh nhập khẩu trên quảng trường. Lúc này quảng trường, trừ bỏ 10 người ngoại không có một bóng người, trên quảng trường dòng khí bắt đầu trở nên cuồng bạo lên, huyết sắc mông lung vầng sáng bao phủ gian, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không gian vết rách ở trong đó tàn sát bừa bãi. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đồng thời mở miệng. Sau đó cùng Nộ Long, Long Ý, Tịnh Vô Trần đồng thời thi triển thân pháp, bước vào cách bọn họ gần nhất truyền tống thông đạo. 5 người bước chân từ một mảnh hư ảo chung bước ra, thân hình chứng thực, trước mắt cảnh vật rõ ràng lên. 5 người lạc đủ ở một mảnh mặt cỏ trung gian đất trống thượng, 4 bề vắng lặng, nơi xa hồng nhật đã sắp rơi xuống đường chân trời hạ, cả tòa thành thị đắm chìm trong hoàng hôn ánh chiều tà trung, rất nhiều kiến trúc thượng đều bao trùm một tầng đạm kim sắc sáng rọi. Là như vậy mỹ lệ cùng quen thuộc. Rốt cuộc trở lại Cự Hy Thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 784, 791 phong phú tạng, 4. Gì? Nơi này xác thật là Cự Hy Thành, nhưng vì cái gì ta luôn là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác đâu. Cảm thụ được Cự Hy Thành tường hòa cùng yên lặng, Nộ Long xoa xoa đôi mắt, đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích ứng. Vô luận là ai? Mỗi ngày căng chặt thần kinh tắm máu ở vô tận chém giết chung, một chút trở lại tưởng hòa hoàn cảnh chung, đều sẽ có như vậy cảm giác. Tiêu Viêm một bên trả lời Nộ Long, một lần tham lam mà hô hấp không có mùi máu tươi không khí, cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Mọi người đều có đồng cảm gật gật đầu, lẫn nhau tương vọng liếc mắt một cái, thả lỏng cười ở khỏe miệng nở rộ. Tịnh Vô Trần hỉ than, con mẹ nó, tiểu gia rốt cuộc từ giết chóc huyết quật chung tồn tại ra tới. Ha ha. Không chỉ có tồn tại ra tới, còn phải tới rồi một bộ phi đao đấu kỹ cùng một bộ thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ, kiếm bay. Nói xong, hắn gấp không chờ nổi mà từ nạp giới trung lấy ra hai bộ đấu kỹ, yêu thích không buông tay mà vớt ve. Nộ Long thấy Tịnh Vô Trần lấy ra người thủ hộ tặng đấu kỹ, cũng kìm nén không được mà bàn tay vừa lật, cầm từ nạp giới thượng lóe ra so giận chi dịu, hai tròng mắt lóe hưng phấn quan mang, ha ha. Lão tử cũng tới nhìn kỹ ta vũ khí mới. Trừ bỏ Tiêu Viêm cùng Nộ Long, những người khác còn không có gặp qua so giận chi dịu cái gì bộ dáng đâu. Mấy người đều vây quanh đi lên, hoặc sờ hoặc để sát vào, tinh tế nhìn lên, trong miệng tấm tắc thanh không ngừng. Nhìn nhìn, Nộ Long đem một cổ đấu khí từ từ chuyển vào dịu thân. Lệnh người kinh tủng một màn xuất hiện. Bị quán chu đấu khí so giận chi dịu lập tức phát ra màu đen quang mang. Đang ở vây xem chiến phủ bốn người đều cảm giác được bị một cổ thật lớn lực lượng cháo choi ở. Thân mình cứng đờ, cùng lúc đó, dịu trên mặt mình khắc sọc cũng phảng phất sống lại đây. Theo hắc quang xâm nhập bốn người thức hải, trừ Tiêu Viêm ngoại, Hỗn Độn Bất Diệt, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần ba người chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng, ánh mắt trở nên có chút mê ly lên. Tuy nói chỉ là ngắn ngủn một sát, nhưng nếu là ở sinh tử quyết đấu thời khắc, một cái chớp mắt hoảng hốt liền đủ để quyết định sinh tử a. Má ơi, tự mang thần hiệu, quá cường điểm đi. Nay chiến phủ gồm nhiều mặt trọng áp cùng loạn thần hai đại thần hiệu, uy lực không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là người thủ hộ tặng a, thật không kém. Nộ Long huynh, có trôi này chiến phủ, ngươi chiến lực lại cường không ít ta. Bốn người kinh ngạc cảm thán không thôi, hết sức sôi nổi giơ ngón tay cái lên, đối Nộ Long trôi này so giận chi dịu tán chi không dứt. Hắc hắc, lao tử ánh mắt đầu tiên liền nhắm vào này đem chiến phủ. Nộ Long tay cầm chiến phủ nhìn lại xem, cười đến không khép miệng được, sau một lúc lâu mới lưu luyến mà đem này thả lại nạp giới nội, thúc giục những người khác, mau, mau, các ngươi cũng đem được đến tặng lấy ra tới, nhìn xem có phải hay không có cái gì che giấu công hiệu. Hỗn Độn Bất Diệt cười cười, ngón tay thượng nạp giới chợt lóe, viễn cổ chi linh huyền phù ở bàn tay phía trên, như máu một đoàn chất lỏng tản ra mông lung quang. Mơ hồ có thể cảm nhận được có một cổ thê lương cùng xa xăm hơi thở ở trong đó lưu chuyển, làm nhân tâm tự kích động. Nhìn này đoàn chất lỏng, tuy là luôn luôn bình tĩnh Hỗn Độn Bất Diệt trong mắt cũng lại lần nữa lửa nóng. Hắn nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu mới chậm rãi giới thiệu nói, viễn cổ chi linh, có nhất định tỷ lệ có thể tiểu biên độ tăng lên ma thú huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ. Thứ tốt, cực phẩm trung cực phẩm. Nếu không phải chỉ đối ma thú hữu dụng, ta cũng sẽ không chút do dự tuyển nó. Giữa sân trừ bỏ Hỗn Độn Bất Diệt, không ai so thân cụ Bạo Long huyết mạch Nộ Long đối huyết mạch chi lực thức tỉnh có càng sâu khắc cảm thụ. Nộ Long nhìn viễn cổ chi linh, nước miếng đều sắp chảy ra. Long Ý tuy là ma thú, nhưng hắn chính là từ một cái thiên địa sản xuất cửu huyền kim lôi long tụ linh mà thành, xuất thân được trời ưu ái, không có huyết mạch chi lực thức tỉnh bất giác tỉnh vấn đề, cho nên hắn chỉ là tò mò mà nhìn viễn cổ chi linh. Hỗn Độn Bất Diệt không được gật đầu, nói, vốn dĩ, ngay từ đầu ta đối người thủ hộ tặng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có nghĩ tới muốn đi tranh thủ, rốt cuộc với ta mà nói áp dụng bảo vật thật sự không nhiều lắm. Sau lại kiến thức quá giết chóc huyết quật thật mạnh hung hiểm, đặc biệt là đã trải qua nhất thảm thiết cánh đồng hoang vu vạn nhân đại chém giết lúc sau, ta mới đối người thủ hộ tặng nhiều không ít chờ đợi, bởi vì, có thể từ như vậy chém giết chung sống sót, còn tiến vào trước 10 tên. Hồi báo hẳn là không kém. Nói tới đây, Hỗn Độn Bất Diệt cảm xúc trở nên có chút kích động, nhưng là ta trăm triệu không nghĩ tới, lại có như thế nghịch thiên bảo vật. Các ngươi có biết, có thể tăng lên ma thú huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ bảo vật, ở ma thú gia tộc ghi lại chung, chỉ là một cái truyền thuyết. Tâm tắc, liền ở ma thú gia tộc đều chỉ là truyền thuyết bảo vật a. Tịnh Vô Trần nhìn viễn cổ chi linh liếm liếm môi, tâm tắc tán vài tiếng sau đối Hỗn Độn Bất Diệt hạ nói, có này viễn cổ chi linh, Hỗn Độn huynh huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ nhất định càng thêm hoàn mỹ, Hỗn Độn huynh định đem trở thành Hỗn Độn gia tộc nhất lóa mắt một thế hệ truyền kỳ, Vô Trần ở chỗ này trước cấp Hỗn Độn huynh chúc mừng. Hỗn Độn Bất Diệt ha hả cười, nói, nhìn ngươi nói, tựa như ta huyết mạch chi lực thức tỉnh trình độ đã tăng lên giống nhau. Ngươi không nghe rõ ta vừa rồi giới thiệu a? Chỉ là có nhất định tỷ lệ, đều không phải là 100%. A. Đã quên còn muốn khảo nghiệm nhân phẩm Tịnh Vô Trần ngốc lăng một chút, nhưng lập tức liền an ủi Hỗn Độn Bất Diệt nói, ta tin tưởng vững chắc Hỗn Độn huynh có thể thành công. Chúng ta đều chờ mong ngươi tin tức tốt. Hỗn Độn Bất Diệt cười ha ha, Vô Trần, ta biết ngươi là khoan lòng ta an ủi ta, nhưng ca ca ta còn là muốn cảm ơn ngươi cắt ngôn. Mọi người cũng đều cười, Tiêu Viêm nói, Vô Trần nói không chỉ là cắt ngôn, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Ta cũng không phải là khoan người tâm Nga. Tịnh Vô Trần nói rõ ràng là an ủi tính nói, nhưng Tiêu Viêm nói hiển nhiên có khác thâm ý, Hỗn Độn Bất Diệt rất hiếu kỳ hỏi, Nga, ngươi vì sao nói như vậy? Tiêu Viêm cười cười, nói, Hỗn Độn gia tộc huyết mạch cao quý vô cùng, phàm là huyết mạch chi lực có thể thức tỉnh giả, này thức tỉnh trình độ đều bị tiếp cận hoàn mỹ, đây là trời cao đối Hỗn Độn gia tộc chiếu cố, ngươi đâu, lại là hỗn độn trong gia tộc Sủng Nhi, mà đúng lúc ở người thủ hộ tặng chung, xuất hiện chỉ có ngươi có thể sử dụng viễn cổ chi linh, ngươi cảm thấy này chỉ là trùng hợp sao? Ta nhưng thật ra cho rằng nha, đây là ý trời. Nếu là ý trời, sẽ không thành công sao? Ha ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi cái này phân tích giống như rất có đạo lý nga. Hỗn độn bất diệt cao giọng cười to, sau đó thản nhiên nói, kỳ thật, có thể được đến đây vật đã là vạn hạnh, mặc kệ có thành công hay không, ít nhất ta có được một cái khác ma thú hy vọng xa vời không đến cơ hội, này liền vậy là đủ rồi. Bất quá, có các huynh đệ cổ vũ, ta như thế nào mà cũng đến thành công cấp các vị xem, đúng không? Ha ha ha ha. Phùng Hạ viễn cổ chi linh bỏ vào nạp giới, hỗn độn bất diệt chuyển đối Long Y nói, tiểu gia hỏa, bảo vật giới thiệu thượng nói, ngươi lôi thần chiến khải chính là phòng ngự thanh khí, lại danh hung thần ma khải, cũng không phải là giống nhau cường A, còn không chạy nhanh triển lãm ra tới cấp các ca ca nhìn xem. Hảo. Long Y vừa nghe, lập tức vẻ mặt vui mừng dạng mà đem lôi thần chiến khải từ nạp giới trung sách ra. Lôi thần chiến khải vừa ra, theo bùm bùm thanh sục tít âm, lóa mắt điện quang giống một thanh bính lợi kiếm ngang trời phách hoa, mọi người lập tức mau lui vài bước, mới hoảng sợ mà nhìn về phía cái này cao điệu bộc lộ quan điểm chiến khải. Khó trách không có người dám muốn cái này áo giáp. Như thế gần gũi cảm nhận được lôi thần chiến khải chi huy, nộ long không cấm vì Long Ý nhéo đem mồ hôi lạnh, Long Ý, ngươi xác định ngươi thật có thể chống cự được này lôi thần chiến khải phản vệ. Phản vệ? Có ý tứ gì? Tĩnh Vô Trần không có gặp qua về lôi thần chiến khải giới thiệu, nghi vấn ra tiếng. Nga. Bảo vật giới thiệu thượng nói, mặc giả nếu khống chế không được quay chung quanh khải thân không ngừng du tẩu cuồng bạo lôi điện chi lực, sẽ bị này phản vệ. Hỗn độn bất diệt nhẹ giọng vì Tĩnh Vô Trần giới thiệu nói. A. Tĩnh Vô Trần sau khi nghe xong sống lưng ứa ra lương khí, vội la lên, tiểu thí hải, này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh a. Tiểu gia ta nhưng không hy vọng không ngươi cái này tiểu đệ đệ. Tiêu Viêm nghe vui vẻ, vỗ Tĩnh Vô Trần vai cười nói, yên tâm đi, nếu Long Ý đều khống chế không được, thế gian chỉ sợ không có ai có thể khống chế được. Phảng phất muốn hoàn toàn đánh mất mọi người lo lắng, hắn lại đối Long Ý nói, Long Ý, mặc vào thử xem. Ân. Long Ý giãn ra một chút cánh tay, ở mọi người nhìn chăm chú hạ tâm niệm vừa động, triệu hoán gỡ mìn thần chiến khải tới, lôi thần chiến khải. Cho ta bám vào người. Nhưng một lát qua đi, lôi thần chiến khải đối Long Ý triệu hoán lại không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ huyền phù ở Long Ý trước mặt. Sao lại thế này? Tĩnh Vô Trần mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, Long Ý tắc có chút há hốc mồm. Không phải là muốn trực tiếp tròng lên đi thôi. Hỗn độn bất diệt cùng nộ Long nhìn chặt chẽ vô phùng lôi thần chiến khải, kia phần cổ viên động so Long Ý đầu muốn tiểu rất nhiều, thấy thế nào đều không thể trực tiếp tròng lên đi. Hai người đối xem vài lần, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ này lôi thần chiến khải liền Long Ý đều không thể khống chế? Không có khả năng a. Không phải là Long Ý triệu hoán ngữ không đúng đi. Tiêu Viêm gãi gãi cái hót sau hỏi Long Ý, Long Ý, ngươi vừa rồi niệm triệu hoán ngữ là ai nói cho ngươi? Long Ý sợ hãi mà trả lời, không ai nói cho ta biết, là ta chính mình hạt niệm. Không đúng không? Tiêu Viêm trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Vội đối Long Ý nói, Long Ý, ngươi tích một giọt huyết đến chiến khải thượng thử xem. Lấy máu. Hay là lôi thần chiến khải là thông linh thánh khí, yêu cầu nhận chủ. Đấu đế đại lục thượng tựa hồ còn ít có như vậy bảo vật. Mọi người bán tín bán nghi mà nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem treo ở Long Ý trước mặt lôi thần chiến khải. Long Ý tuy rằng cũng bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn là không chút do dự rảo phá ngón tay, đem một giọt kim hồng tôn nhau lên máu từ ngón tay bắn ra. Huyết tích né qua ngang dọc đàn sen lôi điện, dừng ở lôi thần chiến khải thượng, chỉ một sát, huyết tích phảng phất bị cái gì hấp thu giống nhau, thần bí mà biến mất vô tung, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Ngay sau đó, lôi thần chiến khải đột nhiên kim mang bạo trướng, vỡ ra số tròn cái bộ kiện, bay về phía không kịp phản ứng Long Ý, ở mọi người giật mình không thôi trung tròng lên Long Ý nửa người trên thượng, màu hoàng kim chiến khải đem Long Ý kia lược hiện non nớt khuôn mặt phụ trợ ra. Một loại nói không nên lời uy nghiêm. Nhưng này còn không có kết thúc, kim sắc quang mang phảng phất có sinh mệnh giống nhau, nhanh chóng lan tràn hướng Long Ý toàn thân, bất quá mấy cái chớp mắt công phu, trừ bỏ hai mắt, Long Ý toàn bộ thân hình đều bị bao phủ ở nhấp nháy kim quang trong vòng. Kim quang dần dần ngưng thật, Long Ý như một tôn thân khoác hạng nặng long văn áo giáp vô pháp khuy bản sửa mo rát cuối mạo hoàng kim chiến thần giống nhau đứng ở mọi người trước mặt, quanh thân tia chớp tỏa khắp băng dày đặc hàn ý, mọi người nếu không phải quen thuộc Long Ý hơi thở, thật đúng là không quá dám tin tưởng đứng ở bọn họ trước mặt chính là Long Ý. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, bổ trạm, đặt, đánh thưởng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 785, 792 hồi tiểu phủ, 1. Cảm giác thế nào? Từ trận mắt há hốc mồm trung phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm vội dò hỏi Long Ý, trong thanh âm lộ ra nồng đậm vui sướng. Phi thường hảo, nó tựa như ta thân thể một bộ phận giống nhau, không có bất luận cái gì cản trở cảm. Hơn nữa, ta trong huyết mạch lôi điện chi lực đang ở cùng nó cộng minh, ta có thể cảm giác được, ta lôi điện chi lực tăng phúc không ít. Long Ý cẩn thận cảm thụ lôi thần chiến khải sau vui vẻ không thôi, nói ra ta cũng không dám tin tưởng, nó giống như đối ta có một loại quyến luyến cảm, tựa như có linh họ giống nhau. Nói xong, Long Ý múa may vài cái cánh tay, nghe áo giáp vang lên len ken giòn âm, đôi mắt Trung Ý cười dần dần dày, lại bay nhanh mà nói một câu, từ từ. Ta hóa ra chân thân, nhìn xem nó có thể hay không đem ta toàn thân che phúc. Dứt lời, một cái dài đến vài trăm thước cửu huyền kim lôi long đằng hiện tại không trung, toàn bộ long khu đều bị kim sắc long văn chiến khải che phúc, giống như một cái chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá viễn cổ kim loại họ Thánh Long, uy vũ phi thường, tản ra quân lâm thiên hạ vô thượng khí thế. Tĩnh Vô Trần hai mắt trừng đến tròn xoe, kinh hỏi, áo giáp kéo dài họ có thể đạt tới trình độ này. Nộ Long hai mắt mạo quang mà đáp, này lôi thần chiến khải chính là từ lôi điện căn nguyên biến thành, đều không phải là kim loại đúc ra, có thể sinh ra kinh người biến hóa cũng ở tình lý bên trong. Lúc này, Long Ý thu thân rơi xuống đất, đứng ở mọi người trước mặt, đắc ý rào rạt mà khoe ra hỏi, lợi hại đi. Ta thoạt nhìn có phải hay không thực uy mãnh? Tiêu Viêm vỗ tay cười to, chúng ta Long Ý vốn là uy mãnh, mặc vào cái này lôi thần chiến khải, càng là xoáy khí vô cùng. Nhìn thân phúc kim giáp Long Ý, hỗn độn bất diệt trong mắt không ngừng nhảy tia sáng kỳ dị, đích xác lợi hại, này hẳn là lôi thần chiến khải cùng ngươi cùng ra căn nguyên phù hợp đi. Lệnh người hâm mộ a. Tuy rằng ở hoàng kim mặt nạ che lớp hạ mọi người nhìn không tới Long Ý là cái gì biểu tình, nhưng từ kia cơ hồ muốn mị thành một cái phùng đôi mắt vẫn là có thể nhìn ra Long Ý nhất định cười đến không khép miệng được. Chỉ có Tịnh Vô Trần tựa hồ không thể gặp Long Ý dáng vẻ đắc ý, đồng nhiên mày một chọn nói. Này áo giáp mặc vào tới bộ dáng nhưng thật ra phân chấn oai hùng, cũng không biết lực phòng ngự đến tột cùng thế nào. Nếu là đẹp chứ không xài được liền không kính. Ngươi có ý tứ gì? Ta này lôi thần chiến khải chính là được xưng phòng ngự thanh khí. Nghe nói Tịnh Vô Trần nghi ngờ lôi thần chiến khải lực phòng ngự, Long Ý mị thành tế phùng đôi mắt đống nhiên mở ra, kim sắc con ngươi mơ hồ có tia chớp muốn dâng lên mà ra. Này hai tên gia hỏa, thật là không có lúc nào là không quên đấu võ mồm. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Nộ Long trong mắt chuyển động, lấy ra hắn kia đem so giận chi dịu, nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi không phải tính toán dùng so giận chi dịu đi chém Long Ý lôi thần chiến khải đi. Hỗn độn bất diệt hoảng sợ, này dịu cùng áo giáp mới vừa bắt được tay, còn không có ở trong chiến đấu sử dụng quá, ai cũng không biết chúng nó uy lực cùng lực phòng ngự đến tột cùng có bao nhiêu phần lớn cường. Nộ Long ngươi lực công kích lại như vậy cường. Vạn nhất thử một lần dưới hư hao một kiện làm sao bây giờ? Nói cũng là, đối tân tới tay bảo bối tự nhiên sẽ vô cùng quý trọng, đây là nhân chi thường tình, Nộ Long cùng Long Ý cũng không ngoại lệ, đôi mắt chung đều xuất hiện một chút chần chờ. Ta có biện pháp. Tiêu Viêm mở miệng nói, có thể tuần tự tiệm tiến, chúng ta trước dùng nguyên lai binh khí khống chế tốt lực đạo thử công kích vài lần, chờ đối Long Ý áo giáp có nhất định hiểu biết sau. Lại từ Nộ Long dùng so giận chi dịu dần dần ra tăng lực đạo công kích, như thế nào? Biện pháp này không tồi. Liền như vậy làm. Nộ Long cùng Long Y đều gật đầu tán đồng. Long Y đứng dậy, một đĩnh ngực, các ngươi ai trước tới? Ta. Không đợi mọi người theo tiếng, Tĩnh Vô Trần cái thứ nhất kêu nhảy ra tới. Hắn cũng sẽ không buông tha cái này lấy Long Y đương bia ngắm cơ hội. Ngươi. Long Y đôi mắt cười thành một loan trăng non, hảo. Dùng ra ngươi toàn lực, đến đây đi. Bị Long Ý coi khinh ánh mắt sở kích, Tịnh Vô Trần không phục mà vọt người tới rồi Long Ý nơi xa, số bính phi đao đã nắm trong tay, cả người khí thế cũng dần dần thay đổi, từ cà lơ phất phơ tiến vào tới rồi một loại vật ta hai quên cảnh giới. Ầm vang một tiếng, Tịnh Vô Trần dưới chân kia khối đá xanh bản biến thành mảnh nhỏ. Lực rót bàn chân, lại từ hai chân theo vòng eo chuyển tới thủ đoạn, Tịnh Vô Trần đang ở giữa không trung, phi đao đã rời tay mà ra. Tịnh Vô Trần vừa ra tay, chính là đỉnh chiến lực. Vèo vèo, mang ra tiếng xe gió phi đao bắn nhanh hướng Long Ý thật nhanh tốc độ. Nhưng ngươi không phải cha, hỗn độn bất diệt cùng nộ lòng, nếu ta này phó chiến khải liền ngươi phi đao đều phòng ngự không dưới, còn nói rằng cái gì phòng ngự thanh khí. Tâm niệm chợt chuyển, Long Ý không có thúc dục đấu khí, hắn muốn bằng lôi thần chiến khải tự thân lực phòng ngự chống đỡ Tịnh Vô Trần phi đao. Quá cuồng vọng, dám coi khinh tiểu gia. Vậy thử xem ta phi đao cùng đánh chi lực đi. Tịnh Vô Trần thiếu chút nữa không bị Long Ý khí vượng, hắn ngón tay một chút, số bính phi đao đống nhiên phương hướng biến đổi, một thanh tiếp một thanh mà va chạm ở phía trước phi đao trôi đao thượng, đem sở hữu lực đạo đều truyền lại cho đằng trước trôi này phi đao. Đệ nhất bính phi đao tốc độ cùng uy lực tức khắc tăng nhiều, vèo vèo phá tiếng gió thế nhưng biến thành có chút chói tai âm bạo thanh. Lúc này mới có điểm ý tứ sao. Đến đây đi, lôi thần chiến khải, hướng ta triển lãm ngươi uy lực đi. Long Ý vẫn như cũ không có thúc dục đấu khí, hắn ngạo nghệ sẽ tỉ lì nhìn thẳng sốt ruột tốc phóng tới phi đao. Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt cùng nộ long cũng không cho rằng Tịnh Vô Trần phi đao có thể đối lôi thần chiến khải tạo thành cái gì thực chất họ hư hao, nhưng lại đều đối lôi thần chiến khải phòng ngự rốt cuộc cường tới trình độ nào rất hiếu kỳ, ba người đều ngừng lại rồi hô hấp, ngưng thần mà nhìn. Phi đao gần người, ở lôi thần chiến khải quanh thân du tẩu tia chớp chợt cuồng bạo lên. Vô số điện quang quấn quanh ở phi đao thượng, phi đao tốc độ tức khắc giảm xuống. Đương. Phi đao đánh ở áo giáp thượng, chói thai kim loại chạm vào nhau thanh làm mọi người màng thai hơi hơi chấn động, Long Ý lù lù bất động, phi đao suy sụp rơi xuống đất. Long Ý cúi đầu nhìn lướt qua lôi thần chiến khải bị phi đao đánh trúng chỗ, không có nửa điểm bị đánh qua dấu vết, lại vùi đầu xem rơi trên mặt đất phi đao, thân đao thượng đã xuất hiện không ít vết rách. Nếu không phải vừa rồi bị lôi điện cản trở một chút, chỉ sợ đương trường liền bẻ gãy. Không hổ là người thủ hộ tặng phòng ngự thánh khí A. Thế nhưng có thể đem công kích lực đạo chuyển tới công kích binh khí thượng. Mọi người tán thưởng. Long Ý mừng như điên. Càng cương mới càng có ý tứ, tới thử xem ta đồng theo chiến phủ đi. Nếu liền lực lượng của ta đều có thể phản chấn khai, vậy chứng minh này lôi thần chiến khải phòng ngự quả thực lịch tiên. Nộ Long hai mắt hiện ra lửa nóng chi sắc. Hắn gấp không chờ nổi về phía Long Ý đánh thanh tiếp đón, liền giơ lên cao đồng thau chiến phủ nhảy lên giữa không trung, một dịu hướng tới Long Ý ngực cầm ầm bổ ra. Nay một dịu, nộ Long dùng năm thành lực đạo, Long Ý không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục khởi sáu thành đấu khí. Không có cách nào, nộ Long thực lực so Long Ý hiếu thắng không ít, chỉ có như vậy mới có thể làm thực lực cân bằng. Nộ Long này một dịu một bổ ra, ly nộ Long gần nhất Tịnh Vô Trần cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn vội vàng hướng phía bên phải tránh đi, mới cảm thấy thoải mái một ít, mà Long Ý lôi thần chiến khải ở tiếp nhận rồi đấu khí quán chú sau cũng không yếu, kim quang nháy mắt bạo trướng, sử Long Ý ở khí thế thượng chút nào không kém gì nộ Long nửa phần. Chiến phủ tới người, áp bách đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, tuy rằng cùng Tịnh Vô Trần phi đao giống nhau đã chịu chiến khải quanh thân tia chớp quấn quanh, nhưng nộ Long thực lực hơn xa Tịnh Vô Trần có thể so, ở nộ Long cường hãn lực lượng hạ. Chiến phủ không thấy cản trở liền bổ vào lôi thần chiến khải thượng. Một tiếng trầm thấp tiếng vang vang lên, Long Ý cọ cọ cọ liên tiếp lui bảy bước, mới đưa nộ Long công kích lực đạo hoàn toàn hóa rớt, nhưng lôi thần chiến khải thượng vẫn như cũ không có nửa điểm hoang ngân. Chưa xong còn tiếp. Chương 786, 793 hồi tiêu phủ, nhị. Nộ Long tuy rằng không có bị lực phản chấn đẩy lui, nhưng hắn hai tay lại ở phản chấn trung lực cảm chết lặng. Cả người đều cứng còng như vậy một cái trước mắt, nộ Long kinh ngạc cảm thán, hảo gia hỏa, phản chấn còn mang chết lặng. Nghe được nộ Long kinh ngạc cảm thán, mọi người lập tức đối lôi thần chiến khải lại xem BSZ1 ịp trọng liếc mắt một cái. Tuy rằng cái này cứng còng chỉ là một cái trước mắt, nhưng ở đối chiến chung lại có thể khởi đến tương đối lớn tác dụng, ít nhất có thể cho đối phương vô pháp hình thành báo tố liên tục công kích. Long Ý cười đến không khép miệng được, hắn vô vô lôi thần chiến khải nói. Ta cảm thấy ngươi có thể dùng so giận chi dịu. Ngươi vừa rồi công kích hơn phân nửa đều bị lôi thần chiến khải hóa giải, ta trừ bỏ khí huyết có chút cuồn cuộn, căn bản không có chịu nửa điểm thương. Lần này ta muốn đem lôi thần chiến khải thôi phát đến mức tận cùng, nhìn xem là cái gì hiệu quả. Hảo! Ta cũng muốn nhìn một chút. lần này ta dùng 7 phần lực đạo. Nộ Long lập tức đem đồng theo chiến phủ đổi thành so giận chi dịu, đấu khí cấp tốc vận chuyển, so giận chi dịu ngọn gió thượng tức khắc hiện ra màu xanh lá khí xoáy tụ, nở rộ kinh người khí thế. Lôi thần chiến khải hiệu quả mọi người vừa rồi đều kiến thức, liền không hề lo lắng, Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tịnh Vô Trần đều ngưng thần chú ý, rất muốn nhìn xem này một dịu một khải rốt cuộc có như thế nào uy lực. Đến đây đi. Long ý đem đấu khí đều thúc giục, lôi thần chiến khải kim quang lập tức lộng lây vô cùng, liền áo giáp thượng hoa văn đều hoàn toàn ác. Hảo. Thanh ra dịu động, Nộ Long bổ ra so giận chi dịu, một cổ trọng du vạn quân áp lực lập tức từ dịu thân tràn ra, đúng là phía trước mọi người cảm nhận được so giận chi dịu tự thân uy năng, hiện tại ở đấu khí quán chú hạ uy lực lại có điều tăng phúc. Đồng thời, dịu nhận thượng những cái đó kỳ dị hoa văn cũng như là sống giống nhau, lệnh coi cập người đều cảm thấy tâm thần hơi vì này một tán. Bất quá, Long ý chính là cửu huyền kim lôi long hóa thân, thức hải phòng ngự cực cường, hắn chỉ là quăng một chút đầu liền tỉnh táo lại, cũng không có đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, chỉ là, so giận chi dịu lúc này đã bổ tới hắn trước ngực. Dịu thân phát ra áp lực cùng quay chung quanh ở lôi thần chiến khải quanh thân tia chớp nhanh chóng lẫn nhau triệt tiêu. Ai cũng không thể chiếm được cái gì tiện nghi, so giận chi dịu tiến quân thần tốc, bổ vào lôi thần chiến khải thượng. Lệnh người không thể tưởng được một màn đã xảy ra, lôi thần chiến khải bị dịu nhận bổ trúng địa phương đột nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng, chiến phủ thượng mang thêm thanh sắc đấu khí theo này gợn sóng không ngừng hướng về bốn phía tan đi. Lui. Cứ việc có lôi thần chiến khải hộ thể, nhưng so giận chi dịu bổ ra lực đạo vẫn là làm Long ý ngực tê dại, liên tiếp lui mấy bước mới định trụ thân hình. Đấu khí ở trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển một vòng sau, Long ý kinh hỉ phát hiện, lôi thần chiến khải thượng vẫn như cũ không có nửa điểm bị chiến phủ phách quá dấu vết, chính mình cũng không có bị thương, hắn vui mừng khôn xiết mà cử quyền cuồng hô lên, ra. Bình yên vô sự. Này lôi thần chiến khải thật sự quá cường. Không nghĩ tới, không chỉ có quay chung quanh ở nó quanh thân tia chớp có thể chậm lại công kích tốc độ, nó tự thân còn có thể sinh ra gợn sóng tới phân lưu công kích lực đạo. Thật hắn nương không hổ là phòng ngự thanh khí. Nộ Long nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Long ý trên người lôi thần chiến khải, đôi mắt trung tràn đầy hâm mộ, sau một lát lại thở dài, xem ra, nếu muốn phá lôi thần chiến khải phòng ngự, trừ phi ta thúc giục 10 thành đấu khí. Nhưng thực lực của ta ở ngươi phía trên, bởi vậy có thể phán định, lôi thần chiến khải ở phẩm chất thượng yếu lược thắng so giận chi dịu một bậc. Hỗn Độn Bất Diệt cười nói, ta đảo không như vậy cho rằng, ta cảm thấy so giận chi dịu cùng lôi thần chiến khải phẩm chất thượng ở sàn sàn như nhau. Lôi thần chiến khải phòng ngự xác thật không thể chê, nhưng đừng quên, nó sẽ phản vệ khống chế không được nó người. Chẳng qua vừa lúc Long ý là lôi điện căn nguyên biến thành cửu huyền kim lôi long nói tới đây, Hỗn Độn Bất Diệt nhìn Long ý nhịn không được thở dài, xem ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận A. Nghe Hỗn Độn Bất Diệt nói, mọi người nhìn Long ý cũng hâm mộ đến không được, đặc biệt là Tịnh Vô Trần. Nhìn Long ý kia một thân uy vũ lôi thần chiến khải, trong mắt tràn đầy ngôi sao ở lập lòe. Tiêu Viêm không nói gì, hắn chỉ là nhìn Long ý, cười đến thực sáng lạ. Long ý có như thế chi cường phòng ngự thanh khí, đem làm lơ thất phẩm dưới đan lôi, trưởng thành lên đem càng vì nhanh chóng. Quan trọng nhất chính là, một khi đột phá năm sao, Long ý kia vốn là cường hãn phòng ngự hơn nữa lôi thần chiến khải, đem nhất cử siêu việt khiếu chiến trở thành tiêu phủ đệ nhất phòng ngự cường giả. Nhất định sẽ vì tiêu phủ toàn bộ đoàn đội trưởng thành mang đến càng an toàn bảo đảm. Ta nói Tiêu huynh, ngươi cũng đừng chỉ lo cười ngây ngô. Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm cười đến có chút thất thần, nhịn không được lắc lắc Tiêu Viêm, đem ngươi được đến bảo vật lấy ra tới cấp các huynh đệ thưởng thức đi. Đệ nhất danh bảo vật hay? Ta cái kia. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, mi giác hơi hơi khơi mào. Nếu là cái khác bảo vật, Tiêu Viêm tuyệt đối không chút do dự liền cầm ra tới cùng đại gia chia sẻ, nhưng đây là tam kỳ vật, là có linh họ, hơn nữa là xếp hạng top 10, một lấy ra tới không chuẩn liền khống chế không được. Mấu chốt nhất là tam kỳ vật trung yêu tộc chuyên trúc vật linh ấn, mà không phải nhân tộc chuyên trúc vật thiên hỏa, này nên nói như thế nào? Nhìn hứng thú bừng bừng các huynh đệ, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ta phải đến chính là tam kỳ vật, lại còn có là xếp hạng đệ thập. Liền không có phương tiện lấy ra tới. Tam kỳ vật. Mấy người nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu trong nhịn không được nhảy lên một mạt tia sáng kỳ dị. Nộ Long chép chép miệng, nói, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, người thủ hộ tặng chung cư nhiên có tam kỳ vật. Khó trách tuyển bảo vật khi Tiêu Viêm biểu tình như vậy xuất sắc, nguyên lai là thấy được xếp hạng đệ thập thiên hỏa a. Tiêu huynh, ngươi đã có thiên hỏa, hiện tại lại đến một cái xếp hạng đệ thập thiên hỏa, vậy ngươi về sau thiên hỏa uy lực chẳng phải là lớn hơn nữa. Thịnh Vô Trần tấm tắc thở dài. Trừ Long ý ngoại, hỗn độn bất diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần căn bản là không hướng linh ấn cùng quỷ linh mặt trên suy nghĩ. Tiêu Viêm cười cười, vội nói, nếu đều đến Cự Hy Thành, không bằng chư vị huynh đệ tùy ta cùng Long ý hồi Tiêu phủ, đem rượu ngôn chúc mừng hạ ăn mừng. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long, Tịnh Vô Trần liếc nhau, nói, lần sau đi, ta cần thiết đến mau chóng về gia tộc báo cái bình an, đồng thời vì đột phá năm sao làm chuẩn bị. Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần cùng Hỗn Độn Bất Diệt suy nghĩ nhất trí, cũng đều gật gật đầu. Tiêu Viêm mãn mang tiếc nuối mà nhìn Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần, Long Ý trên mặt cũng xẹt qua một chút thất vọng. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm sau chân thành tha thiết mà nói, ta đây liền không cường lưu các huynh đệ. Các ngươi về sau nếu đi vào Cự Hy Thành, nhưng nhất định phải tới tìm chúng ta. Đó là đương nhiên. Hỗn Độn Bất Diệt có chút không tha mà vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, vui đùa nói, ta còn phải tới lấy ngươi giúp ta luyện chế hồn thiên đan đâu. Ha ha. Liền phải ly biệt, nhớ tới ở giết chóc huyết quật cùng nhau vượt qua thời gian cùng dùng máu tươi ngưng kết hữu nghị, Tịnh Vô Trần trong mắt nổi lên lệ quang, hắn đi lên trước, duỗi khai hai tay ôm lấy mấy người, Tiêu huynh, nếu không có gặp gỡ ngươi, ta chỉ sợ cũng là giết chóc huyết quật một nắm đất vàng. Cái khác nói liền không nói nhiều, thiểu ra ta. Ta Tịnh Vô Trần hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào rốt cuộc nói không ra lời. Lại không phải sinh ly từ biệt, không cần thiết làm cho như vậy thương cảm đi. Tiêu Viêm ra vẻ nhẹ nhàng trạng mà vỗ vỗ Tịnh Vô Trần. Tuy nói chỉ là tạm đừng, cần phải chờ đến lần sau gặp mặt, lại không biết muốn quá nhiều ít năm, phải biết rằng, riêng là bế quan đột phá năm sao, chỉ sợ cũng nếu không không bao lâu gian, năm người trong lòng tràn đầy lái đi không được biệt ly thương cảm. Hảo hảo, còn như vậy đi xuống. Lão tử sợ thật sự khống chế không được muốn rơi lệ. Mẹ nó, lớn như vậy còn không có đã khóc đâu. Nộ Long nói đem mọi người đều chọc cười. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn liếc mắt một cái dần dần ám đi xuống phía chân trời, nói, thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, bất quá ta tin tưởng, chúng ta nhất định thực mau liền sẽ gặp mặt. Các huynh đệ, đều bảo trọng. Trước từ từ, đang muốn phất tay từ biệt, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới cái gì? Đem ở hảo cảnh trung đoạt lại nạp giới một cổ não đảo ra, đối Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần nói, ma hoạch, dược liệu chờ luyện dược dùng ta đã cầm, này đó các ngươi ba cái phân đi. Hỗn Độn Bất Diệt lập tức mở miệng, các ngươi biết đến, này đó đối ta vô dụng, ta liền từ bỏ. Nộ Long, Vô Trần, hai ngươi phân đi. Nộ Long do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu, ta trở thành trong tộc trọng điểm bồi dưỡng người sau, này đó cũng không thiếu. Vô Trần, đều là của ngươi. Nay nhìn trên mặt đất trồng chất như núi nạp giới, thấy Hỗn Độn Bất Diệt đặc biệt là Nộ Long chối từ, Tịnh Vô Trần hốc mắt vừa mới biến mất phiếm hồng lại hiện ra tới. Hắn biết, đây là chúng huynh đệ ở dùng phú khả địch quốc tài phú vì hắn trải chăn một cái cẩm tú tiền đồ A. Cảm động tràn đầy hắn toàn bộ ngực, từng cái nhìn xem Tiêu Viêm, Long Ý, Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt, Tịnh Vô Trần hầu kết không ngừng mấp máy, nhưng chính là nói không nên lời một câu tới. Hảo, là huynh đệ liền cầm thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 787, 794 hồi Tiêu phủ, tam. Đối. Không được đẩy đường, bằng không chúng ta liền không phải huynh đệ. Ở Tiêu Viêm giả vờ không vui hạ, Tịnh Vô Trần nặng nề mà thở ra một hơi, gật gật đầu, đem trên mặt đất nạp giới tất cả đều thu lên. Tiêu Viêm lúc này mới cười, đây mới là hảo huynh đệ sao. Nếu về sau còn có cái gì yêu cầu, tới tìm ta. Tịnh Vô Trần cảm động đến thẳng gật đầu, khuôn mặt một mảnh đỏ lên. Mấy người tại giữa trời chiều rốt cuộc lưu luyến không rời mà cáo biệt. Tiêu Viêm cùng Long Ý cũng nóng lòng về nhà, thi triển khai thân pháp, hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất ở Cự Hy Thành Trung. 4. Bóng đêm dần dần dày, Tiêu phủ ánh đèn sáng choang. Nghe nói giết chóc huyết quật đóng cửa một hồi lâu, Tiêu Viêm như thế nào còn không có trở về đâu. Nên không phải là Tiêu Giao bất an mà ở ghế bành tiến đến hồi đi dạo bước, trong miệng không ngừng nói thầm. Tổ tiên, Tiêu Viêm khẳng định không có việc gì, hẳn là bị sự tình gì trì hoãn đi. Thanh Hạo Nhiên ngồi ở ghế thái sư, bàn tay nắm chặt ghế dựa tay vịn, nhìn lướt qua Khẩn Trương không thôi Khiếu Chiến cùng Thanh Mục Nhi đám người, tiếp tục mở miệng nói, đại gia đừng quên, Chân Nhi cùng Tiêu Viêm là có huyết khế. Đại tiểu thư không phải nói, từ khi Tiêu Viêm vào giết chóc huyết quật sau, bọn họ huyết khế tựa hồ đã bị một cổ lực lượng thần bí chặt đứt sao. Nói đến cái này, Tiêu Giao có vẻ càng bất an. Chưa bao giờ nghe Chân Nhi nói lên việc này, những người khác cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Chân Nhi. Thanh Hạo Nhiên vội an ủi mọi người, việc này Chân Nhi lặng lẽ nói với ta. Đều yên tâm đi, ta cùng Chân Nhi chuyên môn đi thỉnh giáo đối phương diện này có nghiên cứu cao nhân. Huyết khế lực lượng không có bất luận cái gì lực lượng có thể chặt đứt, nhiều nhất chỉ là cảm ứng bị che chắn mà thôi. Chân Nhi hiện tại còn sống sờ sờ ở chỗ này, Tiêu Viêm liền khẳng định không có việc gì. Chân Nhi nhìn ảo cảnh phương hướng, nhẹ giọng nói, hơn nữa chúng ta từ dược tộc tộc trường nơi đó nghe được, giết chóc huyết quật giết chóc công hơn trước 10 tên giả, đem ở ảo cảnh đóng cửa khi được đến ảo cảnh người thủ hộ tạo. Lấy Tiêu thiếu thực lực, tiến vào trước 10 tên đại gia hẳn là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nói không chừng hắn chính là bởi vì tiếp thu tặng mới chậm trễ một ít thời gian. Kia Long Ý nên trở về tới nha, Tiêu Giao vẫn là thực lo lắng. Vừa nghe Tiêu Giao nói đến Long Ý, Nhạc Thiếu Long lập tức liền cười, tổ tiên ngại nhưng đừng xem thường Long Ý, hắn chiến lực nhưng không yếu, chút nào không thể so một cái siêu cấp thiên tài kém. Hắn cùng Tiêu Thiếu phối hợp, không chuẩn cũng tiến vào trước 10. Mọi người lúc này mới an tâm không ít, trong mắt thiếu vài phần lo lắng, nhiều vài phần chờ đợi. Chờ đợi thời gian nhất hiện dài lâu, đặc biệt là không có bất luận cái gì tin tức chờ đợi. Người mặc màu trắng váy liền áo Tiêu Kỳ Tâm hệ phu quân, ở liên tiếp nhấp hết mấy chén hương trà sau rốt cuộc kìm nén không được, rời bước đến Chân Nhi bên người nhẹ giọng hỏi, Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Viêm khi nào mới có thể trở về đâu? Từ dọn tiến Tiêu Phủ, kiến thức cử hy thành phồn hoa lúc sau, Tiêu Kỳ đã không hề là năm đó ở Đế Châu cái kia Tiêu Kỳ, giơ tay nhấc chân gian đã có vài phần Tiêu Phủ nữ chủ nhân khí độ. Chân Nhi từ chăm chú nhìn chung phục hồi tinh thần lại, đối Tiêu Kỳ cười cười, đang muốn an ủi Tiêu Kỳ vài câu, thân mình đột nhiên chấn động. Bình tĩnh như nàng cũng nhịn không được cả người run rẩy lên, nàng đằng mà đứng dậy, kích động mà buột miệng thốt ra, ta huyết khế cảm ứng được Tiêu Thiếu. Ta cảm ứng được. Thật sự. Tiêu Giao, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mục Nhi, Nhạc Thiếu Long chờ tất cả đều đứng lên. Hô. Chân Nhi khẽ vuốt kịch liệt phập phồng bộ ngực, trên mặt dạng vui sướng cười, thẳng gật đầu, đúng vậy, ta cảm ứng được. Thật tốt quá. Lao phu trong lòng này tảng đã a, cuối cùng rơi xuống mà la. Tiêu Giao mang trà lên trên bàn hương trà manh uống một hớp lớn. Tiêu Kỳ lặng lặng mà chạy kích động nước mắt, Thanh Mục Nhi tắc nhảy nhót lên, thon thon một tay có thể ôm hết eo liễu bị màu đỏ quần áo nịt bao vây lấy, mị đến giống một con ngọn lửa tinh linh, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh đám người cũng thở dài một cái. Tuy rằng còn tại chờ đợi, nhưng lúc này chờ đợi tâm tình đã cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Trở nên nhẹ nhàng lên. Trăng lên giữa trời, lưỡng đạo hắc ảnh từ Tiêu Phủ giữa không trung rơi xuống. Đương Tiêu Viêm cùng Long Ý xuất hiện ở chủ thính cửa khi, tiếng sấm vô tay ở trong đại sảnh vang chi không dứt. Ta nói dùng đến như vậy long trọng hoan nghênh nghi thức sao? Vội vã chạy về Tiêu Viêm cùng Long Ý bị này trận thế hoảng sợ, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. 2000 năm, ngươi nói có nên hay không long trọng một chút? Chân Nhi hoán trách mà trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, ngày đó sinh tất cả phong tình làm Tiêu Viêm tim đập nháy mắt ra tốc. Thật là trời sinh vưu vật ta. Chân Nhi vũ mị luôn là như vậy lệnh nhân thần hồn điên đảo, mỗi lần nhìn thấy Chân Nhi, Tiêu Viêm ánh mắt đều sẽ lơ đãng mà lưu luyến ở Chân Nhi kia đầy đặn đến muốn căng bạo quần áo ngực cùng gợi cảm thon dài trên đùi. Chỉ là, hắn còn không có tới kịp nhiều xem Chân Nhi vài lần, đã bị Tiêu Giao xông tới một phen đem trụ, từ trên xuống dưới lại từ trước đến sau mà tinh tế đánh giá vài biến. Không có bị thương liền hảo. Trở về liền hảo. Tổ tiên, ta cùng Long Ý đều không có sự. Một sợi lông cũng chưa thiếu. Tiêu Viêm kéo qua Long Ý, hướng Tiêu Giao nặng nề mà gật gật đầu, lúc này mới cười nhìn vây quanh lại đây mọi người. Tiêu Kỳ điểm tĩnh mà mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, đó là thê tử nhìn thấy phu quân bình an trở về tâm an cười. Thanh Mục Nhi kia như có xuân thủy giống nhau hai tròng mắt cong thành lưỡng đạo tế phùng, đó là nhìn thấy trong lòng tình lang vui vẻ cười. Thanh Hạo Nhiên, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến chờ đối Tiêu Viêm chú mục mà cười, đó là huynh đệ gian không cần nói nên lời cười. Nhưng Tiêu Viêm cười lại rất mau liền đọng lại ở trên mặt, biến thành có chút không thể tin tưởng kinh ngạc. Đại ca, khí tức của ngươi. Còn có Nam Nhi Minh, Tử Ảnh, Khiếu Chiến, Mộc Nhi, Gió Lâu, các ngươi hơi thở. Ngươi rời đi lâu như vậy, ta cái này đương đại ca tổng không thể nửa bước không trước đi. Thanh Hạo Nhiên bị Tiêu Viêm này phó biểu tình cho cười, sang sảng mà cười nói, ta hiện giờ là thất tinh trung kỳ. Không phải đâu. Thăng lên đến nhanh như vậy. Đại ca ngươi làm như thế nào được? Tiêu Viêm đào hút cảm lạnh khí nhìn Thanh Hạo Nhiên. 2000 năm, từ lục tinh đỉnh đến thất tinh trung kỳ, đây là cái gì tốc độ? Nào có như vậy rất cao cấp ma hạch cung Thanh Hạo Nhiên hấp thu. 6. Thất tinh ma hạch cũng không phải là có tiền liền mua được đến. Thanh Hạo Nhiên cười đến lớn hơn nữa thanh, đối ngạc nhiên Tiêu Viêm hỏi, huynh đệ, ngươi nhưng nhớ rõ năm đó ngươi mang cho ta kia cái huyết ma chi giới. Đương nhiên nhớ rõ, đó là lão ma hoàng thác ta giao cho ngươi. Nhưng này cùng ngươi tăng lên thần tốc có cái gì quan hệ? Chương 788, 795 hồi tiểu phủ, 4. Vậy ngươi có biết nhẫn trừ bỏ huyết ma lệnh ngoại, còn có cái gì? Thanh Hạo Nhiên cười thần bí, bán cái nút. Ta như thế nào biết? Kia nhẫn chỉ có huyết ma nhất tộc huyết mạch mới có thể mở ra được không? Tiêu Viêm buồn bực mà trợn trắng mắt, thúc giục Thanh Hạo Nhiên. Đại ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi không biết tò mò sẽ hại chết miêu sao. Mọi người thấy Tiêu Viêm như thế nóng nội bộ dáng, một đám buồn cười, không khí một chút trở nên vui sướng lên. Thanh Hạo Nhiên không đành lòng lại đậu Tiêu Viêm, từ từ nói, trừ bỏ huyết ma lệnh ngoại, nhẫn chung còn có thượng trăm viên ma hạch. Thượng trăm viên ma hạch. Mấy tinh. Tiêu Viêm có chút minh bạch. Trừ bỏ hơn 10 viên thất tinh, tất cả đều là bát tinh trở lên. Khó trách. Đối này đã có đoán trước Tiêu Viêm một chút đều không kinh ngạc, xuất từ cái kia đã từng ngoài phong một cõi lao ma hoàng tay ma hạch, phẩm giai sẽ thấp sao. Vậy chúc mừng đại ca. Đại ca thực lực nhanh chóng tăng lên, đối nhất thống ma tộc chính là rất có trợ giúp a. Nhưng hắn trong lòng lập tức dâng lên một cái nghi vấn, nếu đại ca trên tay sớm đã có này đó ma hạch, vì cái gì sáng sớm không đề cập tới thăng cấp đường đâu. Nếu sớm tăng lên nói, ma tộc trung hô ứng ngươi thế lực hẳn là sẽ gia tăng không ít, lại còn có thể hung hăng đả kích những cái đó đối với ngươi tâm tồn bất kính giả, kia chính là một công đôi việc a. Nghe vậy, Thanh Hạo Nhiên ha hả cười nói, mới vừa bắt được những cái đó cao cấp ma hạch thời điểm, ta cũng từng tưởng lập tức bế quan hấp thu ma hạch tăng lên cấp bậc, nhưng trải qua luôn mãi cân nhắc, ta quyết định vẫn là trước không đề cập tới thăng. Vì cái gì? Có cao cấp ma hạch hấp thu tăng lên cấp bậc, đây là nhiều ít ma tộc người tưởng đều tưởng không tới sự tình. Thanh Hạo Nhiên cư nhiên lựa chọn trước không đề cập tới thăng, này lệnh Tiêu Viêm cùng mọi người rất là không nghĩ ra. Như huynh đệ lời nói, lúc ấy liền tăng lên cấp bậc xác thật có như vậy chỗ tốt, nhưng lại thiếu mặt khác chỗ tốt. Mặt khác chỗ tốt. Tiêu Viêm cùng mọi người càng khó hiểu. Đối mặt Tiêu Viêm cùng mọi người hoang mang, Thanh Hạo Nhiên không có lập tức trả lời, tất cả mọi người đều trước ngồi xuống đi. Mộc Nhi, đi cấp Tiêu Viêm cùng Long Ý pha hai ly trà tới. Mộc Nhi cô nương, ngươi ngồi, ta đi. Ở Tiêu phủ, làm nữ chủ nhân Tiêu Kỳ nào không biết xấu hổ làm Thanh Mộc Nhi cấp Tiêu Viêm cùng Long Ý pha trà. Nàng cũng không đi nghĩ lại Thanh Hạo Nhiên phân phó trung thâm ý, vội vàng liền cấp Tiêu Viêm cùng Long Ý pha trà đi. Nhưng chân Nhi lại không giấu vết mà nhìn Thanh Hạo Nhiên lại nhìn Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, nhợt nhạt mà cười cười. Mọi người ngồi xuống, Tiêu Kỳ bưng tới pha tốt trà nóng. Thấy Tiêu Viêm thư thái mà phẩm hai khẩu thanh hương trà sau, Thanh Hạo Nhiên mới tiếp theo lời nói mới rồi nói, ta sở dĩ không vội mà tăng lên cấp bậc, là ta muốn nhìn một chút, ở ta huyết ma nhất tộc nhược thế chấp trưởng ma hoàng chi vị khi, ma tộc chung này đó tộc là thiệt tình duy trì, ủng hộ ta Thanh Hạo Nhiên lại có này đó tộc là ta tương lai yêu cầu đề phòng, thuận tiện cũng sờ sờ những cái đó do dự không chừng chính là như thế nào một cái tâm tư. Sự tình quan ma tộc nhất thống, không chấp nhận được ta có nửa điểm sơ sẩy a. Tiêu Viêm chờ lúc này mới minh bạch Thanh Hạo Nhiên khổ tâm, nhẹ giọng nói, huyết ma nhất tộc trải qua nhiều thế này năm tích lũy, tài lực cùng chiến lực đã có rất lớn bay vọt, hơn nữa tứ trưởng lão đột phá đến bát tinh trở về, càng lại như hổ thêm cánh. Đại ca hiện tại tăng lên cấp bậc, gần nhất, có thể cho đại ca ngươi cùng huyết ma nhất tộc danh vọng tăng nhiều. Thứ hai, cũng có thể mượn này dao động đầu nhập vào hồn ma nhất tộc những cái đó thế lực cùng hồn ma nhất tộc chi gian quan hệ. Ta đoán được không sai đi. Thanh Hạo Nhiên trong con ngươi tán thưởng quang mang xẹt qua, không sai, đích xác như huynh đệ suy nghĩ. Huynh đệ, ngươi thực có lãnh tụ giả thiên phú Nga, này ta cứ yên tâm nhiều. Ha ha. Nghe do Hạo Nhiên như thế khen Tiêu Viêm, Tiêu Giao, Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long trở trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Tiêu Viêm bị Thanh Hạo Nhiên khen thật sự ngượng ngùng, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, vội vàng chuyển hướng một thân bó sát người hồng y thành Mộc Nhi tách ra đề tài. Mộc Nhi, khí tức của ngươi cũng cường không ít Nga. Hắc hắc, doa tới rồi đi. BTSFM5 phổ Thanh Mộc Nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức dạng nổi lên đắc ý cười, ta hiện tại lục tinh lúc đầu. Nhanh như vậy. Ta nhớ rõ rời đi khi ngươi mới 5 sao lúc đầu. A Tiêu Viêm mày hơi cho, nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên hỏi, chẳng lẽ là. Huynh đệ đoán được không sai. Cương triều mà nhìn muội muội ở Tiêu Viêm trước mặt khoe ra, Thanh Hạo Nhiên cười khẽ, ta cầm mấy viên cấp Mộc Nhi hấp thu. Sau đó tựa hồ thực hối hận mà thở dài, ai, ta thật không nên cho nàng kia mấy viên ma hạch thân. Tiêu Viêm chờ mọi người đều khó hiểu Thanh Hạo Nhiên vì sao có này vừa nói, Thanh Mộc Nhi nhìn Thanh Hạo Nhiên trong ánh mắt cũng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Khu khu. Thanh Hạo Nhiên cố nín cười ho nhẹ hai tiếng, đối Tiêu Viêm nói, cách ngôn nói nữ đại hướng ra phía ngoài, thật đúng là một chút chưa nói sai. Huynh đệ ngươi không biết, Mộc Nhi mới vừa đột phá xuất quan khi, cái thứ nhất la hét muốn nói cho người cư nhiên là ngươi, mà không phải ta cái này đương đại ca, ngươi nói ta cái này đại ca đương được thất bại không mất bại. Dứt lời, Thanh Hạo Nhiên cố ý thở dài khẩu khí, ánh mắt ở Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi chi gian qua lại đảo qua, có vẻ hơi có chút ý vị thâm trường. Kỳ thật, đây là Thanh Hạo Nhiên thấy muội muội 2000 năm qua cho tới nay mỗi ngày vì Tiêu Viêm canh cánh trong lòng, đau lòng muội muội, cố ý đề điểm Tiêu Viêm. Mọi người tất cả đều cười trộm lên. Thanh Mộc Nhi mặt đẹp xoát trở nên đỏ bừng, hắn ánh mắt trốn tránh mà nhìn về phía Tiêu Viêm, không dám nhìn thẳng. Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn đến vốn là tú lệ Thanh Mộc Nhi kia hơi mang ngượng ngùng muôn vàn phong tình, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận gợn sóng. Nay gợn sóng chung có cảm động, cũng có một tia khác thường tình cảm. Cho tới nay, Tiêu Viêm tuy rằng biết Thanh Mộc Nhi đối chính mình cố ý, nhưng chính mình đối Thanh Mộc Nhi tình cảm nhưng vẫn ở lắc lư bên trong. Nhưng nghe đến Thanh Hạo Nhiên nói rõ Mộc Nhi đột phá sau cái thứ nhất nghĩ đến muốn cùng nàng chia sẻ vui sướng người chính là chính mình giờ khắc này, nhìn nhìn lại Thanh Mộc Nhi tuy rằng như Minh Châu sinh vượng nhưng lại rõ ràng gầy ốm không ít khuôn mặt, hắn trong lòng kia lắc lư tình cảm thiên bình không cấm bắt đầu chiều Thanh Mộc Nhi nghiêng. Đột phá đến lục tinh, người so trước kia càng xinh đẹp, bất quá cũng gầy. Tiêu Viêm nhìn Thanh Mộc Nhi, tuy là vui đùa ngữ khí, lại tràn đầy che giấu không được thương tiếc. Còn không phải lo lắng ngươi cái này tiểu phiến tử, sợ ngươi ở giết chóc huyết quật trung bị người khi dễ cảm thụ được Tiêu Viêm thương tiếc. Thanh Mộc Nhi hốc mắt đỏ lên, buột miệng thốt ra sau mới phát hiện tựa hồ đem tiếng lòng đều để lộ ra đi, vội vàng che giấu mà giải thích, bổn tiểu thư chính là sợ ngươi kia cái gì, về sau không ai cho ta khi dễ càng che giấu mặt càng hồng, tất cả mọi người buồn cười. Tiêu Viêm không có để ý mọi người đều nhìn, hắn chỉ là nhìn Thanh Mộc Nhi, ngữ khí càng thêm nhu hòa, ta này không hảo hảo đã trở lại sao? Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội khi dễ. Thanh Mộc Nhi tức khắc cảm thấy chính mình này 2000 tới vướng bận có hồi báo, trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại không muốn yếu thế, hừ. Này con kém không nhiều lắm. Nói xong, Thanh Mộc Nhi khỏe miệng liệt ra một mạt hướng về phía trước độ cùng, ý cười che kín khuôn mặt. Thái Dương phiêu hạ một sợi mềm nhẹ sợi tóc bị nàng hàm ở trong miệng, mị đến rung động lòng người, đem Tiêu Viêm xem đến không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng Tiêu Viêm thực mau liền ý thức được chính mình thất thần, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng những người khác, kinh ngạc chi sắc liên tục, dò hỏi chi ý tấn hiện. Vẫn là ta trước đến đây đi. Khiếu Chiến lắc lắc đầy đầu tóc vàng, ta hiện tại là lục tinh trung kỳ. Nhanh như vậy. Ta tiến ảo cảnh thời điểm Khiếu Chiến mới vừa tấn chức đến lục tinh lúc đầu không bao lâu a. Hắn là yêu tộc, chỉ 2000 năm thời gian liền từ lục tinh lúc đầu đột phá đến lục tinh trung kỳ, tốc độ quá lệnh người kinh ngạc cảm thán. Ở Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt, Khiếu Chiến ngăm đen khuôn mặt thượng dạng khởi một mặt đắc ý cười, phía trước đến ích với thánh nữ đối ta huyết mạch chi lực lễ rửa tội, khi đó ta cũng đã tiếp cận lục tinh trung kỳ. Chính yếu là ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ, cho nên này 2000 năm qua cơ hồ không phân ngày đêm ở tu luyện, rốt cuộc đuổi ở ngươi trở về trước đột phá đến lục tinh trung kỳ. Đích sắc làm ta kinh hỉ. Tiêu Viêm vui sướng mà thẳng gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh giơ lên hắn kia trương xinh đẹp đến liền nữ nhân đều ghen ghét mặt, cười đối Tiêu Viêm hội báo nói, ta đơn giản, có Tiêu thiếu ngươi sở lưu lại đại lượng năm sao ma hoạch, ta nếu còn không thể đột phá lục tinh, không khỏi liền quá thẹn với Tiêu thiếu. Nam Nhĩ Minh cười, liền đang ngồi mấy người phụ nhân đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, đột nhiên nói như vậy một câu Nam Nhĩ Minh, ta không thể không thừa nhận, ngươi tướng mạo so thực lực của ngươi càng cụ lực sát thương. Cười vang, Nam Nhĩ Minh tức khắc mặt đỏ đến như lau phấn mặt giống nhau. Tiêu Viêm đem ánh mắt chuyển qua Tử Ảnh trên người, hỏi, Tử Ảnh, khí tức của ngươi dao động tựa hồ so Nam Nhĩ Minh càng cường một ít, chẳng lẽ ngươi tới rồi lục tinh trung kỳ? Thấy Tử Ảnh gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, nhưng mày lại hơi hơi một túc, ta cho ngươi hai lưu lại ma hạch giống nhau nhiều, các ngươi nguyên lai thực lực lại không sai biệt lắm. Vì cái gì Nam Nhĩ Minh chỉ tới lục tinh lúc đầu mà ngươi lại tới rồi lục tinh trung kỳ đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 789, 796 Tiêu Viêm quyết định, 1. Giống nhau thực lực, cho bọn hắn lưu lại ma hạch lại giống nhau nhiều. Vì cái gì Nam Nhĩ Minh chỉ tấn chức tới rồi lục tinh lúc đầu mà Tử Ảnh lại tấn chức tới rồi lục tinh trung kỳ đâu? Tiêu Viêm rất là khó hiểu. Phải biết rằng, lục tinh lúc đầu cùng lục tinh trung kỳ nhìn như tuy chỉ kém một cái tiểu cấp bậc, nhưng nếu muốn dựa hấp thu ma hoạch từ lục tinh lúc đầu tăng lên tới lục tinh trung kỳ, sở cần ma hoạch có thể so từ năm sao đỉnh tăng lên tới lục tinh lúc đầu yêu cầu ma hoạch thật tốt vài lần. Tử Ảnh thẻ lưỡi, hơi ma ngượng ngùng mà nhẹ giọng nói, là bởi vì cực âm nơi. Nga! Cực âm nơi đối với ngươi trợ giúp như vậy đại. Mau cẩn thận nói đến nghe một chút. Rất đúng âm thể chất một chút đều không hiểu biết Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú. Tử Ảnh liền tiếp tục nói, lúc ấy ta một tới gần cực âm nơi, linh hồn chỗ sâu trong liền phảng phất có một loại cùng ta huyết mạch hoàn mỹ phù hợp kêu gọi, ta thân bất do kỷ mà đi đến thủy đàm biên, nhảy xuống. Này nhưng làm cùng ta cùng đi người sợ hãi, còn hảo, bọn họ thấy ta nằm nổi tại trên mặt nước biểu tình thực can tường, không có bất luận cái gì không ổn chi xác, mới không có tùy tiện ra tay. Tử Ảnh ánh mắt có chút mê ly, hiển nhiên lâm vào hồi ức chung, ta ở thủy đàm chung lặng lặng mà phù, thức hải chung cái loại này kêu gọi trở nên càng ngày càng cường. Theo cùng ta cùng đi người ta nói, ta trên người thực mau liền kết một tầng băng, giống như mặc vào một kiện băng khải. Từ từ, Tiêu Viêm đột nhiên đánh gãy Tử Ảnh, cùng ngươi cùng đi người. Không phải bọn họ đuổi ngươi đi. Sau đó ngón tay điểm điểm khiêu chiến mấy người, mặt hiện không vui chi sắc. Ta tiến ảo cảnh trước không phải muốn bọn họ đuổi ngươi cùng đi sao? Khiếu chiến mấy người lập tức hổ thẹn mà cúi đầu. Không trách bọn họ. Tử Ảnh vội giải thích, lúc ấy bọn họ đều kiên trì muốn bồi ta đi. Là ta không chịu. Vì cái gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Tử Ảnh hơi hơi một đốn, mới nói, năm đó Tiêu Thiếu tiến ảo cảnh sau. Chúng ta mấy cái ở bên nhau thảo luận quá, Tiêu Thiếu một khi trải qua vô tận giết chóc mài giũa, nhất định sẽ có một cái thật lớn lột xác. Chúng ta cảm thấy, chúng ta đều không thể có một tia lơi lỏng, nếu không, lấy Tiêu Thiếu ngươi tiến bộ tốc độ, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ đem chúng ta xa xa ném ở phía sau. Cho nên, ta không thể vì chính mình tăng lên mà chậm trễ đại gia tiến bộ. Thấy Tiêu Viêm càng nghe mày túc đến càng chặt. Chân Nhi nói chuyện, nhìn Tử Ảnh trong ánh mắt không chút nào che giấu đối Tử Ảnh tán thưởng. Tiêu Thiếu, ngươi không nên trách tội bọn họ. Khiêu chiến bọn họ lúc ấy là kiên trì muốn bồi Tử Ảnh đi, nhưng Tử Ảnh muội muội kiên quyết không đáp ứng. Ta liền tự tiện thế ngươi đồng ý, sau đó Tử Thương Minh mượn hai gã lục tinh trung kỳ đấu đế bồi Tử Ảnh muội muội đi. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu lầm bọn họ. Tiêu Viêm biểu tình trở nên nhu hòa lên. Nghĩ Tử Ảnh cùng mấy cái huynh đệ mọi việc đều có thể trước vì đối phương suy nghĩ, hắn khỏe miệng nhếch lên vui mừng cười, chỉ khiêu chiến mấy người. Các ngươi này bang ra hỏa a, sau đó đối Tử Ảnh hơi hơi gật đầu, sao lại thế nào? Tiếp tục nói đến nghe một chút. Khiếu chiến mấy người lúc này mới không hề thấp thỏm, thấp giọng nở nụ cười. Ta đây liền tiếp tục nói tiếp nga. Vẫn luôn lo lắng Tiêu Viêm có thể hay không trách cứ khiếu chiến đám người, Tử Ảnh tay ngọc vỗ nhẹ to thẳng ngực. Trộm thư khẩu khí sau mới tiếp theo nói tiếp, liền ở ta mau biến thành khắc băng thời điểm. Kia hai gã lục tinh đấu đế bởi vì trước nay chưa thấy qua loại này dị tượng, liền khẩn trương, muốn đem ta kéo lên ngạn lại nói. Nói tới đây, Từ ảnh rõ ràng đối kia một màn còn lòng còn sợ hãi, đã có thể ở khi đó. Thủy đàm trung dị biến nổi bật, hồ nước sôi trào lên, như nấu khai nước sôi, nhưng thủy ôn lại kịch liệt giảm xuống, tỏa khắp ra hàn ý lệnh kia hai vị lục tinh đấu đế ở ra tay khi hơi cứng lại. Liên như vậy một sát chậm trễ, thủy đàm trung nổi bật ra một cổ kỳ dị hấp lực, cuốn lôi kéo ta cấp tốc hạ truy, không biết trầm bao sâu. Tiêu Viêm từng trầm đến quá thủy đàm chỗ sâu trong, biết nơi đó băng hàn có bao nhiêu khủng bố, nhịn không được khẩn trương hỏi, kia sau lại thế nào? Kia hai gã lục tinh đấu đế không xuống nước đi cứu ngươi sao? Từ ảnh không có trả lời, mà là nhìn về phía Chân Nhi. Chân Nhi cười, môi anh đào hé mở, theo hai gã lục tinh đấu đế hồi báo, lúc ấy bọn họ lập tức nhảy vào đàm chung cứu người. Nhưng thủy đàm dị biến sau thủy ôn thấp đến vượt qua bọn họ tưởng tượng, băng hàn hồ nước đông lạnh đến bọn họ khó có thể thừa nhận, hơn nữa nước sâu chỗ thân thủ không thấy năm ngón tay, bọn họ lại không có cảm ứng được từ ảnh, liền không thể không lên bờ tưởng đưa tin hướng ta cầu viện. Đến nỗi sau lại thế nào, vẫn là làm từ ảnh cho ngươi nói đi, rất thần kỳ rất mạo hiểm. Chân Nhi nói tức khắc gợi lên Tiêu Viêm nồng đậm tò mò tâm, hắn nhẹ dương cảm ý bảo từ ảnh tiếp tục nói tiếp. Ta ở trong nước vẫn luôn chìm xuống, chung quanh đen nhánh một mảnh, thân thủ nhìn không tới năm ngón tay, bao vây ở ta trên người băng cũng càng kết càng hậu, ta cả người hoàn toàn cứng đờ, liền một cái ngón tay đều không động đậy. Từ ảnh ánh mắt lại bắt đầu mê ly lên, phảng phất kia từng màn đã thật sâu chiếu vào nàng trong đầu, khó có thể tản ra, làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, ta tuy rằng vô pháp nhúc nhích mảy may, nhưng ta ý thức lại phi thường thanh tỉnh, thủy đàm trong phạm vi hết thể tựa hồ đều ở ta cảm giác chung. Ngay cả hai gã lục tinh đấu đế sở làm hết thể ta đều biết được rành mạch. Khi ta nghe được hai gã lục tinh đấu đế nói muốn đưa tin cầu viện khi, ta cái thứ nhất ý niệm chính là, tuyệt đối không thể quấy nhiêu đang ở bế quan tu luyện khiếu chiến bọn họ. Nếu bọn họ nghe nói ta đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ không màng đã chịu phản phệ cũng muốn mạnh mẽ phá quan tới cứu ta. Ta không thể làm cho bọn họ vì một mình ta mà làm cho Tiêu Thiếu toàn bộ đoàn đội thực lực bị thương. Nói tới đây, từ ảnh trong ánh mắt là chân thật đáng tin kiên quyết, tựa hồ liền tính lại làm nàng lựa chọn một lần, nàng giống nhau sẽ như thế không hối hận mà lựa chọn. Ở cái này mãnh liệt ý niệm sử dụng hạ, ta thế nhưng đã quên chính mình là ở thủy đàm chỗ sâu trong, theo bản năng về phía bọn họ kêu gọi lên. Kêu xong ta mới phản ứng lại đây chính mình là ở thủy chỗ sâu trong, nhưng ngoài dự đoán chính là, bọn họ tựa hồ nghe tới rồi ta kêu gọi, mặc danh mà khắp nơi nhìn xung quanh ngốc từ ảnh. Cho dù là lại một lần nghe tử ảnh nói, khiếu chiến vẫn là nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra, Nam Nhĩ Minh mấy người cũng nghẹn ngào quay đầu đi, lo lắng nước mắt sẽ không chế không được chảy xuống tới. Thanh Mục Nhi trên mặt biểu tình biến ảo, trong ánh mắt dần dần nhiều mấy phân hiểu được cái gì kêu gánh vác hiểu ra. Tiêu Viêm biểu tình ngoài ý muốn nghiêm túc, hắn nhìn tử ảnh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm trách cứ chi ý, tử ảnh, ta thực cảm động. Nhưng là, nói tới đây, Tiêu Viêm ngự khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, ngươi có biết, ngươi tử ảnh là chúng ta tỉ muội, nếu ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm cho bọn họ, làm ta sao mà chịu nổi. Tiêu Viêm càng nói càng kích động, ngón tay ở khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh đám người trên người một đám điểm qua đi, ta cùng bọn họ đều sẽ ấy nấy cả đời, hối hận cả đời ngươi biết không. Tử ảnh khi nào thấy Tiêu Viêm phát quá lớn như vậy tính tình, nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Bất an mà thấp giọng giải thích, nếu vì cứu viện ta mà làm Tiêu Thiếu trung tâm đoàn đội ra ngoài ý muốn, tử ảnh giống nhau sẽ hay náy cả đời, hối hận cả đời nói đến mặt sau. Pha giác ủy khuất tử ảnh hai trong mắt phiếm hồng, nước mắt ở hốc mắt trung thẳng đảo quanh, nếu không phải liều mạng chịu đựng đã sớm mãnh liệt mà ra. Tử ảnh điềm đạm đáng yêu làm mọi người pha giác đau lòng, khiêu chiến nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, Tiêu Thiếu, tử ảnh cũng là vì chúng ta. Có phải hay không ngươi không cần thế tử ảnh giải thích? Tiêu Viêm tay một hành, ngăn trở khiếu chiến nói tiếp. Thấy luôn luôn hiền hòa Tiêu Viêm cư nhiên tại đây kiện nhìn như không lớn sự tình thượng hỏa khí lớn như vậy, Chân Nhi cùng Thanh Hạo nhiên trở đều có chút khó hiểu, cho nhau liếc nhau, muốn nói cái gì nhưng chung quy không có mở miệng. Tiêu Viêm đem ánh mắt ở mọi người trên người nhanh chóng đảo qua, một lần nữa trở xuống tử ảnh trên người, ngữ khí lạnh lùng hỏi tử ảnh, ngươi có biết? Ta thành lập Tiêu phủ mục đích là cái gì? Từ ảnh tuy rằng không rõ Tiêu Viêm vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, vẫn là ngậm nước mắt đem chính mình nhận chi nói ra, dẫn dắt Tiêu tộc cường đại lên. Vậy càng thêm không thể vì Tử Ảnh một người mà làm Tiêu phủ trung tâm thực lực có lớn hơn nữa tổn thất. Tử Ảnh tin tưởng vững chắc chính mình không có làm sai. Nói xong, Tử Ảnh quật cường mà ngẩng đầu lên, đối diện Tiêu Viêm. Nhìn Tử Ảnh kia chạy xuống điểm điểm nước mắt khuôn mặt, Tiêu Viêm nghiêm túc đến có thể ninh ra thủy biểu tình hơi chút nhu hòa một chút. Không tồi, ta thành lập Tiêu phủ là muốn dẫn dắt Tiêu tộc cường đại lên. BT4 đủ xỉ 05 nhưng cường đại lên mục đích cũng không phải muốn đi tranh bá thiên hạ, mà là bảo hộ. Bảo hộ Tiêu tộc, bảo hộ Tiêu tộc mỗi một cái tộc nhân, bảo hộ ta Tiêu Viêm sở hữu thân nhân cùng huynh đệ tỷ muội. Nếu mỗi người đều giống ngươi giống nhau, gặp được nguy cấp khi không cần chúng ta cứu viện, kia Tiêu phủ còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Nói tới đây, Tiêu Viêm ngữ khí đột nhiên đề cao 8 độ, ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ. Tiêu phủ vĩnh viễn là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu các ngươi gặp được nguy hiểm hoặc là chịu người khi dễ, Tiêu phủ có thể vì các ngươi không màng tất cả, liền tính đáp thượng toàn bộ Tiêu phủ lại như thế nào? Bởi vì chúng ta là người một nhà. Hào một cái chúng ta là người một nhà. Nghe Tiêu Viêm chém đinh chặt sắt nói, cảm nhận được hắn phát ra từ phế phủ chân tình biểu lộ, Tiêu Giao loát dâu, càng xem Tiêu Viêm càng vừa lòng, Tiêu Kỳ nhìn vô luận thiên phú. Thực lực vẫn là làm người phương diện đều làm nàng bội phục sắt đất phu quân, tự hào cảm đột nhiên sinh ra, chân ni vui mừng không thôi, thanh mục nhi hoa si giống nhau hạnh phúc, nhạc thiếu long, khiếu chiến, nam nhĩ minh cùng gió lốc đều nắm chặt nắm tay, đôi mắt trung phun trào thể sống chết đi theo kiên định quang. Mang! Tử Ảnh tắc cứng lại rồi, nàng ngóng nhìn Tiêu Viêm, tưởng nói điểm cái gì, lại một câu đều nói không nên lời, chỉ có nước mắt ngăn không được mà đi xuống chảy. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 790, 797 Tiêu Viêm quyết định, 2. Thanh Hạo Nhiên định lực kinh người, thực mau liền từ bị Tiêu Viêm cảm động cảm xúc trung thoát khỏi ra tới, nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc ta cái này huynh đệ a. Tuy nói xử sự phương thức cùng với nó thế lực chấp trưởng người đều bất đồng, có khi thậm chí còn quá xúc động, nhưng hoàn toàn chính là này, lại thắng được toàn bộ trung tâm đoàn đội cực kỳ khó được trên dưới một lòng, này không thể không nói là hắn độc đáo mị lực a. Khu khu. Bị mọi người xem đến có chút ngượng ngùng, Tiêu Viêm vội vàng ho khan vài tiếng, Tử Ảnh, tiếp theo nói, sao lại thế nào? Nghe Tiêu Viêm dò hỏi, Tử Ảnh ngừng khóc, hủy diệt trên mặt nước mắt nói. Thấy kia hai vị lục tinh đấu đế khắp nơi nhìn xung quanh, ta ý thức được là bọn họ nghe được ta kêu gọi, ta lòng tràn đầy vui mừng, liều mạng hướng bọn họ truyền đạt ta không có việc gì tin tức, mai cho đến thấy bọn họ ở trên bờ an tâm chờ đợi sau, mới bắt đầu lưu ý chính mình biến hóa, ta ngạc nhiên phát hiện, ta máu không chỉ có không có bởi vì thân thể bị đóng băng mà lưu động chậm lại, ngược lại lưu động đến nhanh hơn. Nhưng ta lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiếp tục đi xuống chìm. Tiêu Viêm tấm tắc bảo lạ sau mày thật sâu cháo một chút, hỏi, thủy đàm chỗ sâu trong ta đi xuống quá, càng sâu hàn khí càng thịnh, nếu tới rồi tràn ngập xương trắng khu, phi thường nguy hiểm, sẽ đọng lại máu lưu động, liền năm sao đỉnh đều không thể chống cự. Ngươi lại như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn? Sắc như Tiêu Thiếu lời nói, ở tràn ngập xương trắng khu ta máu lưu động sắc thật lập tức hoán trệ xuống dưới, gặp nguy hiểm. Nói tới đây, Tử Ảnh ngữ khí bắt đầu dồn dập, lúc ấy ta cũng sợ. Chính là, ta càng nôn nóng, máu ngưng kết tốc độ liền càng nhanh. Ta ý thức được điểm này, liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Khi ta nội tâm một mảnh an tĩnh thời điểm, ta cảm giác được hàn khí lưu động quỹ đạo. Kia quỹ đạo thực huyền bí, vô tự, nhưng lại ẩn ẩn ở triển lãm nào đó nơi phát ra với thiên địa thần bí quy luật. Ta bị thật sâu hấp dẫn, thậm chí quên mất chính mình chính thân sự hiểm cảnh. Cầm lòng không đậu liền ý đồ bắt chước hàn khí lưu động quỹ đạo vận chuyển đấu khí, tới chống đỡ dòng nước lạnh. Thân thể bị đông cứng, đấu khí còn có thể vận chuyển sao? Long Ý đột nhiên nháy mắt hỏi. Đích xác không thể. Tử Ảnh gật gật đầu, cho nên ta thực tuyệt vọng, cho rằng chính mình chỉ có thể thăm dò đến thiên địa quy luật huyền bí nhưng không có cơ hội, có lẽ chỉ có thể mang theo cái này thật sâu tiếc nuối chôn thân với hàn đàm bên trong. Tiêu Viêm không khỏi vì Tử Ảnh méo đem hãn. Sau đó đâu? Có lẽ là trời không tuyệt đường người đi. Tử Ảnh khỏe miệng nết lên một mặt vui sướng độ cùng, đấu khí vô pháp điều động, nhưng máu thế nhưng dựa theo kia huyền bí quy luật vận chuyển lên, không hề như vậy hoan trệ. Hô! Tiêu Viêm cùng Long Ý treo cao tâm rốt cuộc hạ xuống. Thấy được hy vọng ta tiến vào vật ta hai quên cảnh giới, thúc giục máu truy tìm hàn khí lưu động huyền diệu quỹ đạo. Từ ảnh hưng phấn mà nói, theo ta đối kia huyền diệu quỹ đạo hiểu được càng sâu, ta trong cơ thể lặng yên xuất hiện rất nhiều ta trước kia không biết kinh mạch, cùng lúc trước kinh mạch ẩn ẩn hình thành một cái thần bí đồ án. Ở cái này thần bí đồ án thành hình kia một khắc, ta cảm giác được trong cơ thể vang lên một tiếng trầm vang. Từ ảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình dung như thế nào đâu, giống như là một phiến môn bị đẩy ra cái loại này thanh âm. Tới, Tiêu Viêm cùng Long Ý đôi mắt nháy mắt không nháy mắt mà cẩn thận nghe, sợ nghe lẩu một chữ. Từ ảnh khép hờ mắt, đã hoàn toàn đắm chìm ở ngay lúc đó cảnh tượng trùng, trầm đục thanh cùng nhau. Ta trong cơ thể phảng phất có cái gì gông xiềng bị phá tan dường như, đã chết lặng thân thể bắt đầu khôi phục sức sống, bao vây lấy ta khối băng cũng dần dần tan rã. Nhưng không có khối băng cách trở, hàn khí liền đại lượng dũng mãnh vào ta trong cơ thể. Vốn dĩ ta còn lo lắng hàn khí sẽ nháy mắt đông lại ta sinh cơ, lại không nghĩ rằng, dũng mãnh vào hàn khí như đã chịu nào đó chỉ dẫn, tuần hoàn theo kia huyền diệu quy luật hối nhập trong kinh mạch, dần dần cùng ta đấu khí hòa hợp nhất thể. Sau đó đấu khí lại đem hàn khí chuyển vận đến mỗi một khối cơ bắp cùng cốt cách, phảng phất ở rèn luyện. Không, phải nói mới đúng, bởi vì ta không có cảm giác được thân thể có bất luận cái gì không ổn. Ngược lại đối này hàn khí sinh ra một loại không muốn xa rời cảm giác, cái loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Ở như vậy hắc ám hoàn cảnh chung, không có thời gian khái niệm. Ta cũng không biết qua bao lâu, khi ta dần dần từ cái loại này mê ly trạng thái chung tỉnh táo lại khi, ta phát hiện ta chẳng những đã tới rồi đột phá lục tinh bình cảnh, tùy thời có thể đột phá, hơn nữa thân thể trở nên trong suốt thông thấu, tản ra mỏng manh quang, tựa như ngàn năm hàn ngọc giống nhau. Từ ảnh đôi mắt chung nở rộ kinh hỉ, sau lại ta mới biết được, đây là ta cử gâm thể chất bị kích hoạt mới có thể hiện ra không giống người thường, nếu không đi thuốc dục nói, nhưng thật ra cùng thường nhân không có gì hai dạng khác biệt. Càng làm ta ngạc nhiên chính là, chung quanh hàn khí đối ta đã không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại quay chung quanh ta không ngừng xoay tròn, ta thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần lòng ta niệm vừa động, ta liền có thể điều động chúng nó vì ta sử dụng. Chơi ạ! Tiêu Viêm nhịn không được kinh hô, cực âm thể chất lợi hại bờ tờ y không năm cờ cờ giờ như vậy. Nếu ngươi tới rồi lục tinh, chẳng phải là chỉ có thất tinh đấu đế mới có thể ở cực âm nơi cùng ngươi một trận chiến. Này Tiêu Viêm khích lệ làm Tử Ảnh có chút ngượng ngùng, kia cũng đến ở cực âm nơi mới được nha. Tiêu Viêm xem Tử Ảnh ánh mắt tựa như thấy được hiếm quý dị bảo giống nhau. Toàn bộ đấu đế đại lục có được cực âm thể chất người vạn chung vô nhất, nga không, trăm triệu chung, mười trăm triệu chung không một. Ta tin tưởng, liền tính không ở cực âm nơi, ngươi chiến lực cũng hơn xa đồng cấp đấu đế có thể so. Vừa nghe Tiêu Viêm nói đến Tử Ảnh chiến lực, một bên Khiếu Chiến nhịn không được cướp chen vào nói, nhắc tới cái này ta liền buồn bực. Tiêu thiếu ngươi không biết, Tử Ảnh trở về mới vừa đột phá lục tinh liền tìm thượng ta, nói muốn cùng ta tỉ thí tỉ thí. Khiếu Chiến này vừa nói, mọi người nhớ tới ngày đó kết quả, tất cả đều cười trộm lên. Tiêu Viêm cùng Long Ý đều rất hiếu kỳ. Kết quả như thế nào? Kết quả như thế nào? Khiếu Chiến mặt lập tức liền đỏ, lão tử khi đó đều mau lục tinh trung kỳ, nhưng ở cùng Tử Ảnh giao thủ trung quả thực chính là bị ngược, thua cái nào thảm a? Không phải đâu. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng Khiếu Chiến chiến lực, tuyệt đối coi như cùng giai xuất sắc người, huyết mạch chi lực bị thánh nữ kích hoạt sau chiến lực càng có sở tăng lên, nhưng lại ở mới vừa đột phá lục tinh Tử Ảnh trong tay thua thực thảm. Tiêu Viêm hỏi Tử Ảnh, thật sự, nào có Khiếu Chiến nói như vậy khoa trương. Tử Ảnh cổ trắng nhiễm một tầng ửng đỏ, tuy rằng ta là hồi phủ sau mới đột phá lục tinh, nhưng trong cơ thể âm hàn chi lực còn không có bị ta hoàn toàn hấp thu. Khi ta hấp thu xong rồi sở hữu âm hàn chi lực sau, cũng tới gần lục tinh trung kỳ, hơn nữa ở hàn đảm tiêu thiếu tặng cho thế giai cao cấp đấu kỹ sau, chiến lực có không nhỏ tăng lên, mới ở cùng Khiếu Chiến đối chiến trung thoáng chiếm một chút thượng phong. Một chút thượng phong. Ta bị ngươi đánh đến vô lực chống đỡ hảo đi. Ta phòng ngự đấu kỹ cũng là thế giai cao cấp A. Khiếu Chiến căm giận mà gào lên. Càng nghe càng có hứng thú. Tiêu Viêm bị hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ. Khiếu Chiến, ta rất muốn biết ngươi là như thế nào bị thua. Cái này Khiếu Chiến do dự một chút, lòng còn sợ hãi mà ngắm Tử Ảnh liếc mắt một cái. Lúc ấy ta thế giai cao cấp đấu kỹ hoàng kim chiến giáp đã đại thành. Ta tưởng, lấy ta vô hạn tiếp cận lục tinh trung kỳ thực lực. đối chiến mới lục tinh lúc đầu tử ảnh hẳn là không thành vấn đề, đồng thời cũng muốn nhìn một chút hoàng kim chiến giáp phòng ngự năng lực có bao nhiêu cường, liền một ngụm nhận lời xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới. Nghe đến đó, Tiêu Viêm khẽ cau mày, cắm một câu, cùng là thế giai cao cấp đấu kỹ, lẽ ra uy lực hẳn là tương đương mới đúng, ngươi như thế nào sẽ thảm bại. Khiêu chiến gian nan mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, chán nản gãi đầu, hoàng kim chiến giáp sắc thật có thể nói phòng ngự đấu kỹ trung thượng phẩm, từ ảnh lưỡi dao sắc bén căn bản vô pháp phá vỡ, nhưng là, từ ảnh giơ tay nhấc chân gian đều tản ra một cổ đến xương hàn khí, sử ta trong cơ thể đấu khí vô pháp thông thuận vận chuyển. Tiểu thiếu ngươi biết đến, ta hoàng kim chiến giáp là từ đấu khí ngưng tụ thành, nếu đấu khí không kế, hoàng kim chiến giáp tắc vô lấy duy trì. Mất đi hoàng kim chiến giáp cường hãn phòng ngự, đối mặt tử ảnh kia quỷ mị thân pháp cùng thế giai cao cấp đấu kỹ công kích thì ra là thế. Long ý vô ngực, âm thầm may mắn chính mình được đến chính là lôi thần áo giáp, không giống đấu khí ngưng tụ thành áo giáp như vậy có như vậy chí mạng cực hạn họ. Tiêu Viêm chuyển hướng tử ảnh, hỏi, hàn khí uy lực như vậy đại, là bởi vì ngươi cực âm thể chất tăng phúc, vẫn là ngươi thế giai cao cấp đấu kỹ uy năng. Cái này phi thường mấu chốt. Một cái là bẩm sinh thể chất tăng phúc, không cần cái gì tiêu hao, một cái lại yêu cầu đấu khí thúc dục, uy lực càng lớn yêu cầu đấu khí càng nhiều, vô pháp kéo dài. Hai người gian có cách biệt một trời. Chúng ta đã sớm thế Tiêu thiếu hỏi qua. Chân nhi thanh âm vào lúc này mềm nhẹ mà phiêu khởi, chúng ta lúc trước cũng bị hai người bọn họ đối chiến kết quả hoảng sợ, hỏi cùng Tiêu thiếu đồng dạng vấn đề. Chân nhi tiêm chỉ loát một chút trên trán tóc đen. Tam trở thành cực âm thể chất tăng phúc, bốn trở thành thế giai cao cấp đấu kỹ uy năng. Long ý khó hiểu hỏi, thêm lên chỉ có bảy thành, mặt khác tam thành đi đâu vậy? Từ ảnh cực âm thể chất cùng nàng sở đấu kỹ thuộc họ tương đồng, một thêm một uy lực tuyệt phi tương đương nhị đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhàn nhạt mà vì Long ý giải thích, lược hiện thất vọng. Thanh Hạo Nhiên trong mắt xoay chuyển, lược một phỏng đoán, liền đoán được Tiêu Viêm không có trong dự đoán cao hứng nguyên nhân. Huynh đệ chẳng lẽ là tiết hận tử ảnh cực âm thể chất tăng phúc chỉ có kia kinh người uy lực tam thành. Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, đối Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Đang nghe đến tử ảnh hàn khí có như vậy làm cho người ta sợ hãi uy lực khi, Tiêu Viêm xác thật đối này hoàn toàn là cực âm thể chất tăng phúc ôm rất lớn kỳ vọng. Quả thực nói vậy, tử ảnh chắc chắn trở thành Tiêu phủ Nam Trinh Bắc chiến tuyệt đối đệ nhất chủ lực, trừ bỏ Tiêu Viêm, chỉ sợ lại khó có người có thể siêu việt. Nhưng biết được cực âm thể chất tăng phúc chỉ có tam thành, tuy rằng đã thực không tầm thường, Tiêu Viêm vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Chưa xong còn tiếp. Chương 791, 798 Tiêu Viêm quyết định, 3. Nghe Tiêu Viêm hỏi chủ lực chiến đội, Nhạc Thiếu Long mặt hiện bất đắc dĩ chi sắc, nói, chủ lực chiến đội nhân số là từ tím tâm đan quyết định, Lãng Thiên luyện chế ra 34 cái tím tâm đan sau, liền không luyện. Tiêu Viêm vội ngẩng đầu nhìn quét một vòng. Lúc này mới phát hiện không thấy Lãng Thiên, nhưng lập tức liền nghĩ đến Lãng Thiên nhất định là rớt đến dược đỉnh đi, vội hỏi, vì cái gì? Vì cái gì Lãng Thiên không luyện? Nhạc Thiếu Long khó xử mà nói, Lãng Thiên nói, hắn luyện chế tím tâm đan chỉ có 7 thành không đến xác suất thành công. Lãng Thiên biết tím tâm đan đối Tiêu phủ quan trọng, hắn đối ta nói, tím tâm quy ở đấu đế đại lục đã tuyệt tích, những cái đó mai rùa lãng phí một phần liền thiếu một phần. Mà một viên tím tâm đan chính là một cái năm sao đấu đế, một phần đều lãng phí không dậy nổi. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là đến từ lục phẩm luyện dược sư Tiêu thiếu ngươi tới luyện chế, mới vạn vô nhất thất như vậy. A Tiêu Viêm gật đầu, Lãng Thiên làm được đối, tím tâm mai rùa chúng ta xác thật lãng phí không được. Hảo đi, tím tâm đan liền từ ta tới luyện chế. Kia này 242 cái dự bị đội viên là chuyện như thế nào? Nga, là như thế này. Tuy rằng tạm thời không có tím tâm đan, nhưng chúng ta không có đỉnh chỉ chiêu mộ nhân tài, đem nhân phẩm, thiên phú cùng tiềm lực đều dai đều dự chiêu xuống dưới, một ít tiềm chất đặc biệt tốt, mặc dù không tới 4 sao đỉnh cũng chiêu vào được. Tiêu Viêm đối Nhạc Thiếu Long tán thưởng gật gật đầu, ân, ngươi làm được thực hảo. Không phải ta công lao, hoàn toàn là tím tâm đan mị lực. Nhắc tới cập tím tâm đan, Nhạc Thiếu Long trong mắt phụt ra ra bức thiết khát vọng chi sắc, ở tím tâm đan trước mặt. Cơ hồ không có một cái 4 sao đấu đế có chống cự năng lực ha hả, Thiếu Long đừng nóng vội, ta đi theo liền luyện chế tím tâm đan, bao người gấp đến độ đi nơi nơi nhận người. Tiêu Viêm cười cười, nghĩ cấp đại gia một kinh hỉ, cũng không có lập tức đem lại được đến không ít tím tâm mai rùa sự tình nói ra. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên thai truyền đến chân nhi truyền âm, đệ đệ, có chuyện tình ta phải nhắc nhở ngươi, có lẽ là nhìn chúng huynh đệ tiến bộ thần tốc mà chính mình không có thời gian tu luyện rất có tiếc nuối duyên cớ đi, theo khiếu chiến bọn họ nói, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bọn họ thường xuyên thấy Thiếu Long một mình một người đối nguyệt buồn bã mất mát, trên mặt luôn có một mặt lái đi không được mất mát. Nghe xong chân ni truyền âm, Tiêu Viêm ngẩn người, hốc mắt đã ướt nước, hắn đứng lên, mở ra hai tay đem Nhạc Thiếu Long ôm chặt lấy, Thiếu Long, cảm ơn ngươi 2000 năm qua vì Tiêu Phủ trả giá hết thảy. Ta cam đoan, nay chỉ là tạm thời, chờ bọn hắn thượng thủ, ngươi liền chuyên môn cấp lao tử tu luyện, liều mạng tu luyện, hảo đến lúc đó cùng các huynh đệ cùng nhau Nam Chinh Bắc Chiến, thành lập vô thượng công huân. Nhạc Thiếu Long nghe được cảm xúc mênh mông, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Nhưng chỉ kích động một lát, Nhạc Thiếu Long liền bình tĩnh lại, mang chút xin lỗi mà nói, có Tiêu Thiếu này phiên lời nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Nhưng là, quá chú tâm đầu nhập tu luyện điểm này, Thiếu Long khẳng định là muốn cô phụ Tiêu Thiếu. Vì cái gì? Tiêu Viêm ngạc nhiên, buông ra cánh tay, khó hiểu mà nhìn Nhạc Thiếu Long. Mọi người cũng đều hoang mang mà nhìn Nhạc Thiếu Long. Chỉ có đồng dạng sự vụ quấn thân chân nhi cùng thân phụ nhất thống ma tộc trách nhiệm Thanh Hạo Nhiên rất là lý giải mà sâu kín thở dài. Nhạc Thiếu Long cười cười, nói, Tiêu Thiếu, ở ngươi tiến ảo cảnh trước, Thiếu Long chờ đi theo ngươi cũng liền hơn 100 năm, nhưng ngươi lại điên đảo chúng ta đối thế giới này nhận chi. Nói như thế, ở trên người của ngươi phát sinh kỳ tích, rất nhiều là chúng ta nằm mơ cũng không dám tưởng. Ta tin tưởng, ở đã không thể dùng tuyệt thế thiên tài tới xưng hô ngươi dẫn dắt hạ. Tiêu Phủ sẽ phát triển đến dị thường nhanh chóng, thậm chí đem xa xa vượt qua ta tưởng tượng, nội vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều chuyện sẽ là chúng ta chưa bao giờ gặp được quá, yêu cầu trường thi tùy cơ ứng biến, ta nơi nào ném đến khai. Lại như thế nào có thể ở lớn lớn bé bé tục vụ hỗn loạn hạ hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Mọi người bừng tỉnh, sôi nổi thẳng gật đầu, không khỏi nghĩ đến Tiêu Viêm mang cho bọn họ các loại chấn động. Lại tư cập chính mình đỉnh đầu phụ trách bộ phận sự vụ có khi đã làm chính mình sứt đầu mẻ chán, đau đầu không thôi, càng đừng nói tương lai thế lực lớn hậu sự vụ càng nhiều, thật đúng là cảm thấy Nhạc Thiếu Long ném không khai tay. Kia chẳng phải quá hủy khuất ngươi. Ha ha, cái này Tiêu Thiếu đảo chớ cần quá ưu. Nhạc Thiếu Long vui mừng mà cười, hiện tại tất cả mọi người đều thượng thủ, đã có thể vì ta phân ưu rất nhiều. Tuy rằng ta vô pháp thời gian dài đắm chìm ở tu luyện chung. Nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫn là có thời gian tu luyện, tăng lên tốc độ khả năng sẽ chậm một chút, vô pháp cùng Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh bọn họ so, nhưng ta đã thực thỏa mãn. Nghe xong Nhạc Thiếu Long lời này, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một loại nói không nên lời tư vị, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta thực cảm động, Tiêu Phủ cũng đích xác thực yêu cầu ngươi, nhưng là ta không thể hy sinh người tu luyện. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Nhạc Thiếu Long trái lại an ủi Tiêu Viêm. Có thể nhận thức Tiêu Thiếu, Thiếu Long đã không uổng công cuộc đời này, so chi những cái đó nhiệt huyết ngộng tưởng tới nói, Thiếu Long càng coi trọng này phân tình so Kim Kiên huynh đệ tình nghĩa. Cho nên, có thể phụ tá Tiêu Thiếu làm Tiêu Phủ trưởng thành, lớn mạnh lên, chính là ta hiện tại duy nhất ngộng tưởng. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Nhạc Thiếu Long cấp tiếp tục nói, ta tin tưởng, tại đây điểm thượng, chẳng những là ta, sở hữu huynh đệ đều là giống nhau ý tưởng. Tiêu Thiếu mộng tưởng chính là chúng ta mộng tưởng. Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Gió Lốc đồng thời tiến lên trước một bước, tay phải nắm tay đặt ở ngực trái thượng, không hẹn mà cùng mà hô lên nhiệt huyết lời thề. Chính là Tiêu Viêm nhìn ánh mắt chân thật đáng tin chúng huynh đệ, trong lòng nghẹn ngào, lại vẫn như cũ không thể nhẫn tâm làm Nhạc Thiếu Long cấp bậc theo thời gian trôi qua cùng đại gia chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiêu Thiếu, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chân Nhi đứng lên. Gót sen nhẹ nhàng, ngươi hy vọng đại gia có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ thành công vinh quang. Chính là, không phải chỉ có cấp bậc tăng lên, thực lực rất mạnh, cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài chém giết mới là duy nhất vinh quang. Lịch sử sông dài chung, văn thần võ tướng các tư này trước, lúc này mới chống đỡ khởi nhiều ít thật lâu không giảm siêu cấp thế lực. Đương Tiêu Phủ trở thành đấu đế đại lục thượng một cái siêu cấp thế lực thậm chí là lớn nhất thế lực thời điểm. Tiêu Phủ tất cả mọi người sẽ cùng ngươi cùng nhau tắm vòi sen ở trên đời chú ít bệ mục quang huy dưới, đây mới là bọn họ chân chính chờ đợi. Chân Nhi nói hiện tại cũng là ta tiếng lòng. Nhạc Thiếu Long ngóng nhìn Tiêu Viêm, cười cười nói, cho nên, Thiếu Long tu luyện sự tình Tiêu Thiếu liền chớ có hướng trong lòng đi. Tiêu Viêm vẫn như cũ do dự không chừng, tổng cảm thấy như vậy quá ủy khuất Nhạc Thiếu Long. Đúng lúc này, Thanh Hạo Nhiên trầm thấp thanh âm ở Tiêu Viêm bên tai vang lên, huynh đệ, Tiêu Phủ hiện giờ ở nhanh chóng phát triển, tương lai còn muốn khuyết trường, không thiếu được Thiếu Long như vậy nội vụ nhân tài, ngươi liền không cần ở cái này vấn đề thượng rối rắm đi xuống, chỉ cần Tiêu Phủ có thể ở đấu đế đại lục thượng đứng ở đỉnh, chính là đối Thiếu Long tốt nhất hồi báo. Nghe xong Thanh Hạo Nhiên truyền âm, đặc biệt là nghe được tương lai còn muốn khuyết trường, Tiêu Viêm lòng có sở động, nghĩ tới ở hảo cảnh chung được đến tím tâm mai rùa, trong lòng lập tức có quyết đoán, nói, Thiếu Long, ủy khuất ngươi. Có lẽ, tương lai ngươi cá nhân chiến lực ở Tiêu Phủ sẽ không cầm cờ đi trước Tiêu Viêm không có lập tức nói tiếp, mà là dừng một chút, rất có thâm ý mà nhìn Nhạc Thiếu Long, ở Nhạc Thiếu Long cùng mọi người chờ đợi bên dưới chúng cười, sau đó chuyện vừa chuyển, trong giọng nói mang lên vô cùng tự tin, nhưng ta cam đoan với ngươi, ngươi vinh quang sẽ theo Tiêu Phủ chủ lực chiến đội mà nổi danh tứ phương. Ta tuyên bố, từ nay về sau, Tiêu Phủ chủ lực chiến đội lấy Thiếu Long vì chính thống soái, Khiếu Chiến, Từ Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Gió Lốc vì tứ đại phó thống soái. Nhạc Thiếu Long không thể tin tưởng mà nhìn Tiêu Viêm, ngây ra như phỗng. Có nghịch thiên tím tâm đan, ở đây người ai đều biết Tiêu Phủ chủ lực chiến đội đáng sợ tiềm lực, nhất định sẽ là không bộc lộ quan điểm tất đã. Vừa có mặt liền sẽ ở đấu đế đại lục nhấc lên ngập trời sóng gió, trở thành cái này chiến đội tổng thống soái, vô luận người này là cái gì cấp bậc, đều nhất định nổi danh dơ thẳng lên trời hạ. Phía trước ở Tiêu Viêm ủy nhiệm Nhạc Thiếu Long thống lĩnh chủ lực chiến đội khi, Nhạc Thiếu Long từng kiến nghị chia quân 5 bộ, phân biệt từ 5 người chấp trưởng, này ý ở chỗ tránh cho quyền lực độ cao tập trung. Hiện tại Tiêu Viêm lại lần nữa đem toàn bộ chiến đội giao từ Nhạc Thiếu Long thống lĩnh. Tuy nói chiến đội vẫn từ 5 người quản lý, nhưng lại có chính phó thông soái chi phân, này phân tín nhiệm, này phân vinh quang, sao không cho Nhạc Thiếu Long cảm động. Đấu đế đại lục thượng lấy số tiền lớn, mỹ nữ, đấu kỹ trở dụ hoặc lung lạc nhân tài giả bỏ lớn, nhưng có thể chân chính làm được lấy động tình người, lấy nghĩa liền tâm giả, chỉ có Tiêu Viêm một cái. Thanh Hạo Nhiên, Chân Nhi cùng Tiêu Giao nhìn Tiêu Viêm, trong mắt thưởng thức chi sắc dần dần dày, giả lấy thời gian. Tiêu Viêm tất thành châu báu. Ma Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc 4 người đã sớm đối Nhạc Thiếu Long thống quân mới có thể bội phục sát đất, trên mặt lập tức nở rộ khai vui mừng, hướng về Tiêu Viêm nặng nề mà gật gật đầu, đối nhân mệnh Nhạc Thiếu Long vì chính thống soái toàn lực duy trì. Nhìn chăm chú Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đem mênh mông cảm xúc chậm rãi áp xuống, ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, Nhạc Thiếu Long hơi trầm ngâm sau mở miệng nói, "Tiêu thiếu, này phân gánh nặng quá nặng." Thiếu Long sợ năng lực hữu hạn, không đảm đương nổi lầm Tiêu thiếu nghiệp lớn. Quá phận khiêm tốn chính là dối trá a. Tiêu Viêm lập tức mỉm cười phản bác Nhạc Thiếu Long, biến xem Tiêu Phủ trên dưới, nếu ngươi đều không đảm đương nổi, ai còn có thể đảm đương đến khởi. Ta tin tưởng ngươi hành. Xoa xoa có chút lên men cái mũi, một cổ dùng ngôn ngữ khó có thể thuật biểu cảm động ở Nhạc Thiếu Long trong lòng lan tràn, muốn lại đẩy đường nói ngạnh ở hầu trung. Tiêu Viêm ở ngay lúc này trịnh trọng nói, Thiếu Long, ta sở dĩ làm ra như vậy nhân mệnh, cũng không phải vì muốn bồi thường ngươi, mà là ngươi có năng lực này, mọi người chung cũng chỉ có ngươi có năng lực này. Ta hy vọng ngươi đem Tiêu Phủ chủ lực chiến đội mang ra một cái huy hoàng tương lai, làm cho bọn họ đi theo ta, cũng đi theo ngươi, vì Tiêu Phủ, cũng vì bọn họ chính mình đúc một cái truyền kỳ. Ta nói như vậy, ngươi còn chối từ sao? Tiêu Thiếu Nhạc Thiếu Long nước mắt bừng lên. Đối với Tiêu Viêm nặng nề mà gật đầu một cái, Tiêu Thiếu yên tâm, Thiếu Long nhất định vì Tiêu Phủ chế tạo ra một chi làm cả đấu đế đại lục đều nghe tiếng sợ vỡ mật hổ lang chi sư tới. Lúc này mới đối sao. Tiêu Viêm đem bàn tay đáp thượng Nhạc Thiếu Long vai, lộ ra vui mừng cười. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, bổ trạm, đặt, đánh thưởng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 792 799 đếm kỹ ở ảo cảnh trung thu hoạch, 1. Thấy Nhạc Thiếu Long rốt cuộc đáp ứng tiếp trưởng Tiêu Phủ chủ lực chiến đội chính thống xoáy trước, Tiêu Viêm vui mừng mà cười. Mọi người cũng đều cười, đặc biệt là Chân Mi kia cười, ở ánh đèn chiếu dọi hạ mị đến làm người hít thở không thông, lệnh Tiêu Viêm ánh mắt nhất định. Chỉ là, kia thanh lệ bạch nhị khuôn mặt không có trước kia như vậy hồng nhuận, lược hiện mấy phần mảnh khảnh. Bắt giữ đến Tiêu Viêm ánh mắt, Nhạc Thiếu Long hơi hơi trước huynh. Ở Tiêu Viêm bên thai mỗi thanh nói, vì Tiêu Thiếu, người kia tiểu tụy như vậy, thực lực cũng chưa tiến thêm, Tiêu Thiếu cần phải hảo hảo quý trọng a. Tiêu Viêm nghe vậy, trong đầu hong nhiên một vang, nghĩ tới chân kiếm kia vẻ mặt khinh thường chính mình biểu tình, lại nghĩ đến chân nhi như vậy một cái bế nguyệt tu hoa đường đường người Hoàng Thiên Kim, lương đeo ra tổ cáp lực cam tâm tình nguyện mà yên lặng vì chính mình trả giá, không oán không hối hận, chính mình lại không có thực lực cấp chân nhi một hy vọng danh phận, tâm liền đau đến lấy máu. Hắn một bước vượt đến chân nhi trước mặt, ở chân nhi kinh ngạc trung tướng chân nhi tay ngọc nắm ở trong kẻ ba bờ di di tay. Đột nhiên bị Tiêu Viêm trước mặt mọi người cầm đôi tay, chân nhi phương tâm đại loạn, như có vô số đầu nai con ở trong lòng loạn đâm, mặt đẹp thượng thoáng chốc nổi lên một tầng đỏ ửng, ở kia một khắc có chút choáng váng. Mọi người đều bị này đột ngột một màn kinh sợ, từng đôi kinh ngạc ánh mắt mang theo các loại phức tạp cảm xúc dừng ở hai người trên người. Tiêu Giao trong lòng ngũ vị tạp trần, tiểu tử, ngươi đây là phải đối đại tiểu thư thổ lộ sao? Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ôm đến như vậy mỹ nhân về, nhưng này cũng không phải là giống nhau khó a. Ai? Ngãi ngãi, chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý, lão phu đi người hoàng nơi đó chịu đòn nhận tội, nói cái gì cũng muốn thành toàn hai ngươi. Nhưng Thanh Hạo Nhiên lại mày nhíu lại lên, chân nhi cùng huynh đệ gian kia phân tình ý Tiêu phủ ai ai cũng biết, nhưng lúc này thật sự thích hợp đem việc này làm rõ sao? Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc cùng Tử Ảnh mấy người tâm tư tắc rất đơn giản, bọn họ ở trong lòng hô to ở bên nhau, trong ánh mắt sôi nổi chớp động đối Tiêu Viêm đem như thế nào đối chân nhi thổ lộ chờ đợi cùng tò mò chi sắc. Tiêu Kỳ ánh mắt dừng hình ảnh ở Tiêu Viêm cùng chân nhi nắm chặt trên tay, ánh mắt có chút mê ly, trên mặt cười trở nên có chút gượng ép lên, có thể cưới được chân nhi tỉ tỉ như vậy hảo nữ tử. Là phu quân phúc phận, là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng vì cái gì lòng ta vẫn là cảm thấy chua lòng đâu? Chẳng lẽ là ta ăn chân nhi tỉ tỉ giấm? Hừ! Tiểu phiến tử! Ngươi chừng nào thì mới có thể đối ta cũng giống đối chân nhi tỉ tỉ như vậy hảo đâu? Thanh Mục Nhi cắn ngân nha, trong lòng có một tia mất mát. Ngắn ngủi trầm mặc. Ở chúng mục nhìn chừng hạ bị Tiêu Viêm nắm chặt tay ngọc chân nhi có chút mất tự nhiên lên, đặc biệt là trong lòng chờ đợi không có được đến đúng lúc đáp lại. Càng là làm chân ni dưới đáy lòng khẽ thở dài, trong mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia mất mát, nàng vi dùng một chút lực, tưởng rút ra thủ đoạn. Nhưng Tiêu Viêm tay lại tăng lớn cầm lực đạo. Chân ni tiểu khu nhất chấn, lập tức không có sức lực. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Viêm dày rộng bàn tay gắt gao nắm tay ngọc, đã khẩn trương, lại thấp thỏm. Tỷ tỷ, chân ni, vất vả ngươi, ủy khuất ngươi mọi người ngạc nhiên, hoặc thở dài, hoặc thất vọng. Hoặc gật đầu, nhưng tinh tế phẩm vị Tiêu Viêm những lời này sau, lại đều phẩm ra trong đó thật sâu tình ý hàng nghĩa. Chân nhi thân thể mềm mại run lên, trầm mặc một lát. Tuy rằng không có được đến nàng nhất chờ đợi, nhưng Tiêu Viêm ở trước mặt mọi người cầm tay nàng, xưng hô thượng biến hóa, lời nói cũng biểu đạt hết thảy, đều lệnh nàng thấy đủ. Nàng chậm rãi rút ra tay, mỹ mục phán hề, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành lên. Tiêu Viêm ngơ ngẩn nhìn nắm trống không bàn tay. Trong lòng phảng phất bị bất thời giờ cái gì, hắn ngẩng đầu, dị thường kiên định mà nói, ta sẽ, ngươi nhất định có thể nhìn đến. Chân nhi môi đỏ mân khẩn, đối với Tiêu Viêm vui mừng gật gật đầu. Nàng tin tưởng, Tiêu Viêm nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Tiêu Viêm đem trong lòng mặt trái cảm xúc toàn bộ áp xuống, chậm rãi thở ra trong ngực trọc khí sau mới xoay người nhìn về phía Tiêu Kỳ, mang theo vài phần xin lỗi mà ôn nhu quan tâm lên, Kỳ nhi. Những năm gần đây ngươi muốn vội vàng phụ trợ Thiếu Long xử lý Tiêu phủ nội vụ, cấp bậc còn tăng lên tới 4 sao, vất vả. Yên lặng đối diện Tiêu Viêm, nghe phu quân quan tâm, Tiêu Kỳ kiết như hai bông nước trong hai mắt bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước, nhưng lại rất thức đại thể mà xinh đẹp cười. So với chân ni tỷ tỷ cùng Thiếu Long, ta kia tính cái gì vất vả. Nơi này thiên địa linh khí so đế châu nồng đậm nhiều như vậy, lại còn có nhiều như vậy cao giai đấu đế chỉ điểm. Ta tưởng tăng lên chậm đều khó a. Chủ mẫu quá khiêm tốn. Nhạc Thiếu Long cười nói, 2000 năm thời gian liền từ tam tinh trung kỳ bước vào 4 sao lúc đầu, nếu không có chủ mẫu thiên phú hơn người, cho dù có chúng ta chỉ điểm, cũng là rất khó làm được. Tâm tình đã bình phục xuống dưới chân ni kéo Tiêu Kỳ tay khẽ cười nói, Tiêu Kỳ muội muội thiên phú thật là tốt nhất chi tuyển, chỉ sợ quá không được lâu lắm liền sẽ đuổi kịp tỷ tỷ ta. Chính là chủ mẫu tiến bộ thần tốc thật là làm chúng ta mọi người đều giật mình không thôi đâu. Khiếu chiến mọi người cũng sôi nổi gật đầu. Ngay cả Tiêu Dao đồng tử chỗ sâu trong cũng xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Chính mình nữ nhân lấy được đại tiến bộ cũng là chính mình vinh quang, Tiêu Viêm cũng phi thường vui vẻ, hắn rất có hứng thú mà nhìn Tiêu Kỳ nói, nói như vậy, Kỳ Nhi ngày sau có thể trở thành Tiêu phủ một đại chủ lực a. Ngươi cũng đừng đi theo bọn họ khen ta, Tiêu Kỳ hoán trách Tiêu Viêm liếc mắt một cái, mặt đẹp ửng đỏ, ta còn là có tự mình hiểu lấy. Từ tam tinh tăng lên tới 4 sao nhưng thật ra dễ dàng một ít, nhưng tới rồi cao giai liền rất khó khăn. Các ngươi vô luận là thiên phú vẫn là chăm chỉ đều hơn xa ta có thể so, ta sao có thể đuổi kịp các ngươi. Lấy Tiêu Viêm đối Tiêu Kỳ hiểu biết, Tiêu Viêm biết Tiêu Kỳ nhất định còn có chuyện nói, cho nên Tiêu Viêm không có tiếp lời, chỉ là lặng lặng mà chờ Tiêu Kỳ bên dưới. Tiêu Kỳ nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, phảng phất hạ quyết tâm, nói tiếp, có các ngươi, hơn nữa Tiêu phủ chủ lực chiến đội, Tiêu phủ chiến lực cũng không thiếu ta một cái. Hơn nữa, vì làm thực lực của ta nhanh chóng tăng lên, Thiếu Long cơ hồ tiếp nhận nên ta xử lý sở hữu sự vụ, trong lòng ta vẫn luôn băn khoăn. Cho nên ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tự hỏi, ta có phải hay không hẳn là hướng chân nhi tỷ tỷ cùng Thiếu Long hảo hảo học tập như thế nào xử lý nội vụ, đem chủ yếu tinh lực chuyển rời đến Tiêu phủ bên trong quản lý đi lên. Này trăm triệu không thể. Nhạc Thiếu Long vừa nghe liền nóng nảy, vì Tiêu phủ là chủ mẫu phân ưu chính là ta chức trách nơi, như thế nào có thể làm chủ mẫu vì này đó việc vặt mà chậm trễ tu luyện đâu. Tiêu Kỳ vây vây tay, nói, vừa rồi chân nhi tỷ tỷ không cũng nói, không phải chỉ có cấp bậc tăng lên, thực lực rất mạnh, cùng phu quân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chém giết mới là duy nhất vinh quang, chúng ta quản hảo nội vụ, phu quân bọn họ mới có thể an tâm tu luyện, biến tưởng, Tiêu phủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh lên. Nghe Tiêu Kỳ nói, mọi người trong lòng dòng nước gấm đốn dũng, đều bị đối Tiêu Kỳ thức đại thể thầm khen không thôi. Thanh Mục Nhi như suy tư gì mà nhìn Tiêu Kỳ, tựa hồ đối tình yêu hàm nghĩa lại nhiều một ít hiểu biết. Nhưng Tiêu Viêm mày nhăn đến càng sâu, nhìn xem chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long nhìn nhìn lại Tiêu Kỳ, muốn nói lại thôi, trong lòng dối dám. Lấy Tiêu Kỳ biểu hiện ra ngoài tu luyện thiên phú, giả lấy thời gian, về sau rất có khả năng trở thành Tiêu phủ chung một cái không tồi chiến lực, nhưng theo Tiêu phủ thực lực nhanh chóng tăng cường, bề bộn phồn đa sự vụ chỉ dựa vào chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long hai người là chủ đi xử lý, thật sự không phải lâu dài chi kế, bức thiết cần phải có người đi chia sẻ. Nhưng trở thành cao giai đấu đế là mỗi cái đấu đế mộng tưởng, làm Tiêu Kỳ làm ra lớn như vậy hy sinh, Tiêu Viêm nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Ta cảm thấy Kỳ Nhi lựa chọn không tồi. Liếc mắt một cái có chút do dự Tiêu Viêm, Tiêu Dao đứng dậy, Tiêu phủ sự vụ càng ngày càng nhiều, tương lai khẳng định còn sẽ càng nhiều, chỉ đại tiểu thư cùng Thiếu Long hai người xử lý nói, thật sự là quá vất vả, hơn nữa cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Kỳ Nhi làm Tiêu phủ chủ mẫu, lý nên phụ trợ xử lý. Thanh Hạo Nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm khó xử, trầm ngâm nói, lão tộc trưởng lời nói có lý. Mặc kệ là tăng lên thực lực vẫn là xử lý nội vụ, tất cả mọi người đều là vì Tiêu phủ phát triển. Hơn nữa, đệ muội quản lý năng lực cũng rõ như ban ngày, ta tin tưởng, nếu nàng đem chủ yếu tinh lực đặt ở xử lý nội vụ thượng nói, nhất định so nàng tăng lên thực lực đối Tiêu phủ tác dụng đại. Huynh đệ, có như vậy toàn năng hiền nội trợ, phúc khí của ngươi không cạn a. Đại ca quá mức thưởng. Chương 793, 800 đếm kỹ ở ảo cảnh trung thu hoạch, nhị. Tiêu Kỳ mặt đẹp phiếm hồng chờ đợi Tiêu Viêm quyết định, linh động sóng mắt lộ ra nhàn nhạt bất an. Muội muội, ma hoàng nhưng chưa từng có thường a, ngươi quản lý năng lực ta cùng Thiếu Long nhất rõ ràng bất quá, xác thật không tồi. Chân Nhi khẽ nâng Tiếu Nhan cười nói, nói nữa, ngươi nếu đi ngoại rèn luyện hoặc là chinh chiến, Tiêu thiếu hắn như thế nào yên tâm đến hạ? Tỷ tỷ ta duy trì ngươi lựa chọn. Nhạc Thiếu Long cũng khẽ dạ, tỏ vẻ tán đồng. Mọi người nhất trí ý kiến làm Tiêu Viêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, hắn rốt cuộc không hề do dự, nếu như thế, Tiêu phủ nội vụ liền lao chân nhi, Thiếu Long cùng Kỳ Nhi tốn nhiều tâm. Ân. Tiêu Kỳ đối Tiêu Viêm nặng nề mà gật gật đầu, lại đối chân nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long hơi hơi gật đầu. Nhìn ba người, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, nói, bất quá, có chuyện ta tưởng cùng các ngươi ba cái thương lượng một chút. Hiện giờ Tiêu phủ nhân số tăng vọt, ta tưởng tại nội vụ phương diện phân chia ra chức vụ tới, như vậy đã phương tiện các tư này trước, lại có thể đề cao xử lý các loại sự vụ hiệu suất. đây là cái thực không tồi chủ ý. Nhạc Thiếu Long gật đầu khen ngợi, những người khác cũng liên tục gật đầu. Kia hảo, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, nói, chân ni cùng Thiếu Long năng lực rõ như ban ngày, cho nên ta tưởng nhâm mệnh chân ni vì tổng quản, Thiếu Long vì phó tổng quản, Kỳ Nhi từ bên phụ trợ, đại gia cảm thấy thế nào? Trăm triệu không thể. Tiêu Viêm vừa dứt lời, chân ni thanh âm liền theo sát vang lên, Tiêu Kỳ muội muội chính là Tiêu phủ chủ mẫu, có thể nào hạ mình? Thấy chân ni có thoái vị Tiêu Kỳ chi ý, Tiêu Giao kinh sợ, vội vàng hô lên, đại tiểu thư, hạ mình hai chữ vạn không dám nhận, ngài đảm nhiệm tổng quản nhất thích hợp bất quá. Chân ni như thế nào không biết Tiêu Giao trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn như cũ kiên trì, ta hiện tại là Tiêu phủ một viên, vì Tiêu thiếu cùng chủ mẫu phân ưu chính là bổn phận, sao có thể việt vị cư thượng. Nghe được chân ni tăng thêm ngữ khí Tiêu phủ một viên mấy tự, Tiêu Giao bất đắc dĩ mà thở dài, không hề mở miệng. Nhạc Thiếu Long đứng lên, cùng chân ni cùng nhau phản đối, chân ni tiểu thư nói có lý, hiệp trợ chủ mẫu xử lý Tiêu phủ sự vụ chính là chúng ta bổn phận, còn thỉnh Tiêu thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kỳ Nhi là chủ. Tiêu Viêm hơi hơi nhíu mày, Kỳ Nhi kinh nghiệm không đủ, còn khó có thể gánh này trọng trách. Thấy chân ni cùng Nhạc Thiếu Long đều lực phủng chính mình, Tiêu Kỳ ngồi không yên, vội vàng ra tiếng, Kỳ Nhi cũng cảm thấy chân ni tỷ tỷ mới là tổng quản tốt nhất người được chọn. Chân ni tỷ tỷ ngươi liền không cần lại chối từ. Đa tạ muội muội ý tốt. Chân ni cười lắc lắc đầu, Tiêu thiếu, Tiêu Kỳ muội muội trước sau là muốn trưởng thành lên, liền tính kinh nghiệm lược hiện không đủ, nhưng có ta cùng Thiếu Long phụ trợ, ngươi không cần nhiều lự. Nhạc Thiếu Long ngay sau đó nói, quản lý, trọng chính là chế độ cùng hy vọng, mới có thể lệnh ra phải làm, Tiêu Kỳ chính là Tiêu phủ chủ mẫu, tổng quản chức không có người so nàng càng thích hợp đảm nhiệm, còn thỉnh Tiêu thiếu tam tư. Chân ni cùng Nhạc Thiếu Long tự thiệt tình, Thanh Hạo Nhiên cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Kỳ khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đôi tay liền bãi, ta thật là tài hèn học ít, thật sự không được a. Hô! Tiêu Viêm thở ra một hơi, trong lòng biết chân ni cùng Nhạc Thiếu Long lời nói xác thật có lý, Tiêu phủ chủ mẫu thân phận đã chú định Tiêu Kỳ không thể ở người hạ, tuy nói chính mình cùng Kỳ Nhi đối này đều không thèm để ý, nhưng chân ni tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nếu như thế. Vậy thuận theo chúng ý đi. Tiêu Viêm vỗ nhẹ Tiêu Kỳ vai, xem ra, chỉ có thể vất vả ngươi a. Phu quân thật sự muốn ta đảm nhiệm tổng quản chi trước. Tiêu Kỳ chấn động, nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt có vài phần khẩn cầu chi ý, ngươi nếu không chịu, chỉ sợ không ai dám đảm nhiệm này trước. Tiêu Viêm thở dài, sau đó hạ nhân mệnh, ta quyết định, từ Kỳ Nhi đảm nhiệm Tiêu phủ tổng quản, chân Nhi cùng Thiếu Long đảm nhiệm phó tổng quản. Phụ trợ Kỳ Nhi cùng nhau xử lý Tiêu phủ trong ngoài sự vụ. Tuân mệnh. Không đợi Tiêu Kỳ lại mở miệng chối từ, Nhạc Thiếu Long cùng chân Nhi đã cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tiêu Kỳ đành phải bất đắc dĩ mà ứng mệnh, ánh mắt u oán đến làm nhân tâm đau. Liên ở Tiêu Viêm cho rằng việc này là đúng giờ, Nhạc Thiếu Long đột nhiên đưa ra yêu cầu. Đúng rồi Tiêu Thiếu, Thiếu Long hy vọng gia tăng một vị phó tổng quản. Nga. Tiêu Viêm tò mò mà nhìn Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long nói, này 2.000 năm qua, Tiêu lập trưởng lao ở quản lý phương diện rất có chính mình độc đáo giải thích, hơn nữa rất nhiều sự vụ tự tay làm lấy, này không, vì đế châu mạch khoáng một chuyện tự mình chạy đến xử lý, đều không thể gấp trở về nên đón ngươi. Vừa nghe Nhạc Thiếu Long tiến cử chính là Tiêu lập, Tiêu Giao có chút đắc ý lại thực vui mừng mà nở nụ cười, Tiêu lập gia hỏa này đến Tiêu phủ sau, biểu đội sợp hiện ra quản lý tài năng sắc không tầm thường, xem ra. Trước kia xử lý Tiêu tộc như vậy một cái nhỏ bé thế lực nhưng thật ra khuất hắn mới. Ha ha. Chân Nhi cũng hơi hơi gật đầu, hướng Tiêu Viêm truyền đi một cái tán nhưng biểu tình. Ha ha, xem ra ta Tiêu tộc người cũng không thiếu nhân tài sao. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, lập tức ứng hạ. Thấy Tiêu Viêm nên hỏi cùng nên hướng Tiêu Viêm hội báo sự tình đều không sai biệt lắm, Nhạc Thiếu Long nhẹ giọng hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Còn có chuyện gì? Tiêu Viêm ngưng mi nghĩ nghĩ, hỏi, Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc, các ngươi hiện tại linh hồn chi lực cùng thân thể cường độ đều là cái gì cấp bậc? Báo cho ta nghe nghe. Thình lính nghe Tiêu Viêm hỏi cái này, mọi người không rõ này ý, cho nhau nhìn thoáng qua sau, từng cái báo ra tới Nhạc Thiếu Long, đế cảnh trung kỳ, năm sao trung kỳ. Khiếu Chiến, đế cảnh trung kỳ, lục tinh hậu kỳ. Nam Nhĩ Minh, đế cảnh hậu kỳ, năm sao đỉnh. Tử Ảnh, đế cảnh hậu kỳ, lục tinh lúc đầu. Gió lốc, đế cảnh trung kỳ, năm sao đỉnh. Khiếu Chiến hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi hỏi chúng ta cái này làm gì? Chân Nhi tâm tư kín đáo, biết Tiêu Viêm như vậy hỏi nhất định không phải bắn tên không đích, tâm tư vừa chuyển, liền nghĩ tới yêu hoàng đưa cho Tiêu Viêm kia bộ đã đối linh hồn chi lực có yêu cầu lại đối thân thể cường độ có yêu cầu thế giai đoàn đội đấu kỹ, môi anh đào khẽ mở, chẳng lẽ là vì kia bộ đoàn đội đấu kỹ? Chưa xong còn tiếp. Chương 794, 801 đếm kỹ ở ảo cảnh trung thu hoạch, tam. Tiêu Viêm cười gật đầu, không tồi. Thật tốt quá. Nếu luyện thành cái này đoàn đội đấu kỹ, Tiêu phủ cao cấp chiến lực đem đại đại đề cao, Tiêu Giao, Chân Nhi, Tiêu Kỳ đặc biệt là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Gió Lốc đều vui sướng không thôi, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mục Nhi cũng thay Tiêu Viêm cao hứng. Chỉ có Nhạc Thiếu Long híp mắt nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Thiếu, nếu ta nhớ rõ không sai nói, muốn tu luyện cái kia đoàn đội đấu kỹ, không chỉ có yêu cầu linh hồn chi lực đạt tới đế cảnh hậu kỳ, thân thể cường độ còn muốn đạt tới lục tinh hậu kỳ, ngươi xem chúng ta, không có một cái đạt tới yêu cầu. Nghe xong Nhạc Thiếu Long lời này, vốn dĩ vui sướng không thôi mọi người lập tức trầm mặc, chỉ có Tiêu Viêm cười mà không nói. Chân Cơ chú ý tới Tiêu Viêm biểu tình, đôi mắt đẹp vừa chuyển, xinh đẹp cười, ta xem à, Thiếu Long lo lắng khả năng có chút dư thừa ân. Chúng toàn khó hiểu mà nhìn về phía Chân Nhi. Chân Nhi đem ánh mắt đầu hướng cười đến cao thâm khó đoán Tiêu Viêm, cười nhạt nói, Tiêu Thiếu, ngươi vì cái kia đoàn đội đấu kỹ, từng cái hỏi mấy người bọn họ linh hồn chi lực cùng thân thể cường độ, ngươi không có khả năng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chạy nhanh cấp đại gia nói một chút đi, xem đem đại gia cấp lo lắng Chân Nhi nói nhắc nhở mọi người, từng đôi lửa nóng ánh mắt lập tức toàn đầu ở Tiêu Viêm trên người. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Viêm cười khổ sờ sờ cái mũi, ngắm liếc mắt một cái hô hấp đều trở nên dồn dập lên mọi người, đại gia nhưng nhớ rõ linh hồn chi luyến. Linh hồn chi luyến. Lãng Thiên phía trước chính là phục nó linh hồn chi lực mới trên diện rộng tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ, ta như thế nào đem nó cấp đã quên. Khiếu Chiến kích động mà kêu to lên, Tiêu Thiếu, ngươi không phải cho ta cùng Thiếu Long, Gió Lốc đều luyện chế một quả linh hồn chi luyến đi. Nam Nhĩ Minh thấy Khiếu Chiến kích động đến không kềm chế được, giống như chỉ cần ăn vào linh hồn chi luyến, linh hồn của hắn chi lực xác định vững chắc là có thể tăng lên tới đế cảnh D987 hịt hậu kỳ giống nhau, nhịn không được nhắc nhở Khiếu Chiến, uy uy, như vậy kích động làm gì? Ngươi không biết linh hồn chi luyến chỉ có nhỏ lại tỷ lệ trên diện rộng tăng lên linh hồn chi lực, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội sao? Nhỏ lại tỷ lệ, nhỏ lại tỷ lệ, ngươi đem nhỏ lại tỷ lệ bốn chữ đã quên. Là muốn xem nhân phẩm Khiếu Chiến kích động thần sắc tức khắc cảm đi xuống. Tiêu Viêm ha hả cười, đối Nam Nhĩ Minh đồng thời cũng là đối Khiếu Chiến nói, trên đời việc, nào có vạn toàn nắm chắc nói đến. Có thể có một lần trên diện rộng tăng lên linh hồn chi lực cơ hội. Đã là thực may mắn. Thấy mọi người đều cắp đầu gật đầu, Khiếu Chiến lại trở nên kích động lên. Tiêu Viêm nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, lần này à. Ta phải cho các ngươi mỗi người đều luyện chế một quả linh hồn chi luyến, tất cả mọi người đều thử thời vận. Mỗi người một quả. Mọi người đều giật mình mà nhìn Tiêu Viêm. Chân Nhi khỏe miệng dạng ý cười hỏi Tiêu Viêm, nói như vậy, ngươi lần này ở ảo cảnh thu hoạch không ít luyện chế linh hồn chi luyến dược liệu. Đúng vậy. Tiêu Viêm gật gật đầu, được đến một ít sinh mệnh trái cây cùng cựu tuyển chi thủy. Sau đó lược hiện khoe ra mà nói. Ngươi không phải nói cựu tuyển chi thủy so sinh mệnh trái cây còn hiếm lạ còn khó thu được sao? Ta lần này ở ảo cảnh gặp. Chan đây một cái đầm, ta tất cả đều trăng lên, bình ngọc không đủ, ta còn đổ thật nhiều đan dược đâu. Như vậy nhiều chân nhi hỉ không thắng thu. Cựu tuyển chi thủy thật sự quá khó tìm, lần trước thu được kia một lọ nha, vẫn là một cái 4 sao đấu đế bắt được nhà đấu ra tới, chỉ định muốn đổi một kiện thất tinh ra ma thú nội giáp. Ta mới đổi lấy đại giới như vậy đại. Chúng toàn ngạc nhiên. Thanh Mục Nhi ha to miệng, Tử Ảnh phun phun cái lưỡi thơm tho, Khiêu Chiến nắm chặt nắm tay kiên định mà nói, liền hướng về phía cựu tuyển chi thủy như vậy hiếm lạ khó làm, ta cũng muốn lấy ra nhân phẩm đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ. Lúc này, Nhạc Thiếu Long hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, liền tính ta, Khiêu Chiến cùng Gió Lốc vận khí siêu hảo, dùng linh hồn chi luyến sau đều chúng kia nhỏ lại tỷ lệ. Linh hồn chi lực tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ, nhưng thân thể cường độ là cái vấn đề lớn a. Hay là đúng lúc này, một cái vội vã thân ảnh một trận gió tựa mà vọt tiến vào, tức muốn hộp máu chất vấn khiếu chiến, vì cái gì Tiêu thiếu trở về đều không cho ta biết một tiếng. Nếu không phải ta ra tới hô hấp khẩu mới mẻ không khí khi có hảo tâm hộ vệ nhắc nhở ta, ta liền bỏ lỡ. Không phải Lãng Thiên là ai? Khiếu chiến tức khắc giận sôi máu, hướng về phía Lãng Thiên reo lên, ngươi lặp lại lần nữa, ta không thông chi quá ngươi. Mãn đầu góc đều là luyện dược Lãng Thiên bị khiếu chiến này một giống, gãi lộn xộn đầu tóc có chút mờ mịt, có thông chi sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Khiếu chiến dở khóc dở cười, ngươi trừ bỏ luyện dược còn có thể nhớ rõ gì? Lao tử thông chi ngươi không dưới ba lần, mỗi lần ngươi đều hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm dược đỉnh. Phải không? Lãng Thiên xấu hổ mà vô vô cái chán, nhìn Tiêu Viêm có vẻ thật không tốt ý tứ, Tiêu thiếu, ta có thể là luyện dược quá mê mẩn ha ha, lý giải lý giải. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ đâu, như thế nào chưa thấy được ngươi ra hỏa này, nói vậy nhất định chính vội vàng luyện dược đâu. Bọn họ không luyện dược, không hiểu, nhưng ta hoàn toàn lý giải. Tiêu Viêm cười nói, nhìn Lãng Thiên trong mắt xẹt qua vài tia cảm động, bất quá, ta còn là hy vọng ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, ngàn vạn đừng mệt suy sụp thân thể. Lãng Thiên giơ lên mỏi mệt mặt, không chút nào che giấu hưng phấn mà nói, cái này Tiêu thiếu đại nhưng không cần lo lắng, ngươi xem ta hiện tại cấp bậc, lợi hại đi. Tiêu Viêm cùng Long Ý cả kinh, lúc này mới phát hiện Lãng Thiên tản mát ra hơi thở mặc dù có chút hỗn độn, hẳn là luyện dược quá độ nguyên nhân, nhưng vẫn như cũ so 4 sao đỉnh đấu đế cường rất nhiều. 5 sao. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Lãng Thiên, có chút không dám tin tưởng. Long Ý kinh hỏi, nhanh như vậy. Ngươi cái này dược sĩ còn có thời gian tu luyện. Cái này vẫn là ta tới thế Lãng Thiên nói đi. Nhạc Thiếu Long thấy Lãng Thiên chỉ lo đắc ý mà hắc hắc cười không ngừng, liền tiếp lời qua đi. Long Ý hỏi đến không sai, gia hỏa này làm sao có thời giờ tu luyện, đều là dựa vào ma hạch đôi ra tới. Hắn thật đủ kỳ ba, người khác đều là vì tăng lên thực lực đi cắn nuốt ma hạch, hắn khét ngược, chỉ là vì cấp bậc đi lên sau có thể có càng nhiều đấu khí cùng thể lực duy trì hắn luyện dược. Các ngươi là chưa thấy được hắn lúc ấy tìm ta muốn tím tâm đan khi cái kia cấp dạng, căn bản là không phải bởi vì muốn đột phá 5 sao mà kích động. Mà là nghĩ đến đột phá 5 sao sau có thể càng dài thời gian luyện dược mà kích động chúng giai đại cười, Lãng Thiên chính mình cũng ngượng ngùng mà cười rộ lên. Tiêu Viêm rất có hứng thú mà đánh giá Lãng Thiên vài lần, cảm nhận được Lãng Thiên linh hồn chi lực dao động, kinh hỏi, ngươi linh hồn chi lực, này ngươi đều cảm nhận được. Vừa nghe Tiêu Viêm hỏi hắn linh hồn chi lực, Lãng Thiên con ngươi chợt lóe, tự hào mà nói lên, ta một đột phá đến 5 sao. Nghĩ đến ngày sau luyện dược đấu khí cùng tinh lực càng thêm dư thừa, liền kìm nén không được lập tức đầu nhập tới rồi luyện dược chung. Ta luyện A, cũng không biết luyện bao nhiêu thời gian, ta đột nhiên phát hiện, ta linh hồn chi lực đột phá đến đế cảnh đỉnh, liền khi nào đột phá cũng không biết. Chương 795, 802 đếm kỹ ở ảo cảnh trung thu hoạch, 4. Nay luyện dược luyện đắc si mê đến linh hồn chi lực đột phá tấn chức cũng không biết, này Lãng Thiên cũng thật đủ kỳ ba. Tiêu Viêm cùng mọi người chỉ có cười khổ. Tiêu Viêm hỏi, như thế nào? Ta nghe nói ngươi không dám luyện chế tím tâm đan. Nghe Tiêu Viêm nhắc tới tím tâm đan, Lãng Thiên lượng lóe con ngươi lập tức giảm đi xuống, không có 100% xác suất thành công. Ta thiệt tình đau dược liệu A nói tới đây, Lãng Thiên lấy ra một quả nạp giới đưa cho Tiêu Viêm, luyện chế tím tâm đan dược liệu đều ở bên trong. Ta phân một chút, có 348 phân. Tiêu thiếu, thực xin lỗi. Ta lãng phí 14 phân. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, cười an ủi Lãng Thiên, không có việc gì, đều giao cho ta tới luyện đi. Sau đó hỏi Lãng Thiên, vậy ngươi vẫn luôn đều ở luyện cái gì? Ta thỉnh chân mi tiểu thư giúp ta mua một phương cơ bản nhất ngũ phẩm phương thuốc, tiêu ích khí đan. 2.000 năm qua ngươi liền vẫn luôn luyện chế ích khí đan. Tiêu Viêm kinh hỏi. Đúng vậy. Lãng Thiên trả lời đến đương nhiên. Tiêu Viêm định nhãn nhìn Lãng Thiên. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái luyện dược sư có thể ở 2.000 năm thời gian không đổi dạng mà lặp lại luyện chế cùng loại đan dược, lại còn có làm không biết mệt, không cấm hỏi, cái kia ích khí đan thực đặc biệt sao? Cũng không có gì đặc biệt, chính là đề cao 5 thành đấu khí khôi phục tốc độ, cao giai đấu đế giống nhau đều dùng nó tới khôi phục đấu khí. Lãng Thiên đáp, thấy Tiêu Viêm mày nhữ lại, vội giải thích, 5 lục tinh đấu khí có thể so 4 sao nhiều hơn. Tam văn thanh linh dịch chỉ có thể nháy mắt hồi 5 sao đấu đế 2 thành không đến đấu khí, cho nên, đấu khí khôi phục tốc độ liền rất quan trọng. Như vậy a? Nhưng đã là cơ bản nhất phương thuốc, kia này ích khi đan liền nhất định nơi nơi đều mua được đến, ngươi luyện chế như vậy nhiều làm gì? Ta không phải xem ta tiêu phủ về sau sẽ có rất nhiều năm lục tinh đấu đế sao? Dù sao ta không có việc gì làm, nhiều luyện một chút, liền đỡ phải đi mua. Ngũ phẩm đan dược thực quý, như vậy có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Hắc hắc. Tiêu Viêm cảm động, mọi người đều cảm động. Yên lặng mà đem trụ Lãng Thiên vai. Tiêu Viêm ổn ổn cảm xúc, mới hỏi, linh hồn chi lực tới rồi đế cảnh đỉnh, luyện chế ngũ phẩm đan dược xác suất thành công có phải hay không lớn rất nhiều? Lãng Thiên cổ một ngẩng. Kia đương nhiên, có đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực xác suất thành công còn không lớn rất nhiều nói. Ta còn không bằng tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Nhưng hắn lập tức liền hề vải xuống dưới, nhưng ta luyện chế ích khí đan vẫn là không đạt được 100% xác suất thành công ha ha. Ta tưởng à, này cùng ngươi không có cao cấp thú hỏa có quan hệ, cũng cùng ngươi dược đỉnh có quan hệ. Ta nhớ rõ ngươi dược đỉnh vẫn là ở đan điện đại hội thượng đến phần thưởng đi. Luyện chế ngũ phẩm đan dược là kém một chút nói tới đây, Tiêu Viêm thần bí mà cười một chút, bất quá cũng không có tiếp tục nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn nhìn mọi người, sau đó lại quay đầu hỏi Lãng Thiên, còn nhớ rõ tu tủy đan sao? Đương nhiên nhớ rõ. Khác ta khả năng không nhớ rõ, đan dược ta sao có thể không nhớ rõ? Tu tủy đan. Hóa thành tu tủy dịch sử dụng sau này tới ngâm thân thể nói, có tẩy gân phạt tủy, cường tráng khí lực chi công hiệu. Đúng không? Tiêu Viêm gật đầu, người nói được không sai. Sau đó chuyển đối mọi người nói. Lần trước chúng ta đi tìm những cái đó linh ấn dê ớ, chính là luyện chế tu tủy đan trinh yếu dược liệu. Chỉ là, nay tu tủy đan mãi ngũ phẩm đan dược trung luyện chế khó khăn lớn nhất một loại, lúc trước ta vừa đến ngũ phẩm khi, đem sở hữu linh ấn dê ớ đều hết sạch mới luyện chế ra mấy cái. Bất quá, này đan đối để cao thân thể cường độ có thần hiệu, lấy ta thể hội. Chỉ cần có cũng đủ tu tủy đan tới ngâm thân thể, một cái năm sao đỉnh, lục tinh lúc đầu đấu đế. Thân thể cường độ ở ngắn hạn nội đạt tới lục tinh đỉnh cũng không phải cái gì việc khó. Chơi ạ, kiểu gì biến thái đan dược a? Mọi người nuốt nước miếng, vui mừng thực mo ở trên mặt tràn ra, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Thanh Hạo Nhiên cũng không nhịn xuống, đem mới vừa uống tiến trong miệng nước trà phun tới. Lãng Thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn chuyển tới Tiêu Viêm trước mặt, trên mặt dạng đầy không thêm che giấu khát vọng biểu tình, ngươi không phải muốn cho ta luyện chế tu tủy đan đi. Tiêu Viêm cười. Gật đầu. Ra. Lãng Thiên hưng phấn đến một nhảy lão cao, đem tất cả mọi người đều chọc cười, nhưng chỉ trước mắt, hắn trong mắt mạo hiểm hỏa liền tắt xuống dưới, chính là, tu tủy đan luyện chế khó khăn như vậy đại, ta sợ sẽ lãng phí dược liệu cái này người không cần lo lắng. Tiêu Viêm đắc ý mà cười vỗ vỗ thấp thỏm Lãng Thiên, linh ấn rêu tuy rằng hiếm lạ, nhưng còn không giống tím tâm mai rùa như vậy một chút cũng không dám lãng phí, hơn nữa lần này linh ấn rêu đủ nhiều. Cũng đủ ngươi tiêu xài, ngươi cứ yên tâm đi luyện. Lúc này mọi người chỉ lo cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Viêm lời nói đem sở hữu linh ấn rêu đều hết sạch mới luyện chế ra mấy cái cùng lần này linh ấn rêu đủ nhiều, hoặc là chú ý tới, nhưng không đi nghĩ lại linh ấn rêu chính là linh ấn cộng sinh vật. Lãng Thiên liên thanh hảo hảo hảo mà hắc hắc cười không ngừng, sau đó đôi chân ni nói, chân ni tiểu thư. Có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta mua một phương trung đẳng khó khăn cùng một phương trung đẳng thiên thượng khó khăn ngũ phẩm đan dược phương thuốc, ta quá độ một chút, luyện chế tu tủy đan xác suất thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Này đơn giản, giống nhau ngũ phẩm đan dược phương thuốc thực dễ dàng mua được, ta sẽ an bài. Chân Nhi lập tức đáp ứng xuống dưới. Không cần không cần. Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng, hồi xuân đan luyện chế khó khăn so tu tủy đan thấp không ít. Luyện chế tu tủy đan trước Lãng Thiên có thể luyện chế hồi xuân đan, lại còn có muốn nhiều luyện chế một ít. Ta tính tính, luyện chế 20 giờ hở cờ vờ gờ 6 về cái đi. 20 cái hồi xuân đan. Lãng Thiên quá độ một chút mà thôi, luyện chế như vậy để làm gì? Người thiếu tiền. Vừa nghe Tiêu Viêm muốn Lãng Thiên luyện chế 20 cái hồi xuân đan, Thanh Mục Nhi tò mò hỏi lên, những người khác cũng đều khó hiểu mà nhìn Tiêu Viêm. Ngươi không nghĩ muốn sao? Tiêu Viêm không đáp hỏi lại, nhu hòa ánh mắt ở Thanh Mục Nhi, Tiêu Kỳ, Chân Nhi, từ ảnh bốn nữ trên người đảo qua, hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, các ngươi đều không nghĩ muốn sao? Xem ngươi lời này hỏi, thiên hạ cái nào nữ nhân không nghĩ được đến một viên hồi xuân đan? Chân Nhi lông mày khẽ run, Tiểu Diệm nếu tích trên mặt tràn đầy kinh hỉ, Tiêu Thiếu, ngươi lại là mỗi người một viên linh hồn chi luyến, lại là muốn Lãng Thiên luyện chế 20 cái hồi xuân đan. ta nhưng nhớ rõ luyện chế này hai loại đan dược đều yêu cầu sinh mệnh trái cây. Ngươi lần này ở ảo cảnh rốt cuộc được đến nhiều ít sinh mệnh trái cây a? Ngươi nên không phải là cố ý đậu chúng ta mấy cái vui vẻ đi. Hỏi tuy như vậy hỏi, nhưng chân ni trong mắt lại lóe vô cùng chờ đợi quang. Tiêu Viêm còn chưa bao giờ thấy chân ni đối thứ gì như vậy chờ đợi được đến quá. Mặt khác tam nữ cũng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Không phải các nàng không tin Tiêu Viêm, thật sự là các nàng không thể tin được. Mỗi người một quả linh hồn chi luyến liền ít nhất yêu cầu 12 viên sinh mệnh trái cây, hiện tại còn muốn luyện chế 20 cái hồi xuân đan, tổng cộng liền yêu cầu ít nhất 32 viên sinh mệnh trái cây. Thiên, 32 viên sinh mệnh trái cây a. Càng đừng nói luyện chế hồi xuân đan còn cần long vượng máu, kia cũng là cực kỳ khó được hiếm lạ chi vật, các nàng làm sao dám tin tưởng. Ngay cả Thanh Hạo Nhiên hòa thuận vui vẻ thiếu long chờ cũng đều mặt lộ vẻ không tin chi sắc. Thầm nghĩ Tiêu Viêm sẽ không thật là cố ý đậu Thanh Mục Nhi vui vẻ sinh động không khí đi. Thấy chân ni nghi ngờ Tiêu Viêm, mọi người cũng đối Tiêu Viêm lược có không tin, long ý kìm nén không được, cha mới không phải đậu các ngươi vui vẻ đâu. Các ngươi không biết, chúng ta lần này ở giết chóc huyết quật chung rốt cuộc được đến nhiều ít sinh mệnh trái cây, suốt một thân cây à, tràn đầy đều là sinh mệnh trái cây. Kêu Long Phượng máu đâu? Chân ni cưỡng chế trong lòng kích động khẩn hỏi. Long Phượng máu? Vậy càng không cần lo lắng. Long ý mày nhảy dựng, tràn ngập thu hoạch tràn đầy vui sướng. Chúng ta săn giết một đầu á long thú cùng một đầu á phượng thú. Có lớn như vậy Long ý mở ra đôi tay khoa tay múa chân, ngây thơ chất phác. Thanh Mục Nhi, Chân Nhi, Tiêu Kỳ, Tử Ảnh lập tức liền kích động. Ái Mỹ chính là nữ nhân thiên tính, nghĩ đến sắp có thể vĩnh trú Mỹ nhan. Bốn nữ tâm liền ngăn không được mà kinh hoàng, phảng phất muốn từ ngực chung nhảy ra giống nhau. Chương 796, 803 đối ảnh tử minh ám sát lệnh phân tích, 1. Biết được Tiêu Viêm ở hảo cảnh trung cư nhiên săn giết một đầu ở đấu đế đại lục đã tuyệt tích tím tâm quy, này mai rùa phỏng trừng có thể luyện chế ra gần ngàn viên tím tâm đan, mọi người đều bị kinh hỉ như điên. Một viên tím tâm đan, chính là một cái năm sao đấu đế, 1.000 viên, nhưng chính là 1.000 cái năm sao đấu đế à. Hơn nữa phía trước, 1.400 tới cái năm sao đấu đế. Đó là một cổ bao lớn lực lượng. Kia trường hợp, kia thanh thế, quang ngẫm lại liền lệnh nhân tâm cháo mê ngông. Làm. Mọi người lấy trà thay rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, Tiêu phủ trong đại sảnh không khí bị Tiêu Viêm mang đến kinh hỉ đẩy đến điểm sôi. Khiếu Chiến kích động mà đem chén trà hướng trên bàn thật mạnh một phóng, ánh mắt trong lúc vô ý dừng ở nhảy nhót Long Ý trên người, không khỏi trong mắt chuyển động. Tuy rằng Long Ý ngày thường rất ít hiển lộ thực lực, nhưng mọi người đều biết. Long Ý thực lực ở cùng giai bên trong tuyệt đối là xuất sắc người, hắn đi theo Tiêu Viêm tiến ảo cảnh, lại có cái dạng nào thu hoạch đâu. Khiếu Chiến nhịn không được dò hỏi, Long Ý, ngươi đâu? Tiêu thiếu cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ, ngươi liền không có cái gì thu hoạch sao? Khiếu Chiến như vậy vừa hỏi, mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Long Ý, tràn đầy chờ mong chi sắc. Tiêu Viêm nhìn lướt qua Khiếu Chiến, cười mà không nói. Long Ý quay đầu nhỏ nhìn Khiếu Chiến. Lại nhìn Tiêu Viêm, sau đó nhếch miệng cười, nói, cha thu hoạch chính là ta thu hoạch nha, xem Long Ý thần sắc, mọi người liền biết, Long Ý nhất định được đến không tồi bảo bối. Khiêu Chiến không tin mà nói, thiếu theo chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, chính ngươi liền không có gì thu hoạch. Ai tin đâu? Ta chính mình sao? Long Ý chần chờ dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Long Ý hành động dẫn tới mọi người càng tò mò, Khiêu Chiến đặc biệt sốt ruột. Rốt cuộc được đến cái gì bảo bối, như vậy cất giấu che lại mà luyến tiếc nói ra. Mau nói. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Long Ý nghịch ngợm hỏi Khiêu Chiến, ngươi xác định ngươi thật muốn biết. Khiêu Chiến sửng sốt, có ý tứ gì? Long Ý cười hắc hắc, ta là sợ ta đem bảo bối lấy ra tới sau đả kích đến ngươi. Đả kích đến ta. Khiêu Chiến nhìn xem Long Ý, nhìn lại Tiêu Viêm, lại tả hữu nhìn xem mọi người, không cho là đúng mà cười nói, à. Nói rất đúng giống ta thực yêu ớt dường như. Tiểu gia hỏa, ta là dễ dàng như vậy bị đả kích đến sao? Mau lấy ra tới làm ta nhìn xem. Ta đảo muốn nhìn một cái như thế nào đả kích đến ta. Đây chính là ngươi muốn ta lấy ra tới, không phải ta muốn cố ý đả kích ngươi Nga. Long Ý nết miệng cười, ở mọi người tò mò trung tâm niệm vừa động, lập tức, một bộ kim quang lấp lánh áo giáp bao trùm Long Ý toàn thân. Áo giáp thượng dày đặc lôi điện cả kinh mọi người không nhịn được lui về phía sau một bước, mọi người nhìn toàn thân liền bộ mặt đều gắn vào kim giáp nội long ý, kinh hỏi, đây là long ý đạt được giết chóc công hơn giá trị thứ 7 danh được đến khen thưởng, danh lôi thần chiến khải, lại danh hung thần ma khải, chính là phòng ngự thanh khí. Bất quá, nó đối mặc giả yêu cầu gần như biến thái, nếu mặc giả khống chế không được áo giáp lôi điện chi lực, sẽ bị này lôi điện chi lực phản vệ. Có thể nói, này phò áo giáp chính là vì long ý lượng thân chế tạo. Tiêu Viêm ở một bên vì mọi người giới thiệu, cứ việc hắn ngự khí thực bằng phẳng, nhưng vẫn che giở gì một dấu không được hắn đối lôi thần chiến khải tán thưởng. Long ý có này phò áo giáp, hơn nữa hắn tự thân phòng ngự, ta dám nói, cùng giai bên trong có thể phá long ý phòng ngự người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Nghe xong Tiêu Viêm giới thiệu, Khiếu Chiến đôi mắt đều trừng thẳng, mọi người cũng không mắt mạo kim quang. Có đả kích Khiếu Chiến cơ hội, Nam Nhĩ Minh sao có thể buông tha. Hắn một bên nghiêng liếc Khiếu Chiến một bên thở dài, xem ra à, nếu không bao lâu, Tiêu Phủ liền phải nhiều một viên siêu cấp manh tướng, phòng ngự đệ nhất nhân cũng muốn đổi chô la thiết. Ngươi liền cố ý nói như vậy đả kích ta đi. Long ý hắn hiện tại 14 sao đỉnh, lão tử lục tinh trung kỳ, lại là yêu tộc, hơn nữa thế giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ, phòng ngự thượng há là Long ý nói siêu việt liền siêu việt. Khiếu Chiến thực không phục mà ồn ào lên. Nam Nhĩ Minh liếc xéo Khiếu Chiến vài lần, nói, cố ý đả kích ngươi. Ngươi liền vị chết cái mỏ vẫn còn cứng đi ngươi. Long ý rửa cái gì tăng lên thực lực ngươi lại không phải không biết, kế tiếp Tiêu Thiếu muốn luyện chế 1.000 nhiều viên tím tâm đan cùng hơn 10 viên linh hồn chi luyến, Lãng Thiên còn muốn luyện chế một đống tu tủy đan cùng mấy chục viên hồi đan. Chính ngươi nói, Long ý cắn nuốt hấp thu nhiều như vậy ngũ phẩm, lục phẩm đan lôi sau. Sẽ tăng lên tới cái gì cấp bậc? Chỉ sợ liền sẽ không so ngươi thấp nhiều ít đi. Thấy Khiếu Chiến mỗi nghe một câu mày liền nhăn một chút, đã nhăn ra một cái thật sâu xuyên tự, Nam Nhĩ Minh tiếp tục đả kích Khiếu Chiến, ngươi yêu tộc thân thể cường độ ở chúng ta trước mặt khoe ra còn hành, cũng đừng lấy ra tới cùng Long Ý so, Long Ý cửu huyền kim lôi long thân thể cường độ là ngươi có thể so. Mất mặt xấu hổ Khiếu Chiến đầu đã yên lặng thấp hèn, nhưng khó được có như vậy một cái đả kích đến Khiếu Chiến không biết giận cơ hội, Nam Nhĩ Minh như thế nào sẽ dễ dàng bỏ qua. Hắn hướng mọi người vui vẻ lại đắc ý mà cười cười, tiếp tục đối Khiếu Chiến tiến hành đả kích, còn có, đừng mỗi ngày đem ngươi kia thế giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ treo ở ngoài miệng, Long ý này phó áo giáp, Tiêu Thiếu nói chính là phòng ngự thanh khí, cái gì kêu thanh khí ngươi sẽ không hiểu đi. Nếu không chúng ta đánh cuộc, Long ý đến 5 sao hậu kỳ thời điểm, mặc vào này phó áo giáp, phòng ngự là có thể so ngươi hiện tại cường. Khiếu Chiến bị Nam Nhĩ Minh đả kích đến đầu hoàn toàn chôn đi xuống, mọi người cười thầm không thôi. Thanh Hạo Nhiên đúng lúc mà đi lên trước vô Khiếu Chiến, cổ vũ nói, Khiếu Chiến, đừng bị Nam Nhĩ Minh nói đả kích tới rồi, hắn chính là muốn cố ý đả kích ngươi. Kỳ thật ngươi đã phi thường ưu tú, ít nhất cùng yêu tộc những người khác so sánh với là thực ưu tú. Không cần cùng Long ý so. Toàn đấu đế đại lục liền hắn như vậy một cái cửu huyền kim lôi long, hắn kêu biến thái tăng lên phương thức cùng phòng ngự năng lực là không giống vậy. Khiếu Chiến ngẩng đầu lên, ngửa đầu dựa vào Thanh Hạo Nhiên cánh tay thượng cố ý vẻ mặt đưa đám nói, Ma Hoàng à, ngài thật là ta chi âm à. Ta nơi nào là tưởng cùng Long ý so. Ta chỉ là nhìn thấy kế Tiêu Thiếu lúc sau Tiêu Phủ lại ra một cái cường đến biến thái ra hỏa, thật sự vô pháp bình tĩnh à. Thanh Mục Nhi lập tức gào lên. Chính là. Khiếu Chiến, ta đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi. Tiểu phiến tử kêu biến thái toàn năng ta cũng không nhắc lại, nhưng kế tử ảnh cực dịn thể chất lúc sau, hiện tại lại ra một cái phòng ngự cường đến biến thái Long Ý, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy chúng ta đều hảo nhược giống nhau. Mọi người cười to. Tiêu Dao nắm lấy Lãng Thiên vai, mừng rỡ không khép miệng được, đây là chuyện tốt sao. Đối chúng ta Tiêu tộc tới nói, năng lực biến thái người càng nhiều càng tốt ta. Chân Nhi xảo tiếu thiến hề, nói, tổ tiên, ngươi này một phen Lãng Thiên, nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta, Lãng Thiên cũng coi như là năng lực biến thái một cái a. Không Nhạc Thiếu Long nhịn không được cười nói, đại tiểu thư nói được không chuẩn xác, Lãng Thiên còn không thể tính năng lực biến thái, ít nhất cùng Tiêu Thiếu so sánh với không tính, hắn chính là người điên, một cái thích luyện dược như mạng kẻ điên. Lãng Thiên bị Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long nói được thẳng trợn trắng mắt. Tiêu Viêm cũng vô ngữ mà liên tục lắc đầu. Ai nha, đều đừng náo loạn, cha ở hảo cảnh còn có thật nhiều gì màu sự tình chưa nói đâu, các ngươi không muốn nghe. Khoe ra xong lôi thần chiến khải long ý tâm niệm vừa động, liễm đi chiến khải sau đứng ở Tiêu Viêm phía sau, vừa nói vừa đối với mọi người liên tiếp mà chỉ Tiêu Viêm, ý bảo mọi người chạy nhanh hỏi. Tiêu Viêm quay đầu lại quát quát long ý cái mũi, xoay người lại, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy tiếp tục nói tiếp nên nói đến cùng mấy đại tuyệt thế thiên tài giao phong, liền thanh thanh giọng nói, chuẩn bị khai nói. Thanh Hạo Nhiên vội vàng giương tay, trước từ từ. Sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi mang trà lên uống một ngụm, nói, tất cả mọi người đều uống trước khẩu trà định định thần đi, làm tốt nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị, ai biết hắn còn sẽ tuôn ra cái dạng gì kinh hỉ tới. Thanh Mục Nhi lẩm bẩm một câu, kinh hỉ nói chúng ta đảo còn có thể thừa nhận, liền sợ là kinh hách. Mọi người một trận cười ầm lên. Tiêu Viêm cười hỏi, không biết ta giết hồn ảnh tuyệt là tính kinh hỉ đâu vẫn là tính kinh hách đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 797, 804 đối ảnh tử minh ám sát lệnh phân tích, nhị. Người nói cái gì? Thanh Hạo Nhiên lập tức trừng lớn mắt, trong mắt mạo hiểm kinh hỉ quang, thật sự. Mọi người cười cũng động lại ở trên mặt. Tiêu Viêm cười gật đầu, việc này ta có thể nói dẫn sao? Ha ha ha ha. Đây là kinh hỉ, tuyệt đối là kinh hỉ. Thanh Hạo Nhiên vỗ tay cười to, hồn ma nhất tộc chính là ta trong lòng hoa lớn, hồn ảnh tuyệt lại là hồn ma nhất tộc tuyệt thế thiên tài, là ta ngày sau không thể không phòng đại thai hoạ ngầm. Huynh đệ lần này ở hảo cảnh đem hắn diệt trừ, giúp ta một cái đại ân a. Diệt trừ hồn ảnh tuyệt, tương đương chặt đứt hồn ma nhất tộc tương lai chi cánh, chúc mừng ma hoàng, cũng chúc mừng tiêu thiếu. Chân Nhi tay chống cằm, khuỷu tay chi ở ghế dựa tay vịn thượng nhìn Tiêu Viêm, một bộ rất hiếu kỳ thần sắc, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, nghe nói hồn ảnh tuyệt đặc biệt am hiểu ẩn nấp ám sát, bực này xuất quỷ nhập thần người, tiêu thiếu là như thế nào giết chết. Nhớ tới ở hảo cảnh trung bị hồn ảnh tuyệt tập giết lo lắng để phòng nhật tử, Tiêu Viêm cảm thán không thôi, ngươi tò mò đến có đạo lý, ở ta gặp được đồng cấp thiên tài trung, hồn ảnh tuyệt khó giải quyết trình độ tuyệt đối không người có thể ra này hưu. Sau đó liền đem hồn ảnh tuyệt như thế nào đối chính mình mai phục, lại như thế nào đối chính mình hạ bộ, rồi sau đó chính mình là như thế nào thiết cục, đi bước một đem hồn ảnh tuyệt dẫn vào tuyệt cảnh cũng sát chi quá trình tường thuật một lần. Như vậy mạo hiểm. Không thể tưởng được hồn ảnh tuyệt cư nhiên có thể tránh thoát linh hồn chi lực dò xét Chân Nhi nhẹ mặt ngực, mặt ra độ cung lệnh Tiêu Viêm không dám nhìn thẳng. Đúng vậy, loại này ẩn nấp bản lĩnh thật sự đi học xuống tuyệt, nếu đổi cá nhân nói, chỉ sợ đã sớm chết với này tay. Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, ngươi đánh chết hồn ảnh tuyệt hậu, nhưng biết hắn có thể tránh thoát linh hồn chi lực dò xét nguyên nhân. Nhạc Thiếu Long cũng cảm thấy tò mò, đúng vậy Tiêu Thiếu, ta cũng tò mò thật sự, trừ phi linh hồn của hắn cảnh giới cao hơn ngươi, nếu không liền không khả năng tránh thoát ngươi linh hồn chi lực dò xét. Ta nhưng không tin bốn sao đỉnh đấu đế còn có ai linh hồn cảnh giới có thể cao hơn Tiêu Thiếu ngươi. Ta đoán à, hắn trên người nhất định có chứa cái gì có thể tránh thoát linh hồn chi lực dò xét bảo vật. Ở mọi người nhận đồng thêm chứng thực trong ánh mắt, Tiêu Viêm đối Nhạc Thiếu Long tán thưởng gật gật đầu. Sau đó từ nạp giới chung lấy ra một khối lập lòe nhàn nhạt bạc mang lệnh bài giống nhau đồ vật tới, nói, hồn ảnh tuyệt bị ta diệt sát sau, chỉ để lại một quả nạp giới cùng thứ này. Lúc ấy còn có những người khác ở, ta chưa kịp nghiệm chứng. Nhưng ta ở vào tay thứ này khi lặng lẽ dùng linh hồn chi lực đảo qua một lần, căn bản là cảm ứng không đến ta trong tay nắm có thứ này. Cho nên, ta cơ bản có thể khẳng định, hồn ảnh tuyệt sở dĩ có thể tránh thoát ta linh hồn chi lực dò xét. Hẳn là chính là bởi vì hắn trên người có chứa thứ này. Mọi người nhìn Tiêu Viêm trong tay này khối giống lệnh bài giống nhau màu bạc thẻ bài, đều bị đào hút lương khí. Có thể che chắn linh hồn chi lực dò xét bảo vật. Kia chính là khó lường bảo vật, nếu trên người mang theo như vậy một cái bảo vật, vô luận là ám sát vẫn là chạy trốn, đều sẽ có kỳ hiệu. Thanh Hạo Nhiên trong mắt quang mang hiện lên, cầm ở trong tay ngươi linh hồn chi lực đều cảm ứng không đến nó. Cho ta xem. Từ Tiêu Viêm trong tay tiếp nhận kia khối giống lệnh bài giống nhau màu bạc thẻ bài, Thanh Hạo Nhiên nắm ở trong tay phong xuất ra hắn kia ý giai trùng kỳ linh hồn chi lực, một cảm ứng. Liền kinh hô ra tiếng, quá thần kỳ. Thật sự cảm ứng không đến. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà đối Tiêu Viêm nói, huynh đệ, ngươi cầm cái này thẻ bài đi đại sảnh ngoại, đem đấu khí chuyển vào thẻ bài, ta dùng linh hồn chi lực dò xét dò xét. Hảo. Tiêu Viêm tiếp nhận thẻ bài. Đang muốn đứng dậy, khiêu chiến một bước vượt tới rồi Tiêu Viêm trước mặt, trơ mặt ra nhìn Tiêu Viêm. Làm gì? Tiêu Viêm xá hỏi. Hắc hắc. Loại này chạy chân sự như thế nào có thể làm Tiêu thiếu ngài đi làm đâu? Ta đại lao là được. Khiếu Chiến cười mỉa xoa xoa đôi tay, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử quan mang. Đứng ở Tiêu Viêm phía sau, Long Ý thấp giọng nói một câu, rõ ràng chính là tâm ngứa sao, còn nói đến như vậy dễ nghe, ai đi đều giống nhau. Tiêu Viêm cười cười, đem một bạc thẻ bài đưa cho Khiếu Chiến. Tiếp nhận một bạc thẻ bài, Khiếu Chiến gấp không chờ nổi mà liền đem đấu khí đưa vào đến thẻ bài chung, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, thẻ bài thượng ngân quang chợt bạo trướng. Đem Khiếu Chiến bao phủ ở bên trong, Khiếu Chiến thân hình ở ngân quang trung trở nên có chút vặn mẹo, sau đó ngân quang thu liễm, thẻ bài thượng chỉ ẩn ẩn có cực đạm quang ở lượn lờ. Khiếu Chiến lưu lại một câu, ta cái đầu lớn nhất. Nếu liền ma hoàng ngài đều dò xét không đến ta nói, cái này thẻ bài liền thật sự thần sau, nhanh như chớp liền chạy ra đại sảnh. Nam Nhĩ Minh meo mắt đã không thấy bóng dáng Khiếu Chiến liếc mắt một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu thiết, trả lại ngươi cái đầu lớn nhất. Long Ý biến ra chân thân không thể so ngươi cái đầu lớn hơn a, sau đó phóng xuất ra hắn kia đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Trong đại sảnh mỗi người đều phóng xuất ra linh hồn chi lực, bọn họ đều tưởng tự mình cảm thụ một chút kia khối thẻ bài có phải hay không thật sự có thể làm Khiếu Chiến né tránh linh hồn chi lực dò xét. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, mọi người mày càng túc càng chặt. Thật sự dò xét không đến. Từ ảnh cái thứ nhất thu hồi linh hồn chi lực, hỉ không thắng hỉ. Thanh Hạo Nhiên cũng thu hồi linh hồn chi lực, cười chúc mừng Tiêu Viêm, chúc mừng huynh đệ đến này bảo vật, có này bảo vật, đan điện, ảnh tử minh cùng hồn ma nhất tộc nếu muốn dò thám biết huynh đệ ngươi hành tung, đã có thể khó khăn. Chân Nhi vui vẻ mà thẳng gật đầu, ân ân, chúng ta cứ yên tâm không ít. Nhạc Thiếu Long ánh mắt xẹt qua cho đã mắt tản mát ra lửa nóng quang mang tự ảnh, nhẹ nhàng cười, nói, có này bảo vật ta, không chỉ là Tiêu Thiếu càng an toàn. Các huynh đệ cũng có thể thơm lây không ít, Tiêu Thiếu không cần vật ấy khi, mượn cùng tử ảnh, đối tử ảnh tới nói, sẽ là như hổ thêm cánh A. Ân, Thiếu Long lời này thật là, thứ này tử ảnh dùng nhất thích hợp bất quá. Tiêu Viêm mày dương lên, vui mừng ở trên mặt tràn ra, hơi trầm ngâm sau liền làm ra quyết định, nhân vật hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, một cái có cực âm thể chất lục tinh trung kỳ khủng bố sát thủ. Nếu là có thể thần không biết quỷ không hay mà tới gần địch nhân, đối với bất luận kẻ nào tới nói, ta tưởng đều tuyệt đối là một cái ác ngộng. Tử ảnh, thứ này về sau liền cho ngươi dùng. 100 triệu không thể. Tử ảnh nghe vậy sau tuy trong lòng vui vẻ, đôi tay đều nhịn không được có chút hơi phát run, nhưng lại kiên quyết mà lắc đầu, cảm ơn Tiêu Thiếu hảo ý, nhưng vật ấy không thể cấp tử ảnh. Hiện giờ nhìn trộm Tiêu Thiếu người không ít, Tiêu Thiếu an toàn mới là quan trọng nhất. Chân Nhi lập tức tiếp lời nói, Tiêu Thiếu, tử ảnh nói đúng, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Ở thực lực của ngươi chưa tăng lên phía trước, thứ này ngươi đến tùy thân mang theo. Đối, tiểu tử, thứ này ngươi cần thiết đến tùy thân mang theo, bằng không lão phu thật sự không yên tâm ngươi ra cửa. Thấy Tiêu Viêm còn có chút do dự, lo lắng Tiêu Viêm an toàn, Tiêu Giao gấp đến độ đều đứng lên. Đối mặt tử ảnh cự tuyệt, thấy Chân Nhi cùng Tiêu Giao lại khẩn trương mà nhìn chính mình. Tiêu Viêm liền không hề kiên trì, hơi hơi gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền trước dùng thứ này, chờ ta thực lực tăng lên tới đủ để tự bảo vệ mình sau lại cấp tử ảnh. Đúng lúc này, Khiếu Chiến một trận gió dường như vọt tiến vào, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi, thế nào? Có hay không phát hiện ta? Không có phát hiện. Tiêu Viêm cười đáp, Ma Hoàng, ngài cũng không phát hiện. Khiếu Chiến hỏi Thanh Hạo Nhiên, thấy Thanh Hạo Nhiên gật đầu, hắc hắc cười. Đắc ý mà một lóng tay trên đỉnh đầu, các ngươi cũng chưa nghĩ đến đi, ta còn ở đại sảnh nóc nhà thượng ngồi xổm ngồi trong chốc lát. Nam Nhĩ Minh nhịn không được cười mắng, vậy ngươi còn biết rõ cố hỏi. Thiếu tấu A. Mọi người buồn cười, nhưng tưởng tượng đến Khiếu Chiến liền lên đỉnh đầu phía trên nóc nhà thượng ngồi xổm ngồi trong chốc lát đại gia còn hồn nhiên bất giác, đều không cấm đánh một cái dùng mình. Chân Nhi tim đập nhanh mà nói, không thể không nói. Chúng ta hẳn là may mắn cái này bảo vật cuối cùng dừng ở chúng ta trong tay, nếu là thứ này còn ở hồn ma nhất tộc trong tay, sẽ cho chúng ta về sau mang đến phiền toái rất lớn. Nhạc Thiếu Long vỗ tay cười to, ha ha, Tiêu Thiếu lần này diệt sát hồn ảnh tuyệt thật sự kiếm lớn, chẳng những vì Tiêu tộc cùng ma hoàng gia khẩu ác khí, còn phải tới rồi như thế bảo vật, phỏng chừng lần này hồn ma nhất tộc tộc trưởng đến tức giận đến nổi trận lôi đình. Xứng đáng. Ai làm cho bọn họ đem như vậy cái bảo vật đưa cho hồn ảnh tuyệt đi ảo cảnh tưởng tập sát Tiêu Viêm đâu. Hắc hắc, hồn ma nhất tộc hiện tại không biết như thế nào đau lòng đâu. Đã chết một cái tuyệt thế thiên tài không nói, còn ném như vậy bảo vật. Ha ha, lão phu ta quang ngẫm lại liền vui vẻ vô cùng. Tiêu Dao thoải mái mà xoa xoa đôi tay, phảng phất thấy hồn ma nhất tộc tức muốn hộp máu trường hợp giống nhau. Đề cập hồn ma nhất tộc, Tiêu Kỳ lo lắng hỏi, diệt hồn ảnh tuyệt tuy là chuyện tốt một cọc, nhưng các ngươi nói hồn ma nhất tộc có thể hay không cử tộc xuất động, đối Tiêu phủ áp dụng cái gì trả thù hành động nha. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 798, 805 đối ảnh tử minh ám sát lệnh phân tích, tam. Thanh Hạo Nhiên thô mi một trọn, nói, đệ muội đại nhưng không cần lo lắng. Không nói đến hồn ma G742 ảm nhất tộc hay không có thể kết luận là Tiêu Viêm việc làm, liền tính xác định là Tiêu Viêm việc làm lại như thế nào. Mỗi người đều biết, ở giết chóc huyết quật các bằng bản lĩnh tồn tại, nếu là kỹ không bằng người tắc chẳng trách người khác. Hơn nữa, hồn ma nhất tộc cùng đan điện không giống nhau, mặc kệ hồn ma nhất tộc như thế nào không phục ta cái này ma hoàng, nhưng rốt cuộc thuộc về ma tộc, bên ngoài thượng còn phải phục tòng huyết ma lệnh. Nói tới đây, Thanh Hạo Nhiên trong mắt hiện lên một mặt lanh khốc chi sắc, nếu hồn ma nhất tộc bởi vì hồn ảnh tuyệt ở giết chóc huyết quật bị Tiêu Viêm đánh chết mà công khai đối Tiêu phủ hoặc là Tiêu Viêm động thủ, bọn họ tại đây sự thượng không chiếm lý, Tiêu phủ có thể đối ma tộc đưa ra kháng nghị, ta liền có thể dùng huyết ma lệnh ngăn lại bọn họ. Nếu bọn họ dám can đảm nhất ý cô hành, bổn hoàng vừa lúc mượn cơ hội cấp hồn ma nhất tộc khấu thượng đỉnh đầu cái lời huyết ma lệnh ngũ, liên hợp ma tộc các bộ nhất cử cho bọn hắn một đả kích trầm trọng, nhanh hơn ma tộc nhất thống tiến trình. Lấy ta cùng Tiêu Viêm huynh đệ quan hệ, hơn nữa hồn ma nhất tộc cũng biết ta vẫn luôn muốn đánh bọn họ không có khả năng vì một cái 4 sao đỉnh tuyệt thế thiên tài chi tử mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lại nói, bọn họ không phải mướn ảnh tử minh ám sát Tiêu Viêm sao? Cho nên a, bọn họ sẽ không cử tộc xuất động đối Tiêu phủ động thủ. Nghe xong Thanh Hạo Nhiên phân tích, Chân Nhi đám người đều gật đầu, Tiêu Kỳ cũng đại tùng một hơi, Nhạc Thiếu Long nói, chỉ cần hồn ma nhất tộc không cử tộc xuất động trả thù, vấn đề liền không lớn. Nói thực ra, nếu hồn ma nhất tộc hiện tại đối Tiêu phủ tiến hành quy mô trả thù, Tiêu phủ thật đúng là nhận không nổi. Đến nỗi ám sát Tiêu Thiếu sao? Dù sao ảnh tử minh đã tiếp hồn ma nhất tộc này một đơn, liền sẽ không dừng lại nghe Nhạc Thiếu Long nhắc tới ảnh tử minh đối Tiêu Viêm ám sát, Chân Nhi mày đẹp gian lung thượng một tầng nhàn nhạt bóng ma. Tựa hồ đối diện hướng chuyện cũ còn lòng còn sợ hãi, nàng vén lên rũ ở má biên hai lũ sợi tóc, lo lắng nói đến ảnh tử minh đối Tiêu Thiếu ám sát, thật đúng là làm người bất an nào. Chân Nhi tỉ tỉ có phải hay không lo lắng hồn ma nhất tộc sẽ phái ra cường tay cùng ảnh tử minh liên thủ đuổi giết tiểu phiến tử. Thanh Mục Nhi nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi thế Tiêu Viêm lo lắng lên, vội hỏi. Chân Nhi lắc đầu nói, liên thủ đuổi giết đảo hẳn là sẽ không, ảnh tử minh muốn ám sát một người, còn chưa bao giờ thất thủ quá. Hoàng sát lệnh mặt trên có huyền sát lệnh. Huyền sát lệnh mặt trên có mà sát lệnh, mà sát lệnh mặt trên còn có thiên sát lệnh, hồn ma nhất tộc là nhất định không lo lắng ảnh tử minh giết không được Tiêu Thiếu. Thanh Mục Nhi nhẹ thư một hơi, yên tâm mà cười, nói, kia tiểu phiến tử sẽ không sợ. Tiểu phiến tử 14 sao hậu kỳ thời điểm liền đem ảnh tử minh phái ra một cái 5 sao đỉnh cùng 2 cái 5 sao sơ, trung kỳ toàn diệt, hiện tại tiểu phiến tử đã 4 sao đỉnh, tùy tiện hấp thu điểm ma hạch liền có thể đột phá đến 5 sao. Hừ, ảnh tử minh phái cái lục tinh sơ, trung kỳ sát thủ liền muốn giết tiểu phiến tử. Nằm mơ đi bọn họ. Chân Nhi liếc Thanh Mục Nhi liếc mắt một cái, khẽ cắn cắn môi. Lo lắng nói, lần này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lần này hồn ma nhất tộc khẳng định sẽ đem đối Tiêu Thiếu thực lực mới nhất đánh giá nói cho ảnh tử minh. Làm ảnh tử minh phái ra có thể làm được vạn vô nhất thất sát thủ. Tiêu Dao trong lòng căng thẳng. Vội hỏi, đại tiểu thư ý tứ là, Tiêu Viêm ở giết chóc huyết quật trung bại lộ ra siêu cường thực lực sẽ khiến cho ảnh tử minh độ cao coi trọng, kết hợp phía trước 5 sao đỉnh đấu đế ám sát Tiêu Viêm đều thất thủ tình huống, có khả năng phát ra 3 cấp huyền sát lệnh thậm chí một bậc mà sát lệnh. Phái ra lục tinh đỉnh đấu đế thậm chí thất tinh đấu đế tới ám sát Tiêu Viêm. Ai nha, nếu là như vậy, nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Viêm chính là lại thiên tài, cũng vô pháp địch nổi thực lực cao hơn rất nhiều đối thủ. Tưởng tượng đến nói không chừng ảnh tử minh sẽ phái ra lục tinh đỉnh đấu đế thậm chí thất tinh đấu đế đuổi giết Tiêu Viêm, Tiêu Giao liền hoàn toàn rối loạn tâm thần, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mọi người cũng đều mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Lao tộc trưởng đại nhưng không cần quá mức lo lắng. Thanh Hạo Nhiên đảo thực chấn định, ảnh tử minh có ảnh tử minh quy củ, không có khả năng vì Tiêu Viêm mà đem ám sát lệnh thăng cấp thành vô hạn chế vượt giai đuổi giết. Nếu như thế, ảnh tử minh mấy chục vạn năm tới quy củ gì tồn? Ma Hoàng ý tứ là, ảnh tử minh vẫn là phát ra một bậc huyền sát lệnh, phái ra lục tinh sơ, trung kỳ sát thủ. Tiêu Giao vô về ngực hỏi, quả thực như thế nói. Hắn liền không như vậy lo lắng, chính như Thanh Mục Nhi theo như lời, chỉ cần Tiêu Viêm đột phá đến năm sao, thật đúng là không sợ một cái lục tinh sơ, trung kỳ. Thanh Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, nói, trải qua hồn ảnh tuyệt chuyện này, không quá có thể là một bậc huyền sát lệnh, nhưng cũng không quá có thể là ba cấp huyền sát lệnh thậm chí mà sát lệnh, ta phỏng chứng A, vô cùng có khả năng là nhị cấp huyền sát lệnh, phái ra lục tinh hậu kỳ đấu đế. Bất quá, trải qua thượng một lần thất bại, ảnh tử minh vì vạn vô nhất thất, nói không chừng sẽ lại thêm một hai gã lục tinh trung kỳ đấu đế. Một người lục tinh hậu kỳ đấu đế thêm một hai gã lục tinh trung kỳ đấu đế. Tiêu Viêm không cấm đảo hút khẩu khí, ảnh tử minh thật đúng là để mắt ta. Ai làm ngươi nổi bật như vậy kính đâu? Chân Nhi hoán trách mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, ngươi phải biết rằng, ở ảnh tử minh ám sát sử trung, còn tiên có thất thủ ví dụ, đối bọn họ tới nói, ngươi tồn tại chính là bọn họ vô cùng nhục nhã, cho nên, ta cảm thấy Ma Hoàng phán đoán khả năng tính rất lớn. Tiêu Viêm cười khổ. Chân Nhi nghĩ nghĩ, nói, chiếu như vậy xem, nếu muốn không bị ảnh tử minh ám sát, Tiêu thiếu ngươi chỉ có hai cái biện pháp. Nga. Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía Chân Nhi. Một, là ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều đoàn đội xuất động, không cần lạc đơn. Nhị đâu. Tiêu Viêm buồn rầu mà gãi gãi đầu, thầm nghĩ ta tổng không thể mỗi lần đi ra ngoài đều mang một đại bang người đi. Nhị đâu, lấy ngươi kia cường đến biến thái thực tế chiến lực, chỉ cần ngươi đạt tới 5 sao đỉnh, nhất vô dụng cũng được đến 5 sao hậu kỳ. Một mình đối thượng một người lục tinh hậu kỳ đấu đế cùng một hai gã lục tinh trung kỳ đấu đế, miễn cưỡng liền sẽ không có tánh mạng chi ưu. 5 sao đỉnh hoặc là 5 sao hậu kỳ. Ta đem những cái đó tam kỳ vật cắn nuốt hấp thu xong hẳn là có thể đạt tới đi. Tiêu Viêm tâm hoàn toàn hạ xuống. Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Giao cười nói, Lao tộc trưởng, cái này ngươi có thể yên tâm đi. Tiêu Viêm ở giết chóc huyết quật chung được đến 4 cái xếp hạng tất cả tại trước 20 tam kỳ vật. Lại được đến như vậy rất cao cấp ma hạch, lắng động lại một đoạn thời gian sau thực lực có thể tăng lên tới nào một bước, ta tưởng chúng ta không có người dám kết luận, nhưng ta có thể nói, 5 sao hậu kỳ hẳn là không có vấn đề. Sau đó chuyển đối đại gia đặc biệt là Tiêu Kỳ cùng Chân Nhi, Thanh Mục Nhi an ủi nói, tất cả mọi người đều đem tâm phóng trong bụng đi. Mọi người lúc này mới một đám thở phào một hơi, trong đại sảnh không khí nhẹ nhàng lên. Thanh Hạo Nhiên thiển hạp một miệng trà sau. Rất có hứng thú hỏi Tiêu Viêm, đúng rồi, phía trước ngươi đề qua, ngươi dụ ra để giết hồn ảnh tuyệt khi là ở cùng hỗn độn bất diệt tỷ thí chung, ta rất muốn biết kết quả như thế nào. Vừa nói đến Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt tỷ thí, đặc biệt thích tìm người tỷ thí khiếu chiến hứng thú so với ai khác đều đại, cấp giống giống mà thúc giục nói, đúng vậy, Tiêu thiếu ngươi nói nhanh lên, kết quả thế nào. Ta nhưng nghe nói hỗn độn bất diệt là cái không dễ dàng đem ai để vào mắt ra hỏa. Có thể làm hỗn độn bất diệt so với ngươi thí, Tiêu thiếu ngươi mặt mũi không nhỏ a. Nam Nhĩ Minh hung hăng mà miết khiếu chiến liếc mắt một cái, nói như thế nào lời nói đâu ngươi. Là chúng ta Tiêu thiếu cho hắn mặt mũi được không? Thiết. Đối khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh hai người vô khi không tránh cãi, Nhạc Thiếu Long nhịn không được mở miệng ngăn lại, ta nói các ngươi hai cái sao lại thế này. Không thấy tất cả mọi người đều chi lỗ thai đang chờ nghe sao. Dịu dít đánh cái gì xóa. Đừng nhìn khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh hai người thực lực đều so Nhạc Thiếu Long cường, nhưng ở Nhạc Thiếu Long quát bảo ngưng lại hạ, hai người vẫn là cười mỉa nhìn xem gió lốc lại nhìn xem tự ảnh, méo miệng, ngoan ngoãn mà mai phục đầu không dám lại lên tiếng. Tiêu Viêm cười cười, nói, kỳ thật, ta cùng với hỗn độn bất diệt kia chàng tỷ thí cũng không có chân chính phân ra thắng bại, xem như ngang tay đi. Hỗn độn bất diệt vô luận là phòng ngự vẫn là linh hồn phòng ngự, đều hoàn toàn xứng đáng vì cùng giai trung đệ nhất nhân. Đám chìm ở hồi ức chung, Tiêu Viêm rất là cảm khái, trong giọng nói càng tự đáy lòng mà lộ ra đối hỗn độn bất diệt thưởng thức. Đối Tiêu Viêm khiêm tốn, Long Ý không làm, ở hắn trong mắt, Tiêu Viêm mới là chân chính cùng giai đệ nhất nhân, hắn nhịn không được gào lên, nhưng cuối cùng hỗn độn bất diệt vẫn là nhận thua, bởi vì hắn cảm thấy kéo dài đi xuống chung quy sẽ bại, huống chi cha vẫn là phân tâm mà chiến. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, mới nói, nếu là sinh tử tương bác, đích xác ta sẽ thắng, nhưng sẽ trả giá cực đại đại giới, nhưng thắng chính là thắng. Chương 799, 806 đối ảnh tử minh ám sát lệnh phân tích, 4. Long Ý vẫn như cũ kiên trì là Tiêu Viêm thắng hỗn độn bất diệt, mà không phải Tiêu Viêm nói cùng hỗn độn bất diệt chiến thành ngang tay. Long Ý nói được không sai, thắng chính là thắng, chẳng sợ thực lực không sai biệt mấy. Thanh Hạo Nhiên khẽ cười cười, bất quá ta nhưng thật ra nghe ra tới, có thể làm huynh đệ ngươi đánh giá như vậy cao, kia hỗn độn bất diệt không chỉ có thực lực cao cường, ở làm người phẩm cách thượng nói vậy cũng thực không tồi, bằng không huynh đệ ngươi sẽ không đối hắn như thế thưởng thức lẫn nhau. Tiêu Viêm gật đầu, ân, hắn tuy rằng thoạt nhìn một bộ ai đều khinh thường, thực cao ngạo bộ dáng, nhưng kỳ thật là một cái thực hào giờ tờ 6V3LL sảng cũng rất có nguyên tắc người, rất đúng ta ăn uống, trận chiến ấy lúc sau, chúng ta thành bằng hữu. Ân. Long Ý thẳng gật đầu, cướp hét lên, kia một hồi tỉ thí qua đi à, không chỉ là hỗn độn bất diệt, Nộ Long cũng cùng chúng ta thành bằng hữu. Nộ Long. Mọi người đồng thời sửng sốt. Tưởng không rõ việc này như thế nào lại xả đến Nộ Long trên người. Long Ý ngưỡng khuôn mặt nhỏ đắc ý mà nói, các ngươi khẳng định nằm mơ đều không thể tưởng được, cha ở cùng hỗn độn bất diệt tỉ thí thời điểm, Nộ Long liền ở bên cạnh quan chiến. Thấy mọi người vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, Long Ý liền thao thao bất tuyệt mà nói lên, vừa mới bắt đầu Nộ Long còn đối chúng ta rất khinh thường, nhưng hắn ở kiến thức cha thực lực sau, trên mặt biểu tình thật kêu xuất sắc. Hỗn độn bất diệt bại bởi cha sau, Nộ Long cũng cùng cha tỉ thí một hồi. Kia chàng chiến đấu quả thực kinh thiên động địa đã có thể ở mọi người nghe được mùi ngon thời điểm. Long Ý lại đột nhiên dừng lại bán cái nút, kết quả các ngươi đoán xem. Thanh Hạo Nhiên cười cười, nói, không cần đoán, khẳng định là Tiêu Viêm thắng. Nộ Long tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng ở trong lời đồn hắn tựa hồ so hỗn độn bất diệt yếu lược tốn một chút. Ai nha, một chút đều không hảo chơi. Long Ý rất là mất hứng. Cái miệng nhỏ dầu đến lão cao. Thanh Mục Nhi kéo qua Long Ý, cười nói, ngươi nói được như vậy mặt mày hớn hở, nếu là cha ngươi thua, ngươi sẽ như vậy vui vẻ. Đồ ngốc đều đoán được nha. Long Ý cái miệng nhỏ dầu đến càng cao. Mọi người cười to. Đề cập Nộ Long, Tiêu Viêm cũng không tiếc quá khen ngợi chi tử, kỳ thật Nộ Long cũng phi thường cường, hắn mạnh nhất công kích ta cũng không dám nhẹ anh này phong. Chẳng qua hắn có một cái chí mạng lực hạng. Thú hóa qua đi suy yếu quá nghiêm trọng, mới ở tổng thể thượng lược thua kém hỗn độn bất diệt. Nói như vậy, các ngươi là không đánh không quen nhau, thưởng thức lẫn nhau kết giao thành bạn tốt. Chân Nhi trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng chi sắc, vì Tiêu Viêm có thể cùng hai cái tuyệt thế thiên tài kết làm bạn tốt mà cảm thấy cao hứng. Đúng vậy. Trừ bỏ Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt, còn có một cái khác huynh đệ, hắn đều Tịnh Vô Trần. Chúng ta hợp thành 5 người tiểu đội. Nói tới đây. Tiêu Viêm khỏe miệng không nhịn được phiêu khởi một mặt cười. Có thể cùng các ngươi mấy cái kết làm huynh đệ người, ở đấu đế đại lục hẳn là danh khí xa xỉ mới là, vì cái gì Tịnh Vô Trần tên này ta nghe tới như vậy xa lạ đâu. Chân Nhi ở trong đầu nỗ lực mà tìm tòi Tịnh Vô Trần tên này, nhưng như thế nào cũng không có nửa điểm ấn tượng. Nói như thế nào đâu, Tiêu Viêm cười cười, cùng Tịnh Vô Trần quen biết kỳ thật là cái ngẫu nhiên. Hắn không có gì danh khí. Nhưng hắn là cá tính tình người trong. Là cái hảo huynh đệ. Nga. Chân Nhi lập tức tới hứng thú. Có thể bị Tiêu thiếu ngươi như thế để mắt người. Nhất định có cái gì chỗ hơn người. Ngươi cho chúng ta nói người này. Chỗ hơn người, Tiêu Viêm quay đầu lại cùng Long Ý liếc nhau. Nhịn không được đều cười. Tiêu Viêm quay đầu lại đối Chân Nhi nói. Hắn đâu, thực lực giống nhau. Phi đao chơi đến không tồi. Mặt khác sao, hiểu biết không ít. Lại có chính là nói tới đây. Tiêu Viêm dừng lại, nghĩ mới nói tiếp, kia Trương Viễn cổ hạo kiếp tàng bảo đồ còn muốn phiền toái hắn thỉnh người phá dịch, phỏng chừng không lâu đại gia liền có thể nhìn thấy hắn. Chờ các ngươi thấy hắn sẽ biết, một thấy chân dung tổng so với ta ngôn ngữ giới thiệu cảm thụ tới trực tiếp chút, dù sao các ngươi thấy hắn lúc sau nhất định sẽ kinh diễm, đặc biệt là các ngươi nữ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Viêm cùng Long Ý đồng thời đều nhịn không được cười ha hả. Kinh diễm. đặc biệt là nữ. Mọi người đặc biệt là Chân Nhi, Thanh Ngọc Nhi, Tiêu Kỳ cùng Tử Ảnh bốn cái nữ, đều bị đem ánh mắt đầu hướng về phía Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh ngạc nhiên, nột nột lẩm bẩm, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ha ha ha ha. Tiêu Viêm cùng Long Ý cười đến càng sâu. Tiêu Viêm thở hổn hển mà nói, không phải Nam Nhĩ Minh cái loại này, không phải Nam Nhĩ Minh cái loại này. Chân Nhi chờ nữ càng tò mò, Thanh Mục Nhi nhíu mày nghĩ nghĩ, lẩm bẩm Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần, đột nhiên kêu to lên, ta đã biết. Hắn có phải hay không có thói ở sạch nha? Trang điểm tinh xảo, sạch sẽ đến không giống cái nam nhân. Ách Tiêu Viêm quay đầu cùng Long Ý mắt to xem đôi mắt nhỏ, sửng sốt. Thanh Mục Nhi đắc ý hỏi, thế nào? Bị ta đoán trúng đi. Tiêu Viêm đối Long Ý nháy mắt, cưỡng chế muốn cười ầm lên xúc động, quay đầu tới đối Thanh Mục Nhi nói, ân, hắn có thói ở sạch, thực biến thái thói ở sạch, chờ ngươi nhìn đến người khác lúc sau, liền biết hắn thói ở sạch có bao nhiêu nghiêm trọng. Cam đoan cho các ngươi đều chịu không nổi. Tử Ảnh áp lực hạ trong lòng tò mò, hỏi Tiêu Viêm, đúng rồi Tiêu Thiếu, ngươi, hỗn độn bất diệt, nộ lòng, còn có Long Ý cùng Tịnh Vô Trần, cái này đội hình cường đại đến vượt quá tưởng tượng, ở giết chóc huyết quật chung nhất định là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đi. Còn không đợi Tiêu Viêm trả lời, Khiếu Chiến liền miệng rộng một liệt, này còn dùng hỏi sao? Ba cái tuyệt thế thiên tài, cộng thêm Long Ý như vậy một cái tiểu biến thái, có ai ngăn cản được trụ cái này đội hình? Ta phỏng chừng A, bọn họ ở ảo cảnh bên trong nhất định là gặp thần sát thần, uy phong vô cùng. Hừ, sớm biết rằng tiểu phiến tử bên người nhiều hai gã tuyệt thế thiên tài, ta liền không cả ngày vì hắn lo lắng. Ta suốt lo lắng 2000 năm nha. Thanh Mục Nhi ưu hoán mà hoán hận Tiêu Viêm, ôm ngực cố ý làm ra một bộ lo lắng trạng, dẫn tới mọi người cười đến ngã trước ngã sau. Long Ý bẹp miệng nhìn Khiêu Chiến, ánh mắt kia, tựa như đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, nhịn không được nói, thiết, ai nói chúng ta cường ở bên trong là có thể tùy ý kiêu ngạo. Giết chóc huyết quật huyết tinh cùng tàn khốc viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Quyết chiến đến cuối cùng thời điểm, chúng ta thiếu chút nữa đã bị toàn diệt, lúc ấy chúng ta cơ hồ đều tuyệt vọng. Long Ý nói tức khắc cả kinh mọi người cười đều cương ở trên mặt, một đám đều không khỏi khẩn trương lên. Cư nhiên có chuyện như vậy. Còn có người có thể uy hiếp đến các ngươi. Chạy nhanh nói đến nghe một chút. Nghe Long Ý đem 5 người tiểu đội ở giết chóc huyết quật cuối cùng chém giết trung sở gặp được nguy hiểm nhất lần đó trải qua đại khái kể rõ một lần, mọi người đều bị khẩn trương đến gần như hít thở không thông, nói không ra lời, bọn họ đã cảm thấy khẩn trương, lại cảm thấy kích thích, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều, vẫn là cảm thán cùng kinh ngạc cảm thán, nếu không phải Tiêu Viêm ở nguy hiểm nhất thời điểm linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai, hậu quả thật đúng là không dám. Tưởng tượng A Tiêu Giao nghĩ mà sợ không thôi. Tiểu phiến tử, ngươi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi quá lợi hại. Thanh Mục Nhi khẩn trương song sau lại ở trong lòng vui vẻ mà nhảy nhót. Khó trách phụ thân muốn chân kiếm đi giết chóc huyết quật rèn luyện. Nơi đó thật đúng là một cái thực ma luyện người ý chí địa phương A. Chân Nhi nghĩ như thế. May mắn ở 4 sao đỉnh thời điểm gia nhập thương minh đi theo chân minh chủ, có đột phá 5 sao đấu đế bảo đảm. Nếu là lúc trước ta cũng muốn vì đột phá 5 sao tiến giết chóc huyết của nói, thật đúng là không biết có thể hay không tồn tại ra tới Nhạc Thiếu Long, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc cùng Tử Ảnh đều ở trong lòng cảm thán giết chóc huyết quật huyết tinh, kích thích đồng thời, đều bị cảm tạ chân bố phàm lúc trước đối bọn họ dịu dắt tri ân. Tiêu Kỳ không có tưởng cái gì, nàng chỉ là lẳng lặng mà đi đến Tiêu Viêm bên người, bắt tay đáp ở Tiêu Viêm trên vai, cấp Tiêu Viêm bằng ôn nhu an ủi. Chỉ có Lãng Thiên ở không ngừng lẩm bẩm ý giai. Ý giai, sau đó đột nhiên vọt tới Tiêu Viêm trước mặt, trừng mắt hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, ngươi 14 sao đỉnh linh hồn cảnh giới thế nhưng đã đột phá đến ý giai, ta đặc biệt muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn có phải hay không người A? Mọi người đều bị Lãng Thiên thất thố hỏi cho cười, Thanh Hạo Nhiên lắc đầu không thôi hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ A. Ngươi biết đại ca ta lúc trước linh hồn cảnh giới từ đế cảnh đỉnh đột phá đến ý giai hoa bao nhiêu thời gian sao? Ngươi liền ở như vậy trong nháy mắt đột phá. Sử dụng Lãng Thiên một câu, ta đặc biệt muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi làm như thế nào được? Ha ha ha ha, Tiêu Viêm bị Lãng Thiên cùng Thanh Hạo Nhiên hỏi đến có chút ngượng ngùng, nhún vai lúng ta lung tung nói, có lẽ là sinh tử áp lực quá lớn, đại đại kích phát rồi tiềm lực đi, dù sao cứ như vậy đột phá. Sinh tử áp lực quá lớn có thể kích phát linh hồn chi lực tiềm lực. Tiêu Thiếu A, ngươi tiến giết chóc huyết quật khi như thế nào không mang theo thượng ta nha? Nếu là trải qua sinh tử một lần là có thể có lớn như vậy thu hoạch, ta cũng nguyện ý a. Lãng Thiên đương trường liền gào to lên. Thanh Hạo Nhiên tức giận mà trắng Lãng Thiên liếc mắt một cái, ta nói Lãng Thiên A, ngươi thật đúng là tin tưởng Tiêu Thiếu khiêm tốn chi từ a. Nếu không phải tích lũy đầy đủ cùng kinh người lực lĩnh ngộ, nào có khả năng vừa vặn ở kia trong nháy mắt đột phá. Sau đó thở dài nói, huynh đệ A, so với ngươi tới, vi huynh thật là hổ thẹn A. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 800, 807 tiêu tộc cùng chân gia sâu xa, 1. Lão Phu rất kỳ quái. Việc này chân gia cùng ta tiêu tộc chưa bao giờ đối ngoại lộ ra quá, tiêu tộc cũng chỉ có ta, Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Viêm biết, Ma Hoàng lại như thế nào biết đến. Thanh Hạo Nhiên mãi ý giai trung kỳ linh hồn cảnh giới, mà Tiêu Viêm vừa mới vừa đột phá ý giai, sầu nghe do Hạo Nhiên thẳng than hổ thẹn, Tiêu Viêm có chút khó hiểu, không rõ Thanh Hạo Nhiên vì sao đột phát như thế cảm khái, hắn chân mày một trọn, hỏi, đại ca gì ra lời này? Thanh Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt toàn là hâm mộ chi sắc, huynh đệ ngươi có biết, vi huynh hiện tại đã là thất tinh trung kỳ đấu đế, lại thân là ma tộc người, linh hồn cảnh giới cũng mới ý giai trung kỳ mà thôi. Đích xác, có thể trở thành huyết ma nhất tộc tộc trưởng, thiên phú tất là ma tộc trung xuất sắc người, nhưng ở đấu khi cấp bậc thượng cao hơn Tiêu Viêm tam giai dưới tình huống linh hồn cảnh giới chỉ so Tiêu Viêm cao hơn một tầng mà thôi. Cái này làm cho Thanh Hạo Nhiên ở vì Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai cao hứng đồng thời, không tự chủ được mà sinh ra hổ thẹn chi tình. Chân Nhi trêu ghẹo mà cười nói, Ma Hoàng vừa rồi còn ở khuyên khiếu chiến không cần cùng Long Ý so, như thế nào lúc này chính mình cùng Tiêu Thiếu so sánh với. Vừa rồi Lang Thiên không phải hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không người sao. Có đôi khi ta cũng thường xuyên ở trong lòng hỏi cái này vấn đề đâu. Ha ha. Ha ha ha, Thanh Hạo Nhiên tiêu tan lại thoải mái mà nở nụ cười, Chân Nhi tiểu thư nói không sai, ta cùng hắn cái này không phải người ra hỏa so cái gì so, đồ tăng phiền não mà thôi, không đến so. Ha ha. Sau đó ở khỏe mắt không nhịn được chịu chịu Tiêu Viêm trên vai vỗ vỗ, nói, huynh đệ à, ngươi còn không biết ngươi linh hồn cảnh giới đột phá đến ý giai ý nghĩa cái gì đi. Ý nghĩa ngươi đánh vỡ năm sao dưới linh hồn chi lực tuyệt đối không có khả năng đạt tới ý giai định luận. Ta ma tộc trong lịch sử nhất thiên tài một vị cửu phẩm luyện dược sư, cũng là ở đột phá năm sao sau linh hồn cảnh giới mới đột phá đến ý giai. Khiếu chiến giả bộ một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng nói, Tiêu Thiếu điên đảo chúng ta nhận chi sự tình quá nhiều. Ta đều chết lặng, vô luận ở Tiêu Thiếu trên người phát sinh cái gì kỳ tích, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nam Nhĩ Minh chép chép miệng nói, nếu là Tiêu Thiếu nào một ngày đột nhiên nói hắn có thể sinh hài tử, ngươi cũng không kinh ngạc. Đi đi đi, có ngươi nói như vậy sao? Khiêu chiến trắng Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, nhưng hắn lập tức liền nhớ tới cái gì, nhịn không được cười nói, ai, còn đừng nói, Tiêu Thiếu thật đúng là sẽ sinh hài tử. Ân. Mọi người lập tức đều bị khiêu chiến lời này hấp dẫn ở Tiêu Viêm cũng nghe đến không thể hiểu được. Khiêu chiến nhìn xem mọi người, lại nhìn xem Tiêu Viêm. Sợ Tiêu Viêm chụp hắn một cái tát dường như lui ra phía sau một bước, cười nói, tiểu y còn không phải là Tiêu Thiếu sinh hài tử sao. Ha ha ha ha, chúng giai đại cười. Liền Tiêu Viêm cũng tức giận mà nhìn khiếu chiến cười ra tiếng tới. Cười chung, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra một quả nạp giới đưa cho Lăng Thiên, đây là luyện chế hồn thiên đan chủ dược liệu hồn thiên quả. Ngươi đem chúng nó đều luyện chế thành hồn thiên đan. Nga. Đúng rồi. Tổ tiên Tiêu Long cũng là dược sĩ, ngươi ngày thường luyện dược thời điểm mang dẫn hắn, thuận tiện chỉ điểm hắn, hắn có thể luyện khiến cho hắn luyện, không phải sợ lãng phí dược liệu. Tốt. Lãng Thiên một bên gật đầu một bên dùng linh hồn chi lực dò xét một chút nạp giới, lập tức liền không bình tĩnh, kinh hỏi. Nhiều như vậy hôn thiên quả. Ngươi từ lâu ra. Lại là ở giết chóc huyết quật được đến. Tiêu Viêm cười cười, Nga. Là hôn độn GTSS4M bất diệt cho ta, hắn ủy thác ta giúp ma thú gia tộc luyện chế 100 cái hồn thiên đan. Ma thú gia tộc muốn như vậy nhiều hồn thiên đan làm gì? Mọi người thu liễm ngưng cười, rất là hoang mang. Tiêu Viêm liền đem hỗn độn bất diệt đính này đó hồn thiên đan mục đích nói ra, Thanh Hạo Nhiên lập tức khai thanh cười to, huynh đệ, đây là một cái thực tốt cơ hội a. Ma thú gia tộc vẫn luôn là đấu đế đại lục thượng thần bí nhất thế lực, tuy rằng thần long không thấy đầu đuôi, nhưng không có người dám nghi ngờ nó cường đại. Hiện tại bọn họ ủy thác ngươi giúp bọn hắn luyện chế đối bọn họ tới nói cực kỳ quan trọng hồn thiên đan, ngươi đại nhưng mượn cơ hội này cùng bọn họ kéo gần quan hệ, có thể cùng bọn họ kết làm minh hữu liền càng tốt bất quá. Chân Nhi trên mặt trán vui mừng, ma hoàng nói đúng, nếu có thể cùng ma thú gia tộc kết minh, đối Tiêu phủ quật khởi trợ giúp liền quá lớn. Nhưng Nhạc Thiếu Long lại mày nhíu lại, nghi ngờ nói, ta xem không như vậy dễ dàng, tuy nói hồn thiên đan mãi Tiêu phủ độc hữu chi vật, đối ma thú gia tộc lại là quan trọng chi cần, nhưng ma thú gia tộc luôn luôn khinh thường cùng mặt khác thế lực kết giao, chúng ta nếu muốn bằng hồn thiên đan khiến cho bọn họ cùng chúng ta kết minh, ta cảm thấy rất khó. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi nghe xong Nhạc Thiếu Long nói, đều hiện ra thất vọng chi sắc, Thanh Hạo Nhiên tự rêu mà cười nói, Thiếu Long nói được không sai, là ta có chút chắc hẳn phải vậy. Tiêu Viêm quay đầu lại cùng đứng ở phía sau Long Ý liếc nhau. Hai người khỏe miệng đều hiện ra một mặt thần bí cười. Tiêu Viêm quay đầu, sờ sờ cái mũi, cười nói, ta đảo cảm thấy ma thú gia tộc đáp ứng cùng chúng ta Tiêu phủ kết minh khả năng tính cực đại Nga. Là hỗn độn bất diệt đáp ứng ngươi. Hỗn độn bất diệt nên làm không được cái này chủ đi mọi người không rõ Tiêu Viêm vì sao sẽ nói như thế, sôi nổi nhìn Tiêu Viêm suy đoán. Tiêu Viêm cao thâm khó đoán mà cười cười, nói không chừng à. Ma thú gia tộc cùng chúng ta Tiêu phủ quan hệ đem thân mật đến vượt quá các ngươi tưởng tượng. Không thể nào mọi người có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, thật sự nghĩ không ra Tiêu Viêm tin tưởng từ đâu mà đến. Hiện giờ Tiêu phủ cùng ma thú gia tộc căn bản không ở một cấp bậc thượng. Nếu nói dựa hồn thiên đan có thể giành được ma thú gia tộc hảo cảm, khẳng định là không có vấn đề, nếu bởi vậy còn có thể cùng ma thú gia tộc kết làm minh hữu, cũng đã là cơ hồ không khả năng thiên đại chuyện tốt. Có thể tưởng tượng muốn bằng này cùng ma thú gia tộc chi gian thân mật khăng khít, thấy thế nào đều như là người si nói ngộng. Tiêu Viêm thấy mọi người vẻ mặt không tin bộ dáng, ánh mắt ở Nam Nhĩ Minh trên mặt rất có ý vị mà dừng lại một chút sau hỏi, ma thú gia tộc có hai cái vương giả huyết mạch các ngươi nghe nói qua sao? Nam Nhĩ Minh thân mình khẽ run lên. Thanh Hạo Nhiên nói, có phải hay không hỗn độn cùng hỏa phượng? Ở ma tộc ghi lại ma thú gia tộc bí sử thượng đã từng đề cập quá. Nhưng từ viễn cổ hạo kiếp sau, hỏa phượng nhất tộc ở đấu đế đại lục thượng liền như mai danh ẩn tích giống nhau, không còn có về bọn họ bất luận cái gì nghe đồn. Là bởi vì bọn họ huyết mạch chi lực khô kiệt, Tiêu Viêm giải thích nói, sau đó đem hỗn độn bất diệt đề cập tin tức thuật lại một lần. Chưa xong còn tiếp.